Sư Phi Huyên mới vừa thu được chỉ lệnh, Lập Hoa Thành đại quân đều đã cùng Cao Thủy Thành khai chiến. Cái này một tá, liền đem Cao Thủy Thành đánh hạ. Sư Phi Huyên cả người cũng không tốt. Cái này cũng thật sự là quá mạnh. Đây là cái gì sức chiến đấu à? Hạ cấp thành cùng trung cấp thành sức chiến đấu, trên lệch lớn như vậy, nhất định chính là không thể vượt qua Hồng Câu a. Bọn họ đến cùng đánh như thế nào thắng? Sư Phi Huyên là vừa mừng vừa sợ. Cái này còn lấy cái gì khảo sát? Còn khảo sát cái gì? Cái này Lập Hoa Thành thành chủ Sở Trần, nhất định là các nàng từ hàng tĩnh trai phụ trợ nhận chủ không thể nghi ngờ. Tốt. Cái này liền đưa tin cho từ hàng tĩnh trai các vị sư thuốc sư bá. Ý tưởng rất tốt đẹp. Nhưng mà, biến cố lại song nhược xuất hiện. Cao Thủy Thành bị chiếm lĩnh sau đó, cơ giáp chi thần vị này thần minh dĩ nhiên tự mình kết quả. Nhưng lại tuyên bố Sở Trần tử kỳ. Sư Phi Huyên nhất thời lạnh cả người. Biết được tin tức phía sau từ hàng tĩnh trai bên trong mọi người, cũng đều lạnh cả người. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vạn năm không có hàng thế thần minh, dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây quả thực là đối với nhân tộc Trần chuồng nhằm vào. Toàn bộ từ hàng tĩnh trai đều tức giận không gì sánh được. Có thể các nàng lại không thể làm gì bốn. Bảy thần minh. Hai chữ này, từ từ mà đặt ở các nàng trong lòng. Hai ngày này, Sư Phi Huyên cảm giác cả người tinh khí thần đều bị hút hết giống nhau, cả người dường như không có linh hồn bút bê giống nhau, sinh khí hoàn toàn không có. Từ hàng tĩnh trai đã hướng nàng hạ rút lui mệnh lệnh. Nhưng là, cùng từ hàng tĩnh trai những thứ kia chỉ là nghe xong hồi báo sư thúc sư bá bất đồng, nàng cái này tự mình hiểu rõ, tiếp xúc gần gũi Sở Trần nhân, mới chỉ có hiểu rõ hơn Sở Trần có bao nhiêu không giống người thường, có bao nhiêu bất phàm. Hắn đối với bách tính không gì sánh được quan ái, Lập Hoa Thành bách tính không có một cái nói hắn nửa điểm không tốt. Mỗi khi đề cập, không khỏi là đem ta thành chủ đại nhân cái này nằm chữ treo ở bên mép. Cái loại này từ bên trong ra ngoài tản ra sùng kính tình, cùng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cơ hồ khiến Sư Phi Huyên say mê trong đó. Chương 198, ta Sư Phi Huyên, tuyệt không cho phép. Sư Phi Huyên niên kỷ mặc dù mới bất quá 19, nhưng cũng theo sư thúc sư bá du lịch qua rất nhiều thành trì. Lập Hoa Thành không thể nghi ngờ là để cho nàng lưu luyến một tòa. Sư Phi Huyên thậm chí nghĩ tới, nếu như nàng không phải từ hàng tinh trai thiên hạ hành tẩu người thì tốt rồi, dù cho nàng là một không có bất kỳ tu vi nào người thường, nàng cũng có thể tuyển trạch định cư ở Lập Hoa Thành, hạnh phúc địa sinh sống cả đời. Sở dĩ nàng sẽ có ý nghĩ như vậy, thật sự là bởi vì Lập Hoa Thành ở trong mắt nàng quá bất nhất vậy. Lập Hoa Thành là một tòa hạ cấp thành, nó nồng độ linh khí dĩ nhiên có thể so với một ít thượng cấp thành, hơn nữa không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần là Lập Hoa Thành người đều có thể thỏa thích thu nạp phun ra nuốt vào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng một tòa hạ cấp thành sẽ có như thế hào hoa xa xỉ linh khí hoàn cảnh. Nhưng mà Lập Hoa Thành đối với dân chúng xa xỉ còn xa xa không chỉ một chút như vậy. Thang linh gạo loại này ở trung cấp thành cũng không tính tiện nghi mét, ở Lập Hoa Thành chỉ là từng nhà hàng ngày ăn phổ thông khẩu phần lương thực. Sinh mệnh chi thủy loại này ở trung cấp thành chỉ có quý tộc 25 tài năng mới có thể muốn dùng bảo vật, ở Lập Hoa Thành dù cho bách tính chỉ là không cẩn thận chảy chút ra cũng có thể tùy ý lấy dùng. Khải linh đan, thăng linh đan, trùng linh đan, cái này ba loại ở trung cấp thành cũng không giàu có đan dược, ở Lập Hoa Thành dường như căn bản cũng không thiếu. Chỉ cần có người muốn tu luyện, thành chủ phủ vô điều kiện cung cấp, quản đủ. Đồng thời những thứ này xuất từ phủ thành chủ đan dược dược hiệu kinh người bất khả tư nghị. Dùng qua đan dược người sẽ không một cái tăng cao tu vi thất bại. Điều này cũng làm cho đưa đến Lập Hoa Thành người cả thành, mỗi người đều là giác tỉnh giả. Kinh khủng 100% giác tỉnh suất. Đây chỉ có thượng cấp thành, tài năng mới có thể đạt tới giác tỉnh suất, một tòa hạ cấp thành, dĩ nhiên cũng đạt tới. Kinh khủng hơn là, theo Sư Phi Huyên cá nhân công tác thống kê, sở hữu Lập Hoa Thành những thứ này giác tỉnh giả chung, thanh đồng cấp chiếm 95%. Chỉ có 5% tư chất đặc biệt kém, còn vây ở hắc thiết cấp. Đây là khái niệm gì? Khái niệm chính là, Lập Hoa Thành hiện tại gần 25.000 bách tính, mỗi người đều có thể thành vì chiến tranh chủ lực, tùy thời ra chiến trường. Trung cấp thành một dạng cũng chỉ bất quá mới có 1 vạn tả hưu chuẩn bị sẵn thanh đồng cấp quân đoàn a. Nhắc lại đến binh khí, cái này liền lại càng không thiếu. Chỉ cần đi Lập Hoa Thành thợ rèn khu, bên trong binh khí áo giáp, tùy tiện cầm, cũng không muốn tiền. Muốn hỏi vì sao? Hỏi chính là cái này chút thợ rèn tất cả đều là thành chủ đồ tử đồ tôn. Đồng thời, những binh khí này áo giáp còn không phải là hàng thông thường. Hắc thiết thanh đồng thập phần thông thường. Còn có một vị tuổi gần 80, tự xưng là thành chủ đệ tử thân truyền thợ rèn, thiết sư phụ. Nếu như đi chỗ của hắn, bạch ngân cấp trang bị cũng là tùy ý chọn. Loại này vô điều kiện trang bị cung ứng dưới, Lập Hoa Thành đạt được 100% mặc giáp suất cũng thì chẳng có gì lạ. Mặc dù cái này vẫn chỉ là cơ sở. Nếu như là bên ngoài nghề nghiệp của nó, không dùng được áo giáp, muốn bị giáp, bộ giáp cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Lập Hoa Thành trong kho hàng, cái gì cần có đều có. Chỉ cần ở cửa nhà kho tiểu buồn buồn bên trên đánh lên một tấm giấy nợ, đồ vật bên trong tùy ý chọn. Tại dạng này vật chất cung ứng dưới, Lập Hoa Thành bách tính quả thực có tiền đều không địa phương hoa. Tại những khác thành trì mỗi người sợ hãi thu nhập từ thuế, ở Lập Hoa Thành càng là căn bản không tồn tại. Có người nói thượng quan phó thành chủ ở mới vừa lên vị thời điểm, đã từng muốn lần nữa khôi phục tâu thuế. Nhưng là Lập Hoa Thành sợ thành chủ nhìn thấy, tiện tay liền cho hết thẻ phế trừ, còn nói một câu: thu nhập từ thuế, ở đối địch trong thành trì, không ở dân chúng trong tay. Kinh người như vậy ngữ điệu. Có như vậy thành chủ ở, Sư Phi Huyên thậm chí đều là dân chúng cảm thấy lo lắng, lo lắng vị này Sở thành chủ có thể hay không đem dân chúng làm hư rồi hả? Bởi vì ở Lập Hoa thành sinh hoạt, quả thực quá an giật rồi. Muốn cái gì có cái đó, mọi thứ giàu có tình huống như vậy tiếp tục nữa, Sư Phi Huyên rất lo lắng sẽ để cho những người dân này dưỡng thành hết an lại nằm tập tính. Nhưng mà, sự thực chứng minh, nàng quá lo lắng. Lập Hoa thành dân chúng chẳng những không có an nhàn, ngược lại mỗi một người đều đối với tu luyện không gì sánh được nóng lòng. Cả ngày đều như bị điên, không phải tu luyện, chính là đang tu luyện trên đường. Thời gian tiên phủ, võ đấu đài cao, học phủ, trong nhà, 4 giờ một đường chạy tới chạy lui, nhất khắc không ngừng. Nhất là ở Cao Thủy thành chi chiến về sau, loại tình huống này liền bộc phát rõ ràng. Toàn bộ trên đường cái, thấy chỉ có mang mang lục lục bách tính, từ già trên 80 tuổi lão nhân, cho tới tóc trái đào hài đồng, nhìn không thấy một cái đi lang thang. Tùy tiện tìm một vị bách tính hỏi, rất dễ dàng liền được đáp án. Thành chủ đại nhân một cái người cho chúng ta thừa chịu quá nhiều, chúng ta không muốn kéo cái chân của hắn. Nếu như chúng ta mạnh hơn một chút lời nói, là có thể đến giúp thành chủ đại nhân. Chúng ta muốn trở thành chủ đại nhân lực lượng. Kinh người như vậy lực ngưng tụ, làm cho Sư Phi Huyên cảm thấy chấn động. Từ nhỏ theo sư thúc sư bá vào Nam gia Bắc nàng, cho tới bây giờ đều chỉ nhìn thấy thành chủ phụ cường trinh thu binh sĩ. Đây là hắn đệ một lần nhìn thấy, dân chúng chủ động nên vì thành chủ tác chiến tình huống. Chú ý, là vì thành chủ mà chiến, không phải vì thành trì mà chiến. Đây là căn bản tính phân biệt. Bọn họ không tiếp thu thành trì, chỉ nhận thành chủ của bọn họ. Loại tình huống này, dù cho ở nàng nhận được từ hàng tinh trai để cho nàng rút lui mệnh lệnh phía sau cũng không có chuyển biến. Nàng không hiểu. Rõ ràng Sở Trần đều muốn chết, chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày thọ mệnh, bọn họ vì sao như cũ liều mạng như thế tu luyện? Bọn họ không phải nên vì Sở Trần mà chiến sao? Bọn họ trở nên phấn đấu mục tiêu đều phải biến mất, bọn họ 947 không cảm thấy mê man sao? Đối với vấn đề này, nàng cũng đã hỏi bách tính. Kết quả lấy được đáp án, lại càng làm cho nàng cảm thấy chấn động. Duy trì liên tục tu luyện cho phải đây. Duy trì liên tục chiến đấu huấn luyện, khiến cho cả người đau đớn cho phải đây. Như vậy thì biết tạm thời quên thành chủ đại nhân gần cách chúng ta đi sự thật. Chúng ta không thể ngừng, thành chủ đại nhân đến bây giờ làm toàn bộ cũng là vì chúng ta. Chúng ta không thể để cho hắn thất vọng. Nếu như thành chủ đại nhân chứng kiến hắn dùng hết toàn bộ bảo vệ chúng ta biến đến tiêu cực chán chường nói, hắn biết khóc. Bao nhiêu chất phác lý do? Bao nhiêu lý do đầy đủ? Bọn họ chỉ là không muốn làm cho Sở Trần khổ sở, làm cho Sở Trần thương tâm. Sở dĩ cứ việc chính mình trong nội tâm đối với Sở Trần gần chết đi cũng ôm hết sức bi thống, như trước miễn cưỡng chính mình dẫn thân vào đang không ngừng tu luyện ở giữa. Sư Phi Huyền vĩnh viễn không thể quên được, nói những lời này thời điểm, những thứ kia bách tính một bộ muốn khóc, lại cố nén không khóc quật cường biểu tình. Hắc. Sư Phi Huyền ngừng lại. Nàng không lại tiếp tục lung tung không có mục đích mà thẳng bước đi. Nàng quyết định, nàng không thể trơ mắt nhìn cái này dạng một vị mỗi người ủng hộ thành chủ cứ như vậy chết đi. Thần minh thì như thế nào? Cổ độc thì thế nào? Vài vạn năm tới, nhân tộc ta thật vất vả lại có chấn hưng hy vọng. Ta Sư Phi Huyên, tuyệt không cho phép Sở Trần người như vậy chủ, lúc đó kết thúc. Chương 199, lão công tên gọi là Sở Trần, là Lập Hoa thành thành chủ. Sư Phi Huyên có quyết định, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất về đến nhà. Đóng ghi các cửa phía sau, nàng xuất ra một khối giống như tấm gương vòng tròn. Theo linh lực rót vào vòng tròn, trước mặt nàng chậm rãi xuất hiện một cánh cửa. Một cước bước vào, nàng đã tới khác một cái không gian. Cái không gian này là một mảnh mênh mông tinh hà. Đầu đỉnh, dưới chân, bốn phía đều là sáng chói tinh quang. Một cái mở mịt thanh âm ở bên trong vùng không gian này vang lên. Phi Huyên a, ngươi còn là ở Lập Hoa thành, chưa có trở về sao? Sư Phi Huyên quỳ một gối, cung kính nói, đệ tử không trở về, đệ tử đã quyết ý ở lại Lập Hoa thành, phụ tá Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần. Đồ nhi, vi sư biết ngươi đối với Sở Trần thập phần tán thành. Thế nhưng cổ độc khó giải, thần ý không thể trái a. So sánh với âm thanh thứ nhất, đạo thanh âm này càng lộ vẻ ôn hòa ôn nhu, hiển nhiên là xuất thân từ tên còn lại miệng. Quả nhiên, Sư Phi Huyên ánh mắt ba động một chút, túi đầu nói, sư phụ, cổ độc cũng không khó giải khai. Cho dù cổ độc quỷ bí mạnh mẽ, nhưng lại có một loại đồ đạc là cổ độc thiên nhiên khắc tinh. Đó chính là thông minh kiếm thể. Chỉ cần lấy thông minh kiếm thể thân, cùng ở bên trong thân thể cổ độc giả giao hợp, thông minh kiếm thể thông minh kiếm khí sẽ đem cổ độc chạm sát hầu như không còn. Cái này, Đồ Nhi, ngươi là từ nơi nào biết được cái này thiên môn phương pháp? Vi sư nói cho ngươi biết, không thể tin. Pháp quyết này không thể tin. Sư Phi Huyên thanh âm của sư phụ rõ ràng dẫn theo chút hoảng loạn cùng khẩn trương. Sư Phi Huyên nhưng thật giống như sớm đã biết chính mình sư phụ sẽ nói như vậy giống nhau, biểu tình thập phần bình tĩnh. Sư phụ, phương pháp này là tiểu thời điểm Đồ Nhi ở tàng kinh các bên trong biết được. Sư phụ cùng chư vị sư thúc sư bá lần lãm tàng kinh các bên trong tàng thư, khẳng định cũng là biết đến. Không được, tuyệt đối không được. Sư Phi Huyên thanh âm của sư phụ thoáng cái mạnh mẽ cứng rắn. Sử dụng loại phương pháp này, cổ độc mặc dù sẽ bị loại trừ, thế nhưng thông minh kiếm thể cũng giống vậy biết tiêu thất. Thông minh kiếm thể chính là kiếm tu nhất đẳng thể chất, quý báo rừng nào, làm sao có thể vì chính là cổ độc. Sư phụ. Sư Phi Huyên ngắt lời nói, Đồ Nhi là thông minh kiếm thể sở hữu giả, đồng thời cũng là từ hàng tĩnh trai thiên hạ hành tẩu người. Đồ Nhi nhiệm vụ chính là tìm được đương đại người chủ, cũng toàn lực giúp đỡ hắn chấn hưng nhân tộc. Hiện tại, Đồ Nhi tìm được vị này người chủ thân trung cổ độc, không còn sống lâu nữa, lại đúng lúc chỉ có ta thông minh kiếm có thể đem loại trừ. Chẳng lẽ đây không phải là trong minh minh tiên ý sao? Chỉ cần người chủ năng không hề bị cổ độc nỗi khổ, Đồ Nhi thông minh kiếm thể không đủ vì tiếc. Sư Phi Huyên nói xong rất lâu, trong tinh không đều không âm thanh truyền ra. Một lúc lâu, một tiếng nói giản mua xuất hiện. Phi Huyên nói, có lý. Nhưng ngươi cho dù bang Sở Trần giải cổ độc, Sở Trần cũng như trước muốn ở sau một ngày chết ở thần minh trong tay. Hy sinh chính ngươi, kéo dài Sở Trần một ngày thọ mệnh, ngươi cảm thấy đáng giá không? Hy sinh ta từ hàng tĩnh trai khổ cực bồi dưỡng thế hệ này thiên hạ hành tẩu người, kéo dài một vị không biết có thể hay không chân chính chấn hưng nhân tộc một ngày quang âm, ngươi cảm thấy đáng giá không? Giả sử Sở Trần cũng không phải thật sự là nhân chủ, sau khi hắn chết, chân chính người chủ mới rốt cục xuất hiện. Đến lúc đó, mất đi thông minh kiếm thể ngươi, lại có hối hận hay không? Đồ Nhi, ngươi sư tổ nói đúng. Mấy vấn đề này, ngươi cũng nghĩ tới sao? Sư Phi Huyên thanh âm của sư phụ xuất hiện lần nữa. Nghĩ tới. Sư Phi Huyên không chút suy nghĩ phải trả lời nói. Sư tổ, sư phụ, các vị sư thúc sư bá ở trên. Sư Phi Huyên trịnh trọng thỉnh cầu, bằng vào ta từ hàng tĩnh trai các đời tổ tiên anh linh chi lực, chặn giết cơ giáp chi thần. Sát khí giáp chi thần. Cơ giáp chi thần. Thần. Sư Phi Huyên không gì sánh được thanh âm kiên định, quanh quẩn ở trong tinh không. Trong tinh không xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Đột nhiên, Sư Phi Huyên sư phụ tiếng cở trách vang lên. Nhà đầu. Ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Còn không mau nhanh hướng ngươi sư tổ, cùng với sư thúc các sư bá xin lỗi. Sư Phi Huyên như trước thần tình không dám, ngược lại lấy xuống sau lưng cổ kiếm, cùng với ngọc bội bên hông. Nàng đem hai thứ đồ này trang trọng đặt ở trước người, dập đầu nói, "Ta Sư Phi Huyên, là từ hàng tĩnh trai thế hệ này thiên hạ hành tẩu người. Trải qua ta lập đi lặp lại khảo sát cùng tự định giá, ta nhận định Lập Hoa thành Sở Trần, đó là có thể chấn hưng nhân tộc ta nhân chủ mi. Trừ hắn ra, không có nhân tuyển thứ hai. Sở dĩ ta lấy từ hàng tĩnh trai đương đại thiên hạ hành tẩu người thân phận, lần nữa thỉnh cầu. Bằng vào ta từ hàng tĩnh trai các đời tổ tiên anh linh chi lực, chặn giết cơ giáp chi thần, lấy hộ tống người chủ Chu Toàn." Một vị tóc tím tử đồng thiếu nữ xuất hiện ở Lập Hạ thành cửa thành. Nàng tóc dài, dùng một cái to lớn nơ con bướm im. Nàng trên thân là áo sơ mi trắng cùng rộng thùng thình áo khoác màu đen phối hợp. Hạ thân lại là váy ngắn, vớ đen, cùng với một đôi tiểu giày da. Nàng vẻ bề ngoài thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong suốt trong trẻo, tuy là tuổi không lớn lắm, lại từ trong ra ngoài tản ra một loại khí chất cao quý điển nhã, dường như cao lĩnh chi hoa một dạng, khiến người ta có chút khó có thể tiếp cận. Nàng nhìn chung quanh sau đó, đi tới thành vệ binh gác cửa trước mặt, lễ phép hỏi phụ, "Xin hỏi, Lập Hoa thành thành chủ phủ đi như thế nào?" Vệ binh vừa nghe đến Lập Hoa thành thành chủ phủ bảy chữ này, lập tức cung kính hỏi, "Tôn kính quý khách, có thể trước hết mời ngài đưa ra một cái thư mời sao?" "Thư mời?" Thiếu nữ nháy mắt một cái, nói, "Ta không có thư mời, ta là tới tìm ta lão công." "Lão công?" Vệ binh vừa nghe, thái độ càng thêm cung kính vài phần. "Có thể hay không báo cho biết ti chức tôn phu tục danh?" "Ti chức cũng tốt, lập tức phát sinh thông tin." Thiếu nữ có chút vui vẻ nói ra, "Vật thật cảm ơn ngươi, lão công tên gọi là Sở Trần, là Lập Hoa thành thành chủ." Chương 200, ta và hắn là chỉ phúc vi hôn. Lập Hoa thành thành chủ phủ. Tóc tím tử đồng thiếu nữ đứng ở trong hành lang. Tiểu Đao đứng ở đối diện với nàng. Hai người đều vẫn không nhúc đích, lẫn nhau lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Tình huống như vậy đã giằng co thật lâu. Một bên, Truy Minh thật trắng, Giam, Gem ba người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ba đôi mắt to trùng tràn đầy mê man. Các nàng không minh bạch, vì sao đao của các nàng tỷ tỷ ở nhìn thấy vị này từ tỷ tỷ về sau liền đứng bất động. Thái dương ngày càng lặn về tây, tóc tím tử đồng trên người cô gái hào quang không thể át chế biến mất. Tiểu Đao ở ánh nắng chiều dưới, rốt cuộc nói ra hai người gặp mặt sau câu nói đầu tiên. "Người tên là gì?" "Ta gọi Lôi Điện Mẹ ấy." Lôi Điện Mẹ ấy mắt tím quật cường ở mờ tối trong hoàn cảnh lóe ra nhẹ nhẹ tia sáng. "Ngươi nói, ngươi cùng Sở Trần là quan hệ như thế nào?" Tiểu Đao thanh âm không mang theo một tia sóng lớn. "Ta là hắn lão bà, hắn là lão công của ta." Lôi Điện Mẹ trả lời đồng dạng bình tĩnh. "Ta biết hắn đến bây giờ, có thể chưa nghe nói qua hắn có lão bà. Bởi vì ngươi nhận thức hắn thời gian cũng không lâu. Hắn cùng ngươi nhận biết thời gian ngắn hơn, 297 thậm chí có thể là linh. Hắn xác thực không biết ta, ta cũng không biết hắn." "Ồ, ngươi rốt cuộc nói ra nói thật." Tiểu Đao ánh mắt biến đến trở nên nguy hiểm. Lôi Điện Mẹ thì tay nắm đặt ở trên chuôi đao. "Tuy là chúng ta lẫn nhau không biết, nhưng chúng ta là vợ chồng." Hoang đường được cười. Tiểu Đao đông nhiên không biết từ nơi nào rút ra dao găm, hướng Lôi Điện Mẹ ấy tìm tới. Toàn bộ quá trình không gì sánh được mau lẹ, người ngoài chỉ có thể nhìn được một trận tăng ảnh. Làm. Lưỡi dao sắc bén giao kích, hỏa quang hiện ra, vừa chạm liền tách ra. Hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã thay đổi vị trí. Lúc này Lôi Điện Mẹ ấy, hai tay nắm một bả trưởng thái đao. "Hắn là Phi Vân Thương hội Tam công tử, phụ thân hắn cùng phụ thân ta là anh em kết nghĩa, ta và hắn là chỉ phúc vi hôn. Từ ta ra đời một khắc kia trở đi, ta cũng đã là hắn lão bà." Tiểu Đao cây chủy thủ để ngang trước ngực, cười lạnh một tiếng. "Chỉ phúc vi hôn? Ngươi vậy mà lại đưa cái này thật không? Sở dĩ ngươi coi Sở Trần là thành ngươi lão công chỉ là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Sở Trần căn bản cũng sẽ không nhận thức ngươi cái này lão bà." Lôi Điện Mẹ sâu hấp một khẩu khí, hai tay cầm đao về phía trước hư chém. "Sẽ không, ba ba trước khi chết nói cho ta biết, Sở Trần hắn thiên tính thiện lương nhân hậu. Chỉ cần ta tìm được hắn, hắn nhất định sẽ nhận thức ta." "Đê tiện." Tiểu Đao đống nhiên nổi giận. "Sở Trần thiên tính thiện lương nhân hậu, liền đáng đời muốn tiếp nhận ngươi sao?" Một bên nổ hô, Tiểu Đao lần nữa ra chiêu. Đương đương đương. Ba tiếng vang liên tục, tiểu đao dao găm cùng lôi điện mệ thái đao cái với nhau. Hai người linh khí sao động, đều dùng hết toàn lực muốn vượt trên đối phương. Lôi điện mệ trên người lôi quang thiểm thước. Nhìn ra được, ngươi rất yêu thích Sở Trần. Thế nhưng, Sở Trần là ta lão công, ta sẽ không đem hắn tặng cho ngươi. Vô sỉ. Tiểu đao cắn chặt hàm răng, hai mắt bắt đầu hướng màu u lam chuyển biến. Những lời này, rõ ràng hẳn là để ta làm nói mới đúng. Theo hai người linh lực chống đỡ, trong hành lang xuất hiện một cô vòng xoáy linh lực. Trung quanh cái ghế, bình hoa, bàn trà, thảm trải nền, dồn dập đều cuốn lại. Truy Minh thật trắng, Giam, Gem ba người trốn ở trụ tử phía sau lạnh run, vẫn không quên hô to. Đao tỷ tỷ, đừng đánh, đừng đánh. Nhưng là tiểu đao lại như không nghe đến giống nhau, tiếp tục thi hành lấy linh lực, dường như không phải là muốn vượt trên lôi điện mẹ ấy mới, chỉ có, bỏ qua. Thành chủ phủ bên ngoài, một đám bách tính gấp đến độ xoay quanh. Bọn họ đều từ trong thành chủ phủ khác thường sóng linh khí, suy đoán bên trong xảy ra tranh đấu. Nhưng bọn họ lại không có một cái người dám vào đi. Bởi vì lúc trước tiểu đao thì có nói bày đặt, bất kể như thế nào, bọn họ đều không cho bước vào trong đó một bước. Cái này nhưng làm bọn họ cho sâu chết. Bên trong tại sao phải phát sinh tranh đấu nguyên nhân cụ thể là cái gì, bọn họ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là có chút suy đoán. Đơn giản chính là tiểu đao cùng tên kia thiếu nữ tóc tím vì thành chủ đại nhân tranh giành tình nhân. Tiểu đao cùng thành chủ đại nhân quan hệ giữa, rất nhiều bách tính đều có hiểu biết. Không ít lập hoa thành bách tính, đều thấy qua thành chủ đại nhân cùng tiểu đao ở trên đường tản bộ quá. Đồng thời, thành chủ đại nhân trả lại cho tiểu đao mua qua mức quả cùng kẹo đường, thậm chí còn có lược. Cả tòa lập hoa thành trung, ngoại trừ tiểu đao ở ngoài, còn có cái nào khác phái có đãi ngộ như vậy? Không có. Chỉ có tiểu đao một cái. Đại gia cũng đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn này. Dù sao, tiểu đao ở trong mắt bọn hắn, ngoại trừ dung mạo trong trẻo lạnh lùng chút, còn lại đều tốt. Sở dĩ, đại gia hỏa ở rảnh rỗi, đều đang suy đoán thành chủ đại nhân lúc nào công bố cùng tiểu đao quan hệ giữa. Cái này đối với bọn hắn mà nói nhưng là một đại sự. Cho nên bây giờ hai nữ nếu như tranh đấu đứng lên, bọn họ từ lý tính đi lên nói đương nhiên là thiên hướng tiểu đao. Nhưng là, cái kia vị thiếu nữ tóc tím cũng không hề tầm thường a. Nàng nếu dám tự xưng là thành chủ đại nhân phu nhân, vậy khẳng định có chút dựa vào. Đại gia mặc dù không thư tuổi quá trẻ thành chủ đại nhân đã có quá hôn phối, cũng không phải là có một câu nói thật hay sao. Nghe vào càng ly kỳ sự tình, ngược lại càng có thể là chân tướng. Sở dĩ, một phần vạn cái kia vị thiếu nữ tóc tím thực sự là thành chủ đại nhân phu nhân làm sao bây giờ? Mọi người đang quấn quýt vạn phần thời điểm, một thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Các ngươi người nhiều như vậy vây quanh ở nơi đây làm gì vậy? Đám người cả người chấn động, quay đầu phía sau cả kinh nói, thành chủ đại nhân. Chương 201, ta là ngươi lão bà, lôi điện mẹ ấy. Bái kiến thành chủ đại nhân. Dân chúng chứng kiến Sở Trần đám người xuất hiện, vừa mừng vừa sợ, cuống quýt quỳ gối. Đứng lên đi. Sở Trần thuận miệng phân phó một câu, đi về phía trong thành chủ phủ mà đi. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên cảm nhận được bên trong sóng linh lực. Chu Cắt mấy người cũng đều đi vào theo. Thành chủ phủ trong hành lang, tiểu đao cùng lôi điện mẹ ấy như cũ rằng cỏ không nghỉ. Lúc này, tiểu đao ánh mắt đột nhiên biến thành hoàn toàn màu xanh thẳm. Lôi điện mẹ cả người quanh quẩn lôi điện chi lực cũng trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều lần. Các nàng hai người đều hết sức ăn ý mà nghĩ muốn dùng một kích mạnh nhất tới kết thúc chiến đấu. Đúng lúc này, trên người các nàng linh lực tất cả đều bị một cỗ không thể chống đỡ khổng lồ linh lực đè ép xuống. Sau đó, hai người bị một cỗ nhu lực nâng, cấp tốc tách ra. Liên tại các nàng đều kinh hãi nơi này thời điểm, Sở Trần đi đến. "Tiểu Đao, chuyện gì xảy ra? Nàng là ai?" Tiểu Đao chứng kiến Sở Trần xuất hiện, trong lòng kinh hỉ và phần, lập tức tiến lên phía trước nói, "Ngươi đã về rồi." Loại này phảng phất lão bà nên tiếp trượng phu về nhà ngự khí làm cho Sở Trần hơi kinh ngạc. "Ừm, đã trở về." Tiểu Đao khẽ miệng hơi câu dẫn ra, lơ đãng liếc mắt một cái sau lưng lôi điện mẹ ấy, dường như ở tuyên thệ chủ quyền. Lôi điện mẹ không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng đi về phía trước hai bước. "Ngươi chính là Sở Trần sao?" "Ta chính là." "Ngươi là?" Sở Trần một bên đáp trả, một vừa quan sát thiếu nữ trước mắt, suy nghĩ như thế một người xa lạ tại sao lại xuất hiện ở Lập Hoa thành thành chủ phủ. "Ta là ngươi lão bà, Lôi điện mẹ ấy." Lôi điện mẹ thập phần bình tĩnh nói ra. "Ách." Đi theo Sở Trần phía sau Chu Cắt đám người ở nghe được câu này lúc, nhất thời dừng bước. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Gia đình việc vặt, chúng ta thân là thần tử bất tiện dính vào. Cho nên bọn họ rất có ăn ý không có tiến nhập đại sảnh, mà là trong sân nhìn lên phong cảnh. "Gì? Bụi cây này cây mai, dường như mở đẹp hơn a." "Ừm. Khối này đã lớn, làm sao đột nhiên nhìn qua như vậy có ý nhị?" "Ồ. Bụi cỏ này, vì sao như vậy lục?" "Hống. Cái này trong ao lại có hai cái ngư." Đám người rất nhanh đều tìm tới chính mình phải nghiên cứu sự tình. Chỉ có Trương Nhị Hoa, hậu chi hậu giác phát hiện, cả viện dĩ nhiên không có còn thừa lại đồ đạc cho hắn nghiên cứu. Hắn dưới tình thế cấp bách, chứng kiến tường, đột nhiên linh quang lóe lên, hô lớn, "Hoa, tấm đá này mặt đất dĩ nhiên là dùng đá phiến xếp thành a." Mới nói xong, Trương Nhị Hoa liền thấy mọi người đang dùng một đôi mắt cá chết theo dõi hắn. Trong đại đường, nghe được lôi điện mẹ tự giới thiệu, Sở Trần cũng là cảm thấy tốt một trận hoang đường. Hắn tuy là đã sớm biết chính mình rút chúng hệ thống thần cấp lao bà thường cho, có thể lại không nghĩ rằng là lấy loại tình huống này gặp mặt. Một cái hoàn toàn xa lạ người đứng ở trước mặt mình, nói nàng là chính mình lão bà. Đây cũng quá đột ngột đi. Thật sự cứng như vậy tới sao? Nhất là, hay là đang tiểu đao trước mặt. Hiện tại Sở Trần hộp máu tâm đều có. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. "Ngươi nói, ngươi gọi là Lôi Điện Mẹ ấy? Lôi Điện Long Mã là gì của ngươi?" Lôi Điện Mẹ trong mắt lóe lên vẻ thương cảm. "Lôi Điện Long Mã là ta ba ba." A Sở Trần nhất thời bừng tỉnh. Lôi Điện Long Mã cái này nhân loại hắn biết, ở trong trí nhớ, Lôi Điện Long Mã cùng phụ thân của hắn là anh em kết nghĩa. Cái này hắn có ấn tượng. "Ân, cứ như vậy, cái này lão bà tới cuối cùng là không có cứng rắn như vậy. Nếu là có quan hệ ở, cái kia thấy tự nhiên muốn lại nhại vài câu bình thường." Cái này Sở Trần Sở Trường, quả thực há mồm liền ra. "Long Mã thúc, hắn gần nhất qua được còn tốt đó chứ?" Sở Trần mỉm cười hỏi. "Ba ba ta hắn đã chết." Lôi Điện Mẹ ấy biểu tình càng lộ vẻ bi thiết. "Không." Sở Trần nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Lúc này mới câu đầu tiên a, liền đem tiên trò chuyện chết rồi. Được xưng giang nam đệ nhất lại nhảy ta đây, dĩ nhiên biến thành nói chuyện phiếm tờ mì nạ tỏ. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ở trong trí nhớ, cái này Lôi Điện phụ thân của mẹ ấy, cũng chính là Lôi Điện Long Mã, đối với mình nhưng là thập phần chiếu cố. Lúc đó Phi Vân Thương hội tam huynh đệ tranh đoạt gia sản, chính mình thế lực bạc nhược, chính là vị này Lôi Điện Long Mã toàn lực che chở, mình mới tranh thủ được một cái trục xuất kết quả. Nhưng là bây giờ, Lôi Điện Long Mã dĩ nhiên đã chết. Hắn chính là kim cương cấp cường giả a. Làm sao sẽ nói chết thì chết? Long Mã thúc hắn là chết như thế nào? Sở Chân trầm giọng hỏi. Nhắc tới cái này, Lôi Điện Mẹ ấy viền mắt bắt đầu đỏ lên. "Ba ba hắn, ở ngươi bị trục xuất sau đó, vẫn luôn đang cùng ngươi hai cái ca ca chu toàn, muốn cho ngươi trở lại Phi Vân Thương hội. Nhưng là, ngươi hai cái ca ca lại vì vậy đem hắn coi như cái đinh trong mắt. Liên ở một tháng trước, ba ba hắn bị ba gã tinh thần cấp cường giả vây giết, cuối cùng không địch lại bỏ mình." "Tinh thần cấp?" Sở Trần trong lòng giật mình. Đây là hắn đệ một lần nghe được còn có đẳng cấp này. Không thể nghi ngờ, tinh thần cấp tuyệt đối ở kim cương cấp bên trên. "Ba gã tinh thần cấp là Phi Vân Thương hội người?" Sở Trần lại hỏi. Lôi Điện Mẹ sâu hấp một khẩu khí, biến mất khỏe mắt một giọt giọt nước mắt. "Ta không biết, lúc đó ta chạy đến thời điểm, ba ba ta bằng vào quy tắc công lưu lại cuối cùng một khẩu khí. Theo ta chỉ nói ba câu nói. Câu nói đầu tiên, hắn là bị ba vị tinh thần cấp cường giả giết chết, để cho ta không nên nghĩ báo thù. Câu nói thứ hai, ta và ngươi là chỉ phúc vi hôn quan hệ vợ chồng. Câu nói thứ ba, để cho ta tới tìm ngươi, cũng thuyết phục ngươi không cần có phát triển dã tâm, an an ổn ổn ở Lập Hoa Thành qua hết cả đời này sáu. Chương 202, kỳ thực, ta muốn chết rồi." Nghe xong Lôi Điện Mẹ ấy lời nói, Sở Trần rơi vào trầm tư. Nếu như hắn đoán không sai, giết chết Lôi Điện Long Mã ba gã tinh thần cấp cường giả, có chín thành xác suất là Phi Vân Thương hội phái ra. Lôi Điện Long Mã sở dĩ không có nói rõ, chỉ là sợ Lôi Điện Mẹ cùng chính mình đi báo thủ. Lôi Điện Long Mã lưu lại câu nói thứ ba cũng chứng minh rồi điểm này. Nói cách khác, hắn thấy, nếu như chính mình có dạ tâm, muốn phát triển, thậm chí một lần nữa đi tranh đoạt Phi Vân Thương hội quyền kế thừa, rất có thể sẽ lọt vào họa sát thân. Lôi Điện Long Mã ái hộ chi tâm, chính mình cảm nhận được. Chỉ tiếc, hắn không ngờ rằng, chính mình chẳng những phát triển, nhưng lại đã phát triển đến rồi tương đương với trung cấp thành tình trạng. Phi Vân Thương hội sát thủ, chính mình là chưa thấy, lại trước một bước bị cơ giáp chi thần để mắt tới rồi. Nghe xong Lôi Điện Mẹ ấy nói rõ, tiểu đao ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Nàng bản thân liền là phụ mẫu đều mất cô nhi, biết mất đi thân nhân rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Mặt khác, Lôi Điện Mẹ ấy vừa rồi cũng nói, nàng và Sở Trần chỉ có chỉ phúc vi hôn trên danh nghĩa quan hệ. Trên thực tế, cũng không có phu thê chi thật, cũng không có tiến hành qua hôn lễ. Bởi vậy, tiểu đao địch ý trong nháy mắt yếu bất đến rồi hầu như là số không tình trạng. Nàng hơi trách cứ nói ra, những lời này ngươi vì sao không nói sớm? Lôi Điện Mẹ ấy dường như xem thấu tiểu đao ý tưởng, lập tức trở về nói, nói sớm muộn nói đều giống nhau. Ta đều là Sở Trần chính phái thế tử. Ngươi? Tiểu đao bị đối đủ sặc, mới tiêu tán địch ý trong nháy mắt trở về. Tốt lắm, tốt lắm. Sở Trần vội vã cười khổ hai tay hư áp. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ đưa thân vào tu la chẳng chung. Thanh chủ phủ trong viện tử, đám người đang lắng thai ngay bên trong đại đường động tĩnh. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh ở tại bọn hắn bên thai nổ vang. Đều ở đây nghe cái gì chứ? Bọn họ thất kinh, đúng dịp thấy Sở Trần có chút âm trầm mặt mũi. Chu Cắt lúc này chắp tay nói, thần vừa nhớ đến tới, Lập Hạ Thành còn có một chút trận pháp cần tu sửa. Mời chủ công cho phép thần xin được cáo lui trước. Đi thôi. Thượng quan Huyền Nhi nói theo, thần muốn lập tức đi chọn rút kiếm thị, mời chủ công đáp ứng. Ừm. Thái Ung, ly khai ba ngày, văn phủ trung hẳn là chất đống rất nhiều chuyện vụ, thần muốn lập tức đi trước xử lý. Đúng. Tiếp theo, Triệu Tử Long, Giang Nhã Mỹ, Vạn Sơn Thiên đám người, thậm chí là mỗi cái thành thành chủ, đều lấy các loại lý do ly khai. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Nhị Hoa cùng Vạn Sơn Thiên. Vạn Sơn Thiên cái khó lo cái khôn. Thành chủ đại nhân, tính toán thời gian, nhà ta lợn mẹ muốn sinh, ta được đi xem. Sở Trần không nói phất phất tay. Vạn Sơn Thiên như được đại xá, trước khi đi trả lại cho Trương Nhị Hoa một cái ánh mắt đắc ý. Trương Nhị Hoa thấy Sở Trần chặt đinh cùng với chính mình, gấp đến độ nhanh khóc. Hắn ủy khuất nói, lý do đều bị bọn họ dùng hết rồi. Thanh chủ đại nhân, nhà của ta cũng có thể có một con muốn sinh lợn mẹ sao? Sở Trần không nói tuột cùng. Nhà ngươi có hay không lợn mẹ ngươi muốn không biết, còn cần hỏi ta? Cút đi, cút đi. Đám người đều sau khi rời đi, Sở Trần lại trở về đại sảnh. Nhìn lấy lẫn nhau đếm thử dùng nhãn thần giết chết đối phương tiểu đao cùng Lôi Điện Mẹ ấy, hắn thở dài nói, tất cả đi theo ta à? Ừm. Tiểu Đao ngoan ngoãn gật đầu, lập tức tiến lên khoác lên Sở Trần cánh tay phải. Sở Trần trong lòng tốt một trận kinh hỉ. Cái này còn là đệ một lần tiểu đao như vậy chủ động a. Nhưng là ngay sau đó, cánh tay trái của hắn đã bị ôm lấy. Là Lôi Điện Mẹ ấy. Sở Trần vừa định đem cánh tay quất trở về, liền thấy Lôi Điện Mẹ ấy nước mắt lạ trả nhìn hắn. Ôm cánh tay một cái, không được sao? T. Sở Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải không thừa nhận, Lôi Điện Mẹ ấy loại thái độ này, cùng với nàng rõ ràng lãnh thiếu nữ bề ngoài tương phản quá lớn được rồi, xem ở nàng đại. Không đúng. Xem ở nàng mềm. Cũng không đúng. Xem ở nàng vớ đen. Còn chưa đúng. Xem ở nàng mới vừa mất đi phụ thân phân thượng, để nàng ôm a. Sở Trần là làm ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng là tiểu đao lại không vui, lập tức cho Lôi Điện Mẹ ấy một cái đằng đằng sát khí nhãn thần. Lôi Điện Mẹ ấy cũng không tỏ ra yếu kém. Mới vừa rồi còn nước mắt rưng rưng ánh mắt, một giây kế tiếp trở nên chiến ý đằng đằng, một bộ không phục liền chiến khí thế tự nhiên mà sinh. Tiểu đao tức giận. Sở Trần, ngươi xem nàng. Sở Trần lần nữa hướng Lôi Điện Mẹ ấy nhìn lại, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn được cái kia nước mắt rưng rưng, chọc người tâm thương biểu tình. Chờ, các loại, Sở Trần ánh mắt xoay qua chỗ khác, Lôi Điện Mẹ ấy lập tức đối với tiểu đao thử bắt đầu hằn răng, còn nói thổ đầu lưỡi đỏ thắm. Tiểu đao bị chọc tức, một tay ôm Sở Trần cánh tay không ngại, tay kia trực tiếp nhặt lên dao găm. Lôi Điện Mẹ không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng một tay rút ra thái đao. Bắc. Sở Trần phía sau lập tức biến thành giao chiến địa điểm, hoa lửa không ngừng. Hắn đối với lần này năm, ba lòng biết rõ, lại chỉ có thể mặc kệ nó. Như vậy quá trình vẫn duy trì liên tục đến ba người đi tới trong viện ngồi xuống, tòa hạ mới rốt cục đình chỉ. Bàn nhỏ bên cạnh, Sở Trần ngồi ở trung ương, tiểu đao cùng Lôi Điện Mẹ phân biệt dựa sát vào nhau ở hai bên hắn. Hắn mới muốn nói điểm gì, chân của hai người đã bắt đầu dưới bàn bắt đầu rồi một vòng mới chiến đấu. Sở Trần nhấp một ngụm trà sau đó, đem chén trà ở trên bàn nhẹ nhàng chấn động, nạt nhỏ, tốt lắm. Hai nữ phát hiện Sở Trần sinh khí, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Mẹ ơi. Ừm. Lôi Điện Mẹ ấy nghiêng đầu một chút. Có một việc ta muốn nói trước cho ngươi. Ừm. Kỳ thực, ta muốn chết rồi, còn có cuối cùng ngũ ngày. Chương 203, mời cùng ta kết thành chân chính phu thê. Cái gì? Lôi Điện Mẹ ấy rất là giật mình. Sở Trần gật đầu. Tiểu Đao, ngươi tới nói cho nàng biết ta. Chuyện này bị Sở Trần đột nhiên để bắt đầu, Tiểu Đao nhất thời không có cùng Lôi Điện Mẹ tranh giành tình nhân tâm tư. Nàng toát ra bi thương màu sắc, chậm rãi nói tới. Sau 5 phút, Lôi Điện Mẹ kinh ngạc nhìn về phía Sở Trần, dường như thập phần khó có thể tiếp thu mới vừa nghe được sự thực. Sở dĩ Sở Trần nhìn Lôi Điện Mẹ ấy. Chúng ta là chỉ phúc vi hôn không sai, nhưng nhân sinh của ngươi, như trước nắm giữ ở ngươi trong tay mình. Ngươi không cần phải vì một cái gần người bị chết, làm lỡ cuộc đời của mình. Ta cái này nói gì, ngươi có thể hiểu chưa? Lôi Điện Mẹ chậm rãi lắc đầu. Ta không minh bạch. Sở Trần nhíu mày, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ, đã thấy Lôi Điện Mẹ tiếp tục nói ra, mẹ ta ở ta 25-4 tuổi thời điểm liền qua đời. Hiện tại ba bà ta cũng đã chết. Ta ở trên đời này, chứ ngươi ra, đã không có người có thể dựa. Huống chi, ngươi xem. Lôi Điện Mẹ kéo xuống trên bả vai y phục, lộ ra một vệt vai. Nàng chỉ vào trên bả vai một điểm đen hỏi ngươi xem đây là cái gì. Sở Trần ngay từ đầu còn muốn chuyển qua ánh mắt, nhưng là hơi chút một nhìn kỹ, nhất thời phát hiện không thích hợp. Lôi Điện Mẹ trên bả vai cái kia một điểm đen, rõ ràng là một cái chân chữ. Đây là ý gì? Sở Trần hỏi. Lôi Điện Mẹ không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, vai phải của ngươi, vậy cũng có một cái như vậy điểm đen. Sở Trần không có trực tiếp đi xem. Lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cần quanh thân linh lực đảo qua, liền có thể biết. Kết quả, vai phải của hắn bên trên, thật vẫn có một điểm đen. Cùng Lôi Điện Mẹ trên vai điểm đen bất đồng, Sở Trần trên vai, là mẹ ấy hai chữ, 6. Vô số dấu chấm hỏi, trong nháy mắt này đem Sở Trần che mất. Hắn thừa nhận, chính mình cũng không có kiểm tra cẩn thận quá thân thể. Vì vậy, hắn cũng không biết mình trên vai phải có một điểm đen. Dù sao ai sẽ không có việc gì đi kiểm tra cái này a? Coi như biết trên vai có một điểm đen, cũng sẽ không nghiêm túc như vậy đi quan sát ta. Nhưng nơi này có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đó chính là Lôi Điện Mẹ ấy, nhưng là hắn từ hệ thống bên trong rút được thưởng cho a. Hệ thống thưởng cho không phải hẳn là vô căn cứ sinh thành sao? Làm sao sẽ cùng trong hiện thực đã có sự kiện sản sinh liên quan đâu? Liên tại hắn hoang mang vạn phần thời điểm, Lôi Điện Mẹ ấy đã từ Sở Trần trên mặt trong sự phản ứng đọc lên kết quả. Nếu như không sai, ngươi trên vai phải cũng có cái điểm đen chứ? Cái điểm đen kia, kỳ thực chính là mẹ hai chữ này chứ? Ngươi không biết đây hết thảy rất bình thường. Bởi vì liền ta, cũng là từ ba ba ta trong di vật một bản trong ghi chép biết được. Sở Trần trầm giọng hỏi ngươi biết cái điểm đen này đại biểu cái gì? Lôi Điện Mẹ ấy gật đầu. Hai cái này điểm đen là ngươi ba ba, cùng cha ta ba ở thể ước chi thần thần tượng dưới quyết định hoa hoa thân thể ước cân ký. Nếu như chúng ta hai đều tuân thủ phần này thể ước, cuối cùng trở thành chân chính phu thê, như vậy sẽ được thể ước chi thần chúc phúc. Nếu như không có tuân thủ, như vậy thì sẽ phải chịu thể ước chi thần nghiêm phạt. Sở Trần xoa xoa mi tâm. Sự tình dường như càng ngày càng phức tạp. Một cái cơ giáp chi thần còn không có giải quyết, lại tự nhiên nhảy ra lời thể ước chi thần. Chúc phúc là cái gì? Nghiêm phạt vậy là cái gì? Sở Trần hỏi. Chúc phúc ta không rõ ràng, có rất nhiều loại khả năng xuất hiện. Thế nhưng nghiêm phạt ta biết. Là cái gì? Nghiêm phạt chính là vi phạm thể ước song phương sẽ bị thể ước chi thần cướp đoạt linh lực, từ đây vĩnh viễn chỉ có thể thành tựu một cái phạm nhân sinh hoạt. Sở Trần cười rồi. Dạ, ta hiện tại đều 22 tuổi, cũng không có cùng ngươi kết làm phu thê, chúng ta linh lực làm sao đều còn ở. Lôi điện mẹ ấy lo lắng nói, ngươi là 22 tuổi, nhưng là ta mới 19 tuổi. Có ý tứ? Sở Chân sửng sốt. Hoa Hoa thân thể ước kỳ hạn, là hết hạn đến song phương đều đạt được 20 tuổi mới thôi. Sở Chân hơi biến sắc mặt. Ý của ngươi là, ngươi đạt được 20 tuổi sau đó, nghiêm phạt sẽ đánh xuống. Lôi điện mẹ ấy gật đầu. Ta còn có 3 tháng, liền đến 20 tuổi sinh nhật. Ta. Sở Chân quả thực nhịn không được phải mắng mẹ. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Một cái cơ giáp chi thần còn chưa có giải quyết, thể ước chi thần nghiêm phạt theo sát mà lại tới rồi. Coi như gắng gượng qua cơ giáp chi thần kiếp nạn, cũng muốn chịu đến thể ước chi thần cướp đoạt linh lực uy hiếp. Đây không phải là bẫy cha sao? Không có linh lực, trên thế giới này sống thế nào? Có trời mới biết nếu như đến lúc đó linh lực bị tước đoạt 653 sau đó, còn có thể hay không thể dùng Khải Linh đan lần nữa giác tỉnh. Coi như lần thứ 2 giác tỉnh thành công, loại tu luyện này lịch trình, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần a. Hắn hỏi vội, thần minh đều đã vạn năm không có xuất hiện, thể ước chi thần sức giằng buộc vẫn tồn tại sao? Lôi điện mẹ ấy bình tĩnh nói, ở ta tới phía trước, ta đều điều tra qua. Thể ước chi thần trong quá khứ vạn năm mặc dù không có hàng lâm, thế nhưng thể ước chi thần sức ràng buộc vẫn luôn không có cắt giảm. Sở hữu vi phạm thể ước nhân đều được nên có nghiêm phạt. Nếu như ngươi không tin, chính mình đi thăm dò một chút, rất nhẹ nhàng liền có thể biết ta không có nói sai. Hô. Sở Chân dài ra một khẩu khí, dựa vào ghế. Hắn thật là không phản đối. Mới xuyên việt đã bị Lâu Nghiễm Chí gài bẫy, kém chút không chết đi. Hiện tại thế nào? Lại bị tiện nghi của mình lão cha cùng tiện nghi thúc thúc gài bẫy. Quả thực tờ mờ giờ hết sức xui xẻo. Sở dĩ, ta có một điều thỉnh cầu. Lôi điện mẹ ấy bỗng nhiên nói rằng, ngươi nói, ở ngươi chết trước, mời cùng ta kết thành chân chính phu thê. Chương 204, ngươi vì sao khóc? Chân chính phu thê? Có ý tứ? Sở Trần cau mày hỏi, chính là lên giường, ta và ngươi. Lôi điện mẹ thập phần rộng rãi bằng phẳng nói ra, không được. Sở Trần cùng Tiểu Đao lập tức chăm miệng một lời hô lên. Sau khi nói xong, hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều biến đến lung túng. Lôi điện mẹ kỳ quái hỏi vì sao không được? Ta là ngươi lão bà, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, còn không có chính thức làm qua hôn lễ. Sở Chân lắc đầu, chúng ta có thể lập tức làm hôn lễ. Lôi điện mẹ thập phần chăm chú, không làm, không muốn làm. Sở Chân cầm ly trà lên nhấp một ngụm trà. Vì sao? Lôi điện mẹ ấy khó hiểu. Là ta không đủ đẹp không? Ngươi rất đẹp. Đó là ta vóc người không tốt sao? Cũng không phải, đó cũng là bởi vì ta tu vi thấp, hoặc là bởi vì ta không có ba mẹ, ngươi xem thường ta. Đều không phải là. Sở Chân nhẹ nhàng để ly trà xuống, sau đó ở Tiểu Đao ánh mắt kinh ngạc chung, kéo qua nàng tay. Ngươi nói những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là trong lòng ta đã có yêu người, mà ta yêu người cũng yêu ta. Ta đã làm sai quá hai lần, cô phụ quá nàng hai lần, sở dĩ cả đời này quyết không thể lại cô phụ nàng lần thứ ba. Cuối cùng năm ngày, ta chỉ muốn cùng nàng cùng nhau vượt qua. Sở Trần Tiểu Đao kinh ngạc nhìn Sở Trần, cảm thụ được Sở Trần đại thủ bên trên truyền đến nóng rực nhiệt độ, trong lòng vạn phần cảm động. Đối với Sở Trần cùng Mai Phủ cùng với Hương Như Phách sự tình, trong miệng nàng không nói, kỳ thực trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đây cũng là nàng sau lại cũng không làm sao nguyện ý chủ động tiếp cận Sở Trần nguyên nhân trọng yếu một trong. Tuy là Sở Trần mới vừa nói lời nói này cũng không có gì từ ngữ hoa mỹ, lại dị thường lay động nội tâm của nàng. Mặc kệ hắn trước đây thế nào, hắn ở sinh mệnh sau cùng 5 ngày chỉ nghĩ cùng chính mình vượt qua. Cái này là đủ rồi. Giờ khắc này, tâm kết của nàng mở ra. Nàng chậm rãi đem đầu tựa vào Sở Trần trên vai, hạnh phúc địa nhắm hai mắt lại. Lôi điện mẹ thập phần không cam lòng, dùng thập phần ánh mắt thất vọng nhìn Sở Trần. Ta nhìn lầm ngươi, ba ba ta cũng nhìn lầm ngươi. Ta cùng cha ta ba, dĩ nhiên có cho rằng ngươi là một nhân nghĩa đại lượng nhân. Thực sự là lầm to. Ba ba ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi không nghĩ báo thủ cho hắn liền tính, ngươi ngay cả nàng nữ nhi cũng không chịu xuất thủ cứu giúp. Ngươi quả thực lang tâm cầu phế, không còn nhân tính. Sở Chân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm. Long mã thúc thủ, ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm, sợ rằng thực sự không thể ra sức. Còn như ngươi, sau khi ta chết, sẽ đem ngươi giao phó cho ta thần tử, bọn họ khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ai muốn ngươi chiếu cố? Lôi điện mẹ ấy đứng lên, tâm tình rất kích động. Ba ba ta chết rồi, ngay cả một bằng lòng báo thủ cho hắn nhân đều không có. Những thứ kia thường thường theo ta ba ba xưng huynh gọi đệ người không nguyện ý. Những thứ kia bị ba ba ta rất là nhiều đon huệ nhân cũng không nguyện ý. Ta ôm hy vọng cuối cùng tìm được ngươi, kết quả ngươi cũng không nguyện ý. Các ngươi cũng không chịu vì ta ba ba báo thủ, ta không trách các ngươi. Ta tự mình tới còn không được sao? Ta chỉ là không muốn bởi vì vi phạm thệ ước, bị tước đoạt linh lực trở thành một cái phế nhân. Ngươi lại ngay cả như thế điểm vội vàng cũng không chịu giúp ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Ngày hôm nay ngươi nếu cự tuyệt ta đây về sau lại cũng sẽ không bao giờ tìm ngươi. Lôi điện mẹ ấy nói xong cũng bước nhanh hướng bên ngoài sân nhỏ đi tới. Khi nàng đi tới cửa viện thời điểm, bỗng nhiên dừng bước, thấp giọng nói, "Chúc ngươi và vị này đùa giỡn chủ thủ tiểu thư vượt qua cuối cùng 5 ngày hạnh phúc thời gian." Nhìn Lôi điện mẹ ấy rời đi bối ảnh, Tiểu Đao không biết vì sao cũng không có cảm thấy vui vẻ. "Ngươi không ở lại nàng sao?" Sở Chân lắc đầu. "Để cho nàng đi a." Lôi điện mẹ chạy ra thành chủ phủ bên ngoài phía sau, nước mắt cũng không nhịn được nữa, vừa khóc vào để hướng xa xa chạy đi. Một màn này bị đang muốn đi vào phủ thành chủ sư Phi Huyên thấy được. Nàng tò mò hỏi bên cạnh một vị hướng về phía lôi điện mẹ ấy bối ảnh thở dài lao bà hỏi bà, thiếu nữ kia đây là thế nào? Lão bà lắc đầu. Không biết ta. Chỉ biết là nàng tự xưng là thành chủ đại nhân thế tử, bộ dáng như hiện tại đoán chừng là bởi vì lời nói dối bị phơi bày chứ. Thành chủ đại nhân thế tử. Sư Phi Huyên thấp giọng lặp lại một câu, sau đó hướng lôi điện mẹ ấy rời đi phương hướng đi tới. Lập Hoa thành phía bắc diện phần cuối. Nơi đây vốn nên có tường thành. Nhưng bởi vì trước đây Lập Hoa thành bay lên trời thời điểm, tường thành lưu tại mặt đất tròn nên bây giờ Lập Hoa thành tứ diện đều không có che. Lúc này, lôi điện mẹ an vị Lập Hoa thành tít ngoài rìa chỗ. Dù cho đi lên trước nữa một điểm thì sẽ từ 10.000 thước trên cao truy lạc. Nàng ôm đầu gối, đem đầu chôn vào, tận tình khóc. Tiếng khóc của nàng bao phủ ở tại cuồng gió đang gào thét trong tiếng. Giọt nước mắt của nàng bị trên bầu trời cuồng phong thổi về phương xa, liên thành hai cái đường cong. Ở chỗ này, nàng có thể càn rỡ khóc, bởi vì nơi này phụ cận không có người ở, không cần sợ hãi bị người phát hiện. Sư Phi Huyên lặng lặng ở phía xa nhìn rất lâu, rốt cuộc hướng lôi điện mẹ ấy đi tới. Đi tới lôi điện mẹ ấy bên người đứng vững, Sư Phi Huyên hướng về phía viễn phương đưa mắt nhìn hồi lâu. Đương nhiên, khóe mắt của nàng cũng bắt đầu hạ xuống giọt nước mắt, tiếng khóc vang lên theo. Lôi điện mẹ ấy lúc đầu không có để ý, sau đó lại phát hiện bên cạnh cái này nhân loại khóc càng ngày càng lớn tiếng cũng càng ngày càng thương tâm. Lôi điện mẹ chịu đến ảnh hưởng của nàng, khóc càng thêm thương tâm khổ sở. Hai người vào giờ khắc này dường như thành cùng chung chí hướng đạo hữu, hết sức an ý cùng nhau khóc. Qua rất lâu, các nàng tiếng khóc rốt cuộc bắt đầu yếu bớt, cho đến bình tức. Lôi điện mẹ sờ sờ nước mắt, hỏi: "Ngươi vì sao khóc? Vì sao khóc khó khăn như vậy quá?" Sư Phi Huyên cũng không có trực tiếp trả lời nàng lời nói, mà là cũng ngồi xuống, hỏi ngược lại: "Ngươi thì tại sao mà khóc?" "Ta là không thể là ta chết đi ba báo thù mà khóc, vì nghìn dặm xa xôi tìm đến Sở Trần tìm kiếm trợ giúp, hắn lại không chịu xuất thủ tương trợ mà khóc. Ta là vì ta mấy trăm tổ tiên anh linh gần chết mà khóc, vì ta thân là các nàng hậu nhân, lại chỉ có thể dựa vào tổ tiên hy sinh, tài năng mới có thể đi về phía trước mà khóc thúc." Chương 205: Thứ thần cấp độc dược, Hồng Trần cũng ngộng. Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ ấy đều có riêng phần mình chuyện thương tâm của. Vào giờ khắc này, các nàng dường như tìm được rồi chi kỷ, bắt đầu lẫn nhau thổ lộ chính mình nội tâm đau đớn. Cái này nói chuyện, liền từ trạng vạng nói tới đêm khuya. Lúc này, hai người các nàng đã giống như là quen biết nhiều năm láo hữu một dạng. Lôi Điện Mẹ cảm khái nói, không nghĩ tới các ngươi từ hàng tĩnh trai vĩ đại như vậy, ở không nhìn thấy địa phương bỏ ra nhiều như vậy. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu một cái nói, điểm này, sợ rằng đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói đều giống nhau. Liền như là các ngươi Lôi tộc, không đều chân thành hy vọng Lôi tộc có thể biến đến cường thịnh sao? Lôi Điện Mẹ ấy mất mát nói, hiện tại ta chỉ muốn vì ba ta báo thủ, đã không muốn thi lo như vậy cao quý chuyện. Sư Phi Huyên trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói ra, nếu như ta nói, ta có biện pháp làm cho Sở Trần tiếp thu ngươi, ngươi nguyện ý nếm thử sao? Lôi Điện Mẹ ấy lập tức nhãn quang nóng bỏng nhìn về phía Sư Phi Huyên. Nếu có phương pháp như vậy, ta đương nhiên nguyện ý. Sư Phi Huyên nghe vậy, từ trong lòng lấy ra một cái chứa màu sắc rực rỡ chất lỏng trong suốt bình nhỏ. Đây là cái gì? Lôi Điện Mẹ ấy hỏi. Đây là thứ thần cấp độc dược, tên gọi là Hồng Trần Cũng Ngộng. 933. Sư Phi Huyên chậm rãi nói ra, chỉ cần hai vị khác phái đều dính vào mở dọn, bọn họ sẽ trong vòng thời gian ngắn điên cuồng mà thích đối phương, cho đến dược hiệu kết thúc. Ngươi là nói? Lôi Điện Mẹ sau khi nghe xong, nhãn thần biến đến phức tạp. Sư Phi Huyên gật đầu. Ngươi không cần cảm thấy làm khó dễ, ta bắt ra chai này độc dược, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ ta tư tâm. Sở Trần thực lực rất mạnh, nếu như muốn làm cho hắn tiếp thu ngươi, đây là biện pháp duy nhất. Làm như vậy có lẽ đối với hắn, đối với Tiểu Đao, cũng không công bằng. Thế nhưng, vì cả nhân tộc suy nghĩ, vì nhân tộc chấn hưng, hắn tuyệt đối không thể mất đi linh lực. Lôi Điện Mẹ ánh mắt phức tạp hơn. Sở dĩ, đây cũng là ngươi muốn dùng thông minh kiếm thể vì hắn giải trừ cổ độc nguyên nhân. Không sai. Sư Phi Huyên đem Hồng Trần Cũ Ngộng một lần nữa thu hồi. Đang làm chuyện này phía trước, ta cũng đồng dạng biết đem chuyện này nói cho Tiểu Đao. Nhưng vô luận ngươi, vẫn là Tiểu Đao, vẫn là Sở Trần đồng ý hay không, ta đều biết dựa theo kế hoạch làm tiếp. Bên kia, Tiểu Đao đang nằm ở trên giường chằn chọc ngủ không được. Nàng không ngừng mà ma tay nắm tay phải trên ngón vô danh mang cỏ nhẫn, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, đây là Sở Trần lần thứ 3 tiễn nàng lễ vật. Đệ một lần là Yên Tĩnh Tinh Hà, lần thứ 2 là một thanh lược, lần thứ 3 là này cái từ hàng mây che lá đan dệt nhẫn. Ở ba loại lễ vật chung, này cái cỏ làm nhẫn giá trị thấp nhất, cũng tầm thường nhất, nhưng là Tiểu Đao yêu thích nhất. Nhìn lại ngoài cửa sổ tinh không, Tiểu Đao đối với ngày thứ 2 đến đầy cõi lòng chờ mong. Bởi vì Sở Trần chính mồm nói với nàng, sáng sớm ngày mai, hắn sẽ mang nàng đi xa. Có thể đi thật xa đi thật xa, có thể xem bao nhiêu xem bao nhiêu. Ở điểm cuối của sinh mệnh một quãng thời gian chung, làm hết sức theo nàng xem xét càng nhiều hơn phong cảnh. Tiểu Đao cảm thấy rất thỏa mãn. E rằng đoạn này thời gian cũng không lâu, chỉ có vài ngày. Thế nhưng hạnh phúc, cho tới bây giờ đều có thể thời gian sử dụng gian để cân nhắc. Chân chính hạnh phúc, dù cho chỉ có nhất khắc, cũng là vĩnh hằng. Bên cửa sổ trên bàn, dùng cái chặn giấy đè nặng một phong thơ. Đó là Tiểu Đao lưu cho nàng dưỡng phụ Đao Ba di thư. Không sai, chính là di thư. Ngày mai, nàng thì sẽ cùng theo Sở Trần ly khai. Sau đó, ở Sở Trần chết một khắc kia, nàng cũng sẽ cùng hắn cùng chết đi. Bởi vì, nàng không cách nào đang không có Sở Trần thế giới tiếp tục sống sót. Nếu không thể cùng nhau sống, cái kia cùng chết đi vậy rất tốt. Tiểu Đao hai tay trùng điệp ở trước ngực, ngoài miệng treo mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thùng thùng, cửa phòng bị gõ. Tiểu Đao một cái lắc mình xuất hiện ở cửa phòng phía sau. Ai? Tuy là nàng cũng không cảm thấy Lập Hoa Thành bên trong biết có nguy hiểm gì, nhưng là từ tiểu đã thành thói quen hãy để cho nàng bản năng làm như vậy. Lôi điện mẹ ấy. Sư Phi Huyên. Nghe được ngoài cửa phòng hai cái thanh âm của người, Tiểu Đao trong mắt lộ ra suy tư màu sắc. Lôi điện mẹ ấy nàng buổi chiều mới gặp qua. Sư Phi Huyên nàng cũng gặp qua một lần. Nhưng là các nàng vì sao ở thời gian này đồng thời tìm được chính mình? Tuy nói trong lòng như trước khó hiểu, nàng vẫn là mở cửa. Có chuyện gì sao? Sư Phi Huyên nói giản ý tặc. Rất trọng yếu sự tình, chuyện liên quan đến sở thành chủ tính mệnh. Tiểu Đao ánh mắt đông lại một cái, nhường qua một bên. Tiến đến lại nói, bên trong phòng không có mở đèn, ở dưới ánh trăng, Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ cộng đồng đối với Tiểu Đao nói ra tính toán của các nàng. Theo các nàng ý đồ đến bị chậm rãi nói ra, Tiểu Đao sắc mặt cũng từ cảnh giác biến thành phẫn nộ. Từ phẫn nộ biến thành do dự, từ do dự biến thành dãy rủa, từ dãy rủa biến thành thống khổ, cuối cùng từ thống khổ chuyển thành bình tĩnh. Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ ấy ngồi lặng lặng. Các nàng đã sớm đem sự tình nói xong, hiện tại chỉ chờ lấy Tiểu Đao quyết định cuối cùng. Rốt cuộc, Tiểu Đao lên tiếng, thanh âm chẳng biết tại sao trở nên có chút khàn khàn. Các ngươi đã đều đã có quyết định, còn tới tìm ta làm cái gì? Ta coi như không đồng ý, các ngươi cũng sẽ kiên quyết đi làm, không phải sao? Sư Phi Huyên xin lỗi nói, chúng ta biết, làm như vậy đối với ngươi mà nói là rất lớn thương tổn, đối với ngươi tuyệt không công bằng. Chúng ta nói với ngươi những thứ này, cũng không phải là muốn thu được lý của ngươi giải khai hoặc là lựa giải, mà là bởi vì, sở thành chủ yêu chỉ có ngươi, ngươi có cảm kích quyền lợi. Chương 206, hư không phòng đấu giá, thần cách hiện. Nói xong, Sư Phi Huyên ly khai vị trí, quỳ trên mặt đất hướng Tiểu Đao xá một cái thật sâu. Sở thành chủ là hiện thời minh chủ, là có thể dẫn dắt nhân tộc chấn hương nhân chủ. Hắn không đáng chết, cũng không có thể chết. Sau khi chuyện thành công, muốn giết muốn đừng, Phi Huyên mặc cho sự xử trí của ngài. Lôi Điện Mẹ ấy cũng ở Sư Phi Huyên bên người quỳ xuống, đồng dạng thật sâu quỳ gối. Tỷ tỷ, ban ngày thì ta không đúng. Ta biết Sở Trần không thích ta, hắn thích là ngươi. Sở dĩ ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt Sở Trần. Ta chỉ là không muốn mất đi linh lực, tu luyện tới đủ cường đại sau đó, tự tay vì ta ba ba báo thù. Sở dĩ đạt thành thệ ước sau đó, ta sẽ ly khai, cũng không tiếp tục trở về. Tiểu Đao nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Điện Mẹ ấy liếc mắt, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Sư Phi Huyên hỏi ta chỉ nghĩ xác nhận hai chuyện. Đệ nhất, ngươi thông minh kiếm thể, có phải thật vậy hay không có thể 100% giải trừ Sở Trần trên người cổ độc? Đệ nhị, ngươi từ hàng tĩnh trai mấy trăm vị tổ tiên anh linh, có phải thật vậy hay không có thể thành công chặn giết thần minh? Sư Phi Huyên đứng thẳng người lên, nhìn Tiểu Đao nói rằng: "Đệ một vấn đề, chỉ cần là cổ độc, ta thông minh kiếm thể 100% có thể đem loại trừ. Vấn đề thứ hai, câu trả lời của ta là chỉ có 1/10 niềm tin. Cho dù ta tổ tiên sở hữu anh linh đều khuynh lực làm, có thể thần minh dù sao cũng là thần minh. Chúng ta chỉ có nhất thành cơ hội, có thể đem chặn giết." "Nhất thành sao?" Tiểu Đao khổ cười vài tiếng, bỗng nhiên đứng lên. "Tốt, nhất thành là đủ rồi. Chỉ cần Sở Trần có thể sống được, dù cho chỉ có nhất thành hy vọng, cũng nhất định phải đi tranh thủ. So sánh mà nói, ta chỗ này căn bản không tính là cái gì." Sư Phi Huyên động dung nói, "Các hạ thâm minh đại nghĩa, Phi Huyên bội phục." Tiểu Đao từ chối cho ý kiến, đứng lên đi ra ngoài cửa. "Đi thôi, các ngươi kế hoạch không phải phải thừa dịp sớm thực thi sao? Ta tới phối hợp các ngươi." Thành chủ phủ, Sở Trần nằm ở trên giường, cũng không có buồn ngủ. Kỳ thực đến rồi hoàng kim cấp sau đó, ngủ liền đã không phải là chuyện cần thiết. Hiện tại hắn có bạch kim cấp tu vi, có ngủ hay không thì càng không sao. Hắn hiện tại ngoại trừ thập phần chờ mong ngày mai cùng Tiểu Đao cùng xuất hành sự tình bên ngoài, còn có một việc tình làm cho hắn thập phần lưu ý. Đó chính là đột phá tu vi đến bạch kim cấp sau đó, hắn mơ hồ có năng lực đủ dùng ý niệm xuyên phá hư không cảm giác. Loại cảm giác này thập phần cường liệt, hắn thế một mạch ở nếm thử. Nhưng là từ đột phá bạch kim cấp bắt đầu, vẫn nỗ lực đến bây giờ, hắn cũng không có thể thành công. Khoảng cách thành công, kỳ thực còn kém một tí kẹo như thế. Dường như ở hiện thực cùng trong hư không, chỉ có một tầng lá mỏng ngăn cản. Nhưng chỉ có tầng này lá mỏng, làm cho Sở Trần Thủy Chung không cách nào xuyên qua. Nhưng mà Sở Trần cũng không hề từ bỏ. Hắn thật tò mò, dùng ý niệm xuyên phá hư không sau đó, biết có thay đổi gì. Vì vậy, hắn nhìn như nằm ở trên giường, trên thực tế ý niệm một mực tại toàn lực tập trung. Rốt cuộc, ken nhất thanh thúy hưởng, Sở Trần thấy hoa mắt. Không phải, chính xác ra không phải trước mắt, mà là trong đầu, xuất hiện một cái thế giới mới. Ở trong cái thế giới này, hắn biến đến không gì sánh được cự đại, dưới chân đạp một cái tinh cầu. Chu vi lại là mênh mông vũ trụ tinh không. Đây là địa phương nào? Hắn cái ý niệm này mới mọc lên, ba đạo chốt đánh tiếng từ đỉnh đầu vang lên. Đương, đương, đương. Sau đó, một cái uy nghiêm thanh âm giản mùa vang vọng cả thế giới. Số 6 vật đấu giá, Kim Cương Tam Tinh, thần mục binh trận trận hình ảnh, lấy 400 miếng thần tinh giá cả thành giao. Sở Trần không khỏi hướng đầu đỉnh nhìn lại, lập tức thấy được một cái cự đại vô cùng bán đấu giá giao diện. Thấy trong nháy mắt, Sở Trần đáy lòng liền tự nhiên mà vậy nổi lên tên của hắn cùng lai lịch. Hư không phòng đấu giá, Thương Thần Xây. Bán đấu giá giao diện bên trên, tràn đầy hiện lên các loại vật đấu giá. Đang đấu giá phẩm bên cạnh, lại biểu hiện lấy vật đấu giá đẳng cấp. Làm cho Sở Trần kinh ngạc chính là, những thứ này vật đấu giá dĩ nhiên không có nhất kiện là thấp hơn bạch kim cấp. Đồng thời, vật đấu giá ra khởi điểm đều là lấy thần tinh thành tựu đơn vị. Thần tinh cái này Đông Tây Sở Trấn biết, trong trí nhớ có. Dưới bình thường tình huống, bất kỳ vật phẩm gì đến rồi bạch kim cấp sau đó cũng sẽ không lại lấy một dạng tiền tệ tiến hành giao dịch, bởi vì bạch kim cấp vật phẩm so sánh với hoàng kim cấp vật phẩm, phẩm chất có hết sức lớn để thăng. Coi như dùng kim tinh ngọc giao dịch cũng là một cái hết sức lớn ngạch chữ số. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Khác một nguyên nhân ở chỗ, có thể dùng tới bạch kim cấp vật phẩm giác tỉnh giả, thực lực phổ biến cường đại. Mà thực lực cường đại thì đại biểu cho bọn họ sẽ không thiếu tiền dùng. Dù sao chỉ cần thuận tay giết một ít hoàng kim cấp hung thú, đổi lấy tài phú tương đối với phổ thông giác tỉnh giả mà nói đều là một cái con số kinh người. Sở dĩ ẩn chứa thần lực thần tinh, liền thành bọn họ chọn đầu tiên giao dịch tiền tệ. Chỉ là, đối với thần tinh nên sử dụng như thế nào, Sở Trần cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thô thô đang đấu giá giao diện bên trên nhìn lướt qua, Sở Trần có chút thất vọng. Bởi vì đồ vật bên trong, không ngoài đan dược, pháp bảo, vũ khí, linh thảo, khoáng thạch mấy thứ này. Mà những cái này, đối với có hệ thống bản thân hắn mà nói, căn bản cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn đồng tử lại chợt co rút nhanh. Bởi vì đang đấu giá giao diện phía trên nhất, đưa lên cao nhất lấy nhất kiện vật đấu giá. Nó tản ra thất thải thôi sâm quang hoa, ở vào khoảng hư thực trong lúc đó, chỉ nhìn liếc mắt thiếu chút nữa rơi vào tay giặc trong đó. Nó bên cạnh ghi chú tên gọi của nó. Thần cách. Tên đầy đủ: Vũ Thần Thần Cách Phàm. Chương 207: Đêm khuya khách đến thăm, kỳ quái ba người. Thần cách. Dĩ nhiên là thần cách. Sở Trần kinh hãi không ngớt. Hắn không nghĩ tới, loại này có thể trực tiếp có thể khiến người ta thành thần đồ vật, dĩ nhiên là lấy phương thức này xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn vội vàng nhìn về phía thần cách giao dịch giá cả. Sau đó cả người trong nháy mắt liền tỉnh táo. Cái kia một chuỗi linh, căn bản hàng hạ. Sở Trần trong cơn tức giận trực tiếp lui ra hư không phòng đấu giá. Sau đó, hắn ở trên giường vẫn lật qua lật lại, càng nghĩ càng giận. Rõ ràng thần cách đang ở trước mắt, nhưng là lấy không được, quả thực tức giận đến đau dạ dày. Một phía sau theo nhiều như vậy số không, rõ ràng chính là không muốn bán nhà. Dù cho ngươi giá cả hơi chút bình thường một chút, dù cho ngươi một phía sau đi theo là 89 số không. Chính mình có hệ thống trong người, kiếm một ít bạch kim cấp vật phẩm, để lên bán đi. Góp a, nói không chừng cũng có thể tiền đến. Nhưng bây giờ cái này hết giá. Thuần thuần chính là đang câu cá nha. Ma đản. Vừa lúc đó, Sở Trần cảm giác được có ba người ở hướng hắn tiếp cận. Rất nhanh, cọt kẹt một tiếng, Tiểu Đao đẩy cửa mà vào. Ngay sau đó là Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ ấy. Sở Trần lập tức ngồi dậy, nhìn lướt qua Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ ấy, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đao. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Đao đối với hắn cười cười, đi tới hắn bên giường ngồi xuống, cũng rất tự nhiên vãn lên cánh tay hắn. Lôi Điện Mẹ ấy, ngươi nhận biết? Còn như một vị khác, tên gọi là Sư Phi Huyên, là từ hàng Tĩnh Trai Thiên Hạ hành tổ người. Nàng nói với ta, nàng có năng lực đủ lý giải ngoại trừ trên người ngươi cổ độc phương pháp. Sở dĩ, ta liền lập tức mang nàng tới gặp ngươi. Sở Trần chân mày cau lại, nhìn về phía Lôi Điện Mẹ ấy. Ngươi đây, ngươi đêm hôm khuya khoắt, lại là tới làm gì? Lôi Điện Mẹ ấy đem đầu lắc một cái. Ta không có địa phương ngủ. Ân. Rất phù hợp tình lý trả lời. Sở Trần nghi ngờ trong lòng buông xuống rất nhiều, vẫn như cũ cảm giác dường như có chỗ nào không đúng kỉnh. Thế nhưng cụ thể là nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Cứng rắn muốn nói, Tiểu Đao hiện tại liền có cái gì không đúng. Không phải, phải nói, ba người này hiện tại đều có cái gì không đúng. Sở Trần lòng phòng bị lại lần nữa để lên. Hắn lâu trụ Tiểu Đao nói ra, có chuyện gì ngày mai lại nói, hiện tại chúng ta cần nghỉ ngơi. Bản ý của hắn là muốn khu trục không an định nhân tố, làm cho trong lòng cái loại này cảm giác kỳ quái tiêu thất. Nhưng là, Tiểu Đao lại trở tay đưa hắn tay lại dưới, nói ra, ngươi thân chúng cổ độc, chỉ còn lại có 5 ngày không tới thời gian, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Sở Trần nhìn lấy Tiểu Đao lo lắng nhăn thần, lắc đầu bật cười nói, coi như giải trừ cổ độc, ta cũng muốn đối mặt thần minh. Sớm ngày chết cùng chậm một ngày chết, có khác nhau rất lớn sao? Đương nhiên là có. Sư Phi Huyên nghiêm giọng nói, chỉ cần ngài có thể giải trừ cổ độc, thần minh, tự nhiên do ta từ hàng Tĩnh Trai phụ trách đứng ra chặn giết. Ồ. Sở Trần nhãn quang sáng lên. Từ hàng Tĩnh Trai là cái gì thế lực, dĩ nhiên yêu năng lượng lớn như vậy, có thể chặn giết thần minh. Sư Phi Huyên nói năng có khí phép nói, ta từ hàng Tĩnh Trai vạn năm qua chỉ vì phụ trợ người chủ, chấn hưng nhân tộc. Mà ở thế hệ này, thân ta là từ hàng Tĩnh Trai thiên hạ hành tổ người, người được chọn chủ chính là ngài. Thần minh muốn tiêu diệt nhân tộc hy vọng, ta từ hàng Tĩnh Trai tuyệt đối không cho phép. Một ngày thần minh xuất hiện, ta từ hàng Tĩnh Trai mấy trăm vị tổ tiên anh linh nhất định ra tay toàn lực chặn giết. Sở Trần nhãn quang càng tăng lên, thân thể không khỏi nghiêng về trước chút. Các ngươi thật có thể nghịch thiên chặt thần, giết chết cơ giáp chi thần. Sư Phi Huyên nhãn quang hơi ba động một chút, sau đó khẳng định gật đầu nói, có thể. Ha ha ha ha. Nhìn chằm chằm vào Sư Phi Huyên ánh mắt Sở Trần đột nhiên cất tiếng cười to. Xem ra trong miệng ngươi cái gọi là từ hàng Tĩnh Trai cũng không được tốt lắm a. Chỉ ít. Ngươi cái này cái gì thiên hạ hành tổ người, thậm chí ngay cả dối trá cũng sẽ không. Ngươi thật cảm thấy ta người thành chủ này, liền một cái người nói là nói thật hay là lời nói dối cũng không nhìn ra được sao? Huống chi, nếu như ngươi từ hàng Tĩnh Trai thật sự có năng lượng lớn như vậy giết chết thần minh, vậy các ngươi còn cần phụ trợ cái gọi là người chủ trấn hưng nhân tộc sao? Sư Phi Huyên thở dài, chắp tay nói, Sở thành chủ, không hổ là nhân tộc ta trấn hưng hy vọng. Là Phi Huyên thất lễ. Sở Trần khoát tay nói, loại này lời khách sáo đừng nói là. Ngươi lời nói mới rồi, nói vậy cũng không phải bắn tên không đích. Ngươi liền trực tiếp nói với ta, các ngươi từ hàng tinh trai, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể kích sát thần minh? Lại cần cái gì ngoài định mức điều kiện? Sư Phi Huyên thành khẩn nói, không cần ngoài định mức điều kiện, chỉ cần ta mấy trăm vị tổ tiên anh linh liệu mình một kích liền có thể. Còn như 5, 9 thành công cơ hội, thật không dám đầu giếm, chỉ có nhất thành. Sở Trần thì thào một tiếng, ngữ khí biến đến cô đơn. Mấy trăm vị anh linh liệu mình một kích gì gì đó, coi như hết. Ta Sở Trần mệnh không có đắt như vậy, không đáng làm cho người nhiều như vậy chôn cùng. Giải trừ cổ độc gì gì đó, cũng không nhất định nhắc lại. Nhiều một ngày ít một ngày, cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Chuyện nên làm, ta đều đã không sai biệt lắm làm xong. Cuối cùng, ta chỉ nghĩ làm bạn người ta yêu, vượt qua sau cùng thời gian. Sở dĩ, các ngươi đều mời trở về đi. Chương 208, xin lỗi, ta không muốn ngươi chết. Ở Sở Trần lần nữa ra lệnh trục khách phía sau, Sư Phi Huyên thần tình buông lỏng, thở dài nói, quả nhiên không được, vậy không thể làm gì khác hơn là đè xuống kế hoạch tới. Nói xong, nàng và Lôi Điện Mẹ ấy đều lấy ra một cái bình nhỏ, cũng nhanh chóng đem bên trong màu sắc rực rỡ dịch thể thoa lên rảnh tay trên lưng. Sở Trần bản năng nhận thấy được không thích hợp, cả người linh lực lập tức điều động lên rồi, bạch kim cấp linh áp tức thì trùng xuống. Các ngươi, mới nói xong trước hai chữ, hắn đột nhiên cảm thấy trên mu bàn tay mát lạnh. Túi đầu nhìn lại, đã thấy Tiểu Đao đang cầm một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ, thình lình cùng Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ trong tay giống nhau như lúc. Sở dĩ cảm thấy tay lưng mát lạnh, là bởi vì đồng dạng có một giọt màu sắc rực rỡ dịch thể rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Tiểu Đao, ngươi đang làm cái gì? Sở Trần kinh nghi bất định, lập tức chống động linh lực, muốn đem giọt kia màu sắc rực rỡ dịch thể bước ra. Hắn làm phòng văn phòng, không nghĩ tới dĩ nhiên tại người ngươi tín nhiệm nhất trên người xảy ra sơ suất. Nhưng mà, 25 Tiểu Đao ngẩng đầu sau đó, ánh mắt của nàng lại làm cho hắn trong lòng giật mình. Đó là một loại như thế nào thần tình à? Lại tựa như bi thương lại tựa như vui, lại tựa như khóc tự oán. Vẹn vẹn xem một chút, Sở Trần liền cảm thấy trong lòng không khỏi lo lắng, không khỏi đau lòng. Xin lỗi. Tiểu Đao nghẹn ngào được nói ra, ta không muốn ngươi chết. Nói xong, nàng liền che mặt muốn đi. Sở Trần đang muốn bắt lại nàng để hỏi rõ ràng, lại cảm thấy cả người có một cỗ khô nóng cùng xung động đánh tới, làm cho thần trí của hắn trở nên hoảng hốt. Hắn vội vàng ngồi thẳng, toàn thân linh lực bốc hơi, muốn cùng loại này cảm giác khác thường đối kháng. Không có ích lợi gì Sư Phi Huyên ánh mắt mê ly đi hướng Sở Trần. Đây là thứ thần cấp độc, lấy tu vi của ngươi, không có khả năng đem bước ra. Sở Trần ngậm miệng không nói, cắn chặt hàm răng, chỉ là toàn lực cùng trên người dị dạng đối kháng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, Lôi Điện Mẹ cùng Sư Phi Huyên trên người truyền đến một cỗ khác thường lực hấp dẫn. Nội tâm của hắn cũng rất giống có cái thanh âm đang điều khiển hắn, làm cho hắn hướng hai nữ tới gần. Lúc này, hắn đại khái hiểu, giọt kia màu sắc rực rỡ chất lỏng tác dụng rốt cuộc là cái gì. Minh bạch sau đó, trong lòng hắn đằng địa sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn không tin, Tiểu Đao hội vô duyên vô cớ đối với hắn dùng loại vật này. Nàng nhất định là bị trước mắt hai nữ nhân bức bách. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Các nàng đến cùng đối với Tiểu Đao nói gì đó? Xung động của nội tâm càng ngày càng nặng, hai mắt của hắn đã bắt đầu hơi phím hồng. Nhiệt độ cơ thể cũng ở cấp tốc lên cao. Linh lực vận chuyển cũng không có đối với trong cơ thể cảm giác khác thường chút nào áp chế. Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ ấy đã một tả một hưu, bắt đầu đụng vào hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, đối với lần này làm như không thấy, tiếp tục hết sức chăm chú, bảo trì thần trí không bị xung hủy. Hắn vạn phần chán ghét loại này không bị khống chế cảm giác. Liên cùng trước đây Mai Phủ đối với hắn làm chuyện xẻ ra dạng. Tiểu Đao, Tiểu Đao, Tiểu Đao. Hắn không ngừng ở trong miệng nói thầm Tiểu Đao tên, trong đầu cũng kiệt lực tưởng tượng thấy Tiểu Đao dáng dấp. Hắn giống như dùng loại phương pháp này, tới mạnh mẽ loại trừ nội tâm dục niệm. Nhưng mà mặc dù hắn đã thập phần nỗ lực, trong đầu của hắn Tiểu Đao, nhưng không ngừng tại biến đổi thành Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ ấy răng rớp. Hơn nữa, loại này biến ảo tần suất có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Trên nóc nhà, Tiểu Đao hai tay quát lấy miệng, đã khóc thành một cái lệ người. Nàng nghe được Sở Trần một mực tại mặc niệm tên của nàng. Nàng bao nhiêu nghĩ tiếp ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng lý trí của nàng lần lượt nói cho nàng biết, nàng không thể. Cút. Bên trong phòng đột nhiên phát ra Sở Trần một tiếng quát lớn. Một cỗ huyền hoàng chi khí, đem Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ tất cả đều bắn ra ngoài. Chỉ thấy ngồi ở trên giường Sở Trần đỏ mặt lên, sắc mặt dữ tợn. Thân ta là Minh Hoàng tử tôn, một thân ngông nên, há có thể bị đơn giản thuyết phục. Hắn quanh thân đều bị một cỗ huyền hoàng chi khí bao vây lấy, làm cho Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ không phải tiến thêm. Nhưng là, này cổ huyền hoàng chi khí, rất nhanh thì bị một vệt màu sắc rực rỡ chiếm cứ một góc. Cái này một vệt màu sắc rực rỡ, trong thời gian rất ngắn liền khuyết trương lớn hơn rất nhiều, biến thành lớn chừng bàn tay. Lại nháy mắt, lại biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Sát tâm, mở. Du. Hoàng kim cấp sát tâm có thể làm cho hắn tiến nhập tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái, đồng thời không cách nào bị đơn giản dao động tinh thần. Sát tâm dưới trạng thái, Sở Trần áp lực rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều. Hắn đang chuẩn bị giành ra tay, bóp chết Sư Phi Huyên cùng Lôi Điện Mẹ hai cái này đầu sỏ gây nên, đi đột nhiên cả người chấn động. Hắn sát tâm trạng thái bị mạnh mẽ loại trừ, cực lớn đến dường như kinh đảo một dạng dục nghiệm, lần nữa hướng thần trí của hắn đánh ra đi qua. Oeng. Sở Trần nỗ lực duy trì một điểm nhỏ ngọn lửa, bị một sóng đánh trong nháy mắt hủy diệt. A. Sở Trần hét lớn một tiếng không 23. Hắn không cam lòng. Tử Hà thần công, tu tập, keng, Tử Hà thần công tu tập hoàn tất, ký chủ có thể đem linh lực chuyển hóa thành Tử Hà khí độ. Xôn xao. Mới vừa bị hủy diệt tiểu Hỏa Miêu, xuất hiện lần nữa hỏa quang. Sở Trần toàn lực đem linh lực chuyển hóa thành Tử Hà khí độ, tiếp tục chống lại dục niệm. Hoàng kim cấp Tử Hà thần công có thể ngăn cản hoàng kim cấp trở xuống toàn bộ mặt trái trạng thái. Sở dĩ, hắn suy đoán Tử Hà thần công đối với loại này không biết độc dược cũng có nhất định tác dụng. Hắn đã đoán đúng. Tử Hà khí độ bắt đầu cùng trong thân thể tác quái kỳ dị lực lượng triển khai tiêu hao chiến. Nhưng là, làm cho Sở Trần khủng hoảng là, Tử Hà khí độ tiêu hao quá nhanh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Tử Hà khí độ đã bị tiêu hao hết 1/10. Mà cái này cổ kỳ dị màu sắc rực rỡ năng lượng, nhưng chỉ là tổn hao nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Cho dù hắn lập tức lấy ra đại lượng linh thạch, chuẩn bị lấy số lượng để đền bù, nhưng Tử Hà khí tiêu hao như trước hết sức nhanh chóng. 3/10, 5/10, 7/10. Oeng. Một cái kinh thiên lớn đảo phía dưới, Sở Trần gắt gao duy trì cuối cùng một tia hỏa tinh, cũng bị triệt để đả diệt. Chương 209, ở bên trong thân thể cổ độc, là một lời nói dối. Giữa trưa ngày thứ hai, Sở Trần từ trên giường tỉnh lại. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng hỗn loạn. Dùng sức lắc đầu, cũng không có chút nào cải thiện. Từ xuyên việt đến bây giờ tới nay, hắn còn là đệ một lần cảm giác hỏng bét như vậy. Mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng, hắn thấy được ghé vào hắn đầu giường tiểu đao. Chứng kiến tiểu đao trong ngay mắt, hắn đồng tử chợt co rút nhanh. Hắn hồi tưởng lại một ít một đoạn. Tối hôm qua hư không phòng đấu giá. Tiểu đao, sư phi huyên, lôi điện mẹ ấy. Giải khai cổ độc. Màu sắc rực rỡ dịch thể. Sau đó Sở Trần thập phần cố gắng suy nghĩ, làm thế nào cũng không nghĩ ra nội dung cụ thể, chỉ nhớ rõ chính mình dường như nằm ngộng. Hiện tại kiệt lực hồi tưởng một phen, hồi tưởng lại một ít thập phần hoang đường vụn vặt hình ảnh. Hắn vội vã lắc lắc đầu, xấu hổ không ngớt. Là bởi vì ta tử kỳ buông xuống, áp lực quá lớn, hay là bởi vì ta du quá lâu? Ta vậy mà lại đối với lôi điện mẹ cùng sư phi huyên hai cái này lần đầu gặp mặt nữ nhân có ý tưởng. Ta tờ mờ giờ là một cầm thú sao? Sở Trần. Tiểu Đao đã nhận ra Sở Trần động tĩnh, mơ màng tỉnh lại. Sở Trần ánh mắt cũng theo đó rơi vào tiểu Đao mặt bàng bên trên. Vệt nước mắt trên mặt nàng, làm cho Sở Trần nghi ngờ trong lòng mọc thành bụi. Ngươi làm sao khóc qua? Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì không nhớ gì cả? Tiểu Đao dường như bởi vì mới tỉnh ngủ, không có trước tiên trả lời Sở Trần vấn đề. Qua một lúc lâu, nàng mới chỉ có lau khỏe mắt một cái, cười nói, ngươi đương nhiên là không nhớ rõ, bởi vì sau lại sư phi huyên đối với ngươi sử dụng các nàng trong sư môn một loại bí thuật. Bí thuật? Sở Trần như có điều suy nghĩ. Đúng vậy. Tiểu Đao dẫn đạo nói ra, cái loại này màu sắc rực rỡ dịch thể ngươi tổng hẳn là nhớ kỹ chứ? Đó chính là sư môn nàng bí thuật phát cấp môi giới a. Sau đó thì sao? Sau đó chuyện gì xảy ra? Sở Trần truy vấn. Sau đó sư phi huyên hay dùng các nàng sư a bí thuật bắt đầu giúp ngươi loại trừ cổ độc nữa à? Bí thuật ngay từ đầu, ngươi cũng sẽ bị mạnh mẽ thôi miên. Ngươi không phải là không đồng ý không? Sở dĩ chỉ có thể mạnh bạo. Đúng rồi, nàng làm như vậy là ta thụ ý, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nhìn Tiểu Đao nhíu miệng bộ dáng khả ái, Sở Trần buồn cười. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Đao như vậy thanh lãnh tính cách, dĩ nhiên cũng sẽ làm ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Hắn khẽ lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, chỉ là, ai? Các ngươi làm không công a? Không công? Tiểu Đao thập phần nghi hoặc, ngồi xuống bên giường. Sở Trần gật đầu. Có chuyện, ta chưa nói với bất luận kẻ nào. Đó chính là, thân ta chung cổ độc chuyện này, bản thân liền là tự ta biên một cái lời nói dối. Vì, chính là làm cho Lập Hoa Thành đám người rời đi đối với cơ giới chi thần chú ý lực, do đó không cho bọn họ bởi vì ta gần chết đi mà cảm thấy hổ thẹn. Chuyện này ta hiện tại nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi cũng chớ nói ra ngoài. Ở bên trong thân thể cổ độc, là lời nói dối. Ngươi nói là sự thật. Tiểu Đao khó có thể tin hỏi. Không sai, ta hiện tại nói với ngươi, mới là đúng. Sở Trần khẳng định nói. Bây giờ mới là đúng. Tiểu Đao nghe xong Sở Trần trả lời, sắc mặt thoáng cái biến đến trắng bệnh. Tiểu Đao, ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy? Sở Trần cuống quýt đỡ lấy Tiểu Đao bả vai. Tiểu Đao đột nhiên biến thành một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, lẩm bẩm. Lời nói dối ở bên trong thân thể cổ độc, cũng chỉ là một lời nói dối. Nàng tránh thoát Sở Trần hai tay, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tiểu Đao, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta không phải có lòng muốn gạt ngươi a. Sở Trần đi theo, kéo Tiểu Đao tay nhỏ, Đao khẽ lắc đầu một cái. Ta không chút dạng, ta chỉ là muốn yên lặng một chút, buông tay a. Tiểu Đao, buông tay. Sở Trần thở dài, bất đắc dĩ buông lòng ra Tiểu Đao tay, đưa mắt nhìn nàng hai cái nhảy vụt, ly khai thành chủ phủ. Hắn không nghĩ tới, chính mình dùng ở bên trong thân thể cổ độc chuyện này lừa Tiểu Đao, vậy mà lại để cho nàng phản ứng lớn như vậy. Lấy tình huống hiện tại xem ra, hôm nay là không có biện pháp dựa theo nguyên kế hoạch cùng Tiểu Đao cùng xuất hành. Tiểu Đao về đến nhà, phát hiện sư phi huyên đang ở bên cạnh bàn chờ, các loại cùng với chính mình. Nhìn thấy Tiểu Đao trở về, sư phi huyên lập tức đứng lên. Đứng lên trong nháy mắt, nàng không phải tự chủ quát ở bụng dưới đau kêu một tiếng. Có thể nàng vẫn như cũ trước tiên hỏi. Xin lỗi, không biết vì sao, ta thông minh kiếm thể như trước vẫn còn ở. Nói cách khác, sở thành chủ cổ độc, rất có thể không có bị giải trừ. Tiểu Đao nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, đưa lưng về phía nàng nói ra, ngươi đi đi. Kỳ thực căn bản cũng không có cổ độc chuyện này. Cái gì? Sư phi huyên dường như không có nghe rõ một dạng. Căn bản cũng không có cổ độc, cổ độc sự tình, ngay từ đầu chính là hắn vì để cho mọi người an tâm, rời đi mọi người đối với cơ giáp chi thần chú ý lực mà biên lời nói dối. Tiểu Đao Băng lánh lánh giải thích nói. Sư Phi Huyên trong lòng giật mình. Dĩ nhiên là cái này dạng. Thảo nào. Ngay sau đó nàng xem hướng Tiểu Đao, trong mắt lộ ra vô tận áy náy. Xin lỗi nếu như ta sớm đi điều tra rõ ràng nói. Ngươi đi. Ta không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì nói, cũng không muốn thấy ngươi. Tiểu Đao cố nén nước mắt nói rằng. Sư Phi Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, ly khai Tiểu Đao ra. Sư Phi Huyên đi rồi, Tiểu Đao rốt cuộc nhịn không được, đi tới bên giường, đem đầu vùi sâu vào trong gối khóc giống lên quan. Chương 210, thứ quỷ gì, dám tới ta Lập Hoa Thành Dương Ai. Lập Hoa Thành bên ngoài, ba bóng người đang ở cao tốc tiếp cận. Bọn họ tuy là đều có hình người, nhưng cùng nhân tộc dáng dấp khác hẳn nhau. Bay ở bên trái nhất cái tiêu vị, tuy là từ tướng mạo cùng tư thái nhìn lên là một hiếm thấy nhân tộc mỹ nữ, nhưng trên thực tế, lỗ thai của nàng cũng là mao nhung nhung, phía sau còn có ba cái đồng dạng mao nhung đuôi to. Cái này rõ ràng là chỉ hồ yêu. Ở giữa cái kia vị, thể chất cường tráng khôi ngô, toàn thân làn da ngăm đen, còn có miếng vảy tựa như văn lộ, nhìn qua có một loại thập phần cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Trên đầu của hắn, dài hai con cường tráng đại sừng. Đây là một vị thiên ma tộc người. Bên phải cái kia vị thì cùng nhân tộc phân biệt lớn nhất. Hắn mặc dù có loài người thân thể ngoại hình, nhưng mà thực tế cũng là từ không ngừng sôi trào lục sắc diễm hỏa cấu thành. Loại này lục sắc diễm hỏa, chỉ là xem một chút sẽ cảm giác phiền muộn ác tâm, khiến người ta thập phần khó chịu. Đây là một chỉ ác linh. Bọn họ bay lấy, liền tại đã thấy rõ Lập Hoa Thành Luân Lang thời điểm, Hồ Yêu đột nhiên ngừng lại. Trước mặt ác linh cùng thiên ma thấy thế, cũng dừng lại, quay đầu lại hỏi ngươi làm sao 423 không đi. Hồ Yêu do dự nói, chúng ta trực tiếp như vậy đi Lập Hoa Thành tìm Sở Trần, có phải hay không tốt lắm à? Thiên ma khó hiểu. Làm sao không tốt lắm? Hồ Yêu giải thích, ta cảm thấy, chúng ta là không phải hẳn là thông báo trước một tiếng. Ác linh trên bụng của đột nhiên xuất hiện một tấm khóc dáng tựa như khuôn mặt, trên miệng dưới khép mở, phát sinh tiếng cười. Hống hống hống. Chúng ta cũng đều là bạch kim cấp cường giả, luận cấp bậc so với hắn Sở Trần cao hơn nhất đẳng. Chúng ta tới thấy hắn, đã là tiêm tôn hàng đắt, còn dùng thông báo sao? Thiên ma trong lỗ mũi hử ra lưỡng đạo hắc khí. Ta cũng nghĩ như vậy. Làm sao? Ngươi sẽ không là bởi vì hắn đánh bại quá cơ giáp chi thần hình chiếu, sợ chưa? Một cái kim cương cấp hình chiếu mà thôi, ba người chúng ta chỉ cần toàn lực ứng phó, cũng không thấy liền không thể ứng phó. Hồ Ly yêu thần sắc gian như trước có chút do dự, nhưng thiên ma cùng ác linh nếu đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi, chúng ta đây liền trực tiếp vào Lập Hoa Thành. Hai anh, vốn là liền không có gì lớn. Thiên ma dẫn đầu tiếp tục bay về phía Lập Hoa Thành. Ba người bọn hắn đều là bạch kim cấp cường giả, tốc độ phi hành cực nhanh. Bất quá khoảng khắc quan cảnh, liền đã tới Lập Hoa Thành bầu trời. Thiên ma khuynh tay, điếc tai muốn canh thanh âm từ trong miệng hắn phát sinh. Sở Trần, đi ra gặp ta. Thanh âm to lớn, lập tức đưa tới ứng với Hoa Thành người cả thành nhóm chú ý. Triệu Tử Long bị kinh động, trước tiên cưới chiếu lục soát ngọc sư tử, đỉnh thương nên đón. Người nào dám can đảm ở ta Lập Hoa Thành làm càn? Vạn Sơn Thiên cùng Trương Nhị Hoa cưới đại địa chi hùng phân biệt đi tới Thiên Ma, Ác Linh, Hồ Yêu ba người phía sau. Phi, thứ quỷ gì, dám tới ta Lập Hoa Thành Dương Ai? Hoặc Nhị Ai? Ngay sau đó, ngồi ở Khổng Minh trên xe Chu Cắt chạy tới. Lại phía sau, Thượng Quan Uyển Nhi, Giang Nhã Mỹ, Chu Trọng Nghị, Hương Như Phách, Đao Ba lần lượt xuất hiện. Bọn họ ngay đầu tiên liền đem ba người bao bọc vây quanh. Ác Linh giọng trầm thấp vang lên. Một tòa hạ cấp thành, dĩ nhiên sở hữu nhiều như vậy hoàng kim cấp chiến lực. Lập Hoa Thành danh bất hư truyền, quả nhiên không hổ là có thể đánh bại Cao Thủy Thành kỳ tích chi thành. Thiên Ma nhíu mày. Đáng tiếc, ở cường giả chân chính trước mặt còn là không đáng chú ý. Thiên Ma cùng Ác Linh đều biểu hiện bất tiết nhất cố. Có thể Hồ Yêu cũng là thập phần lễ phép chắp tay nói, "Mấy vị, chúng ta cũng không phải tới gây hấn gây chuyện, chỉ là muốn thấy các ngươi thành chủ một mặt." Đao Ba đi lên trước, trầm giọng nói, "Nếu như là vì thấy nhà của ta thành chủ đại nhân, mấy vị hẳn là tiên tiến lập hạ thành trước thu được vào thành cho phép." Thiên Ma đối với Đao Ba quan sát một phen, cười đắc ý. "Ngươi một cái nho nhỏ hoàng kim nhất tinh, lại có lá gan đối với chúng ta nói như vậy. Đổi thành nhà ngươi thành chủ đi ra còn tạm được." Nói, Thiên Ma đưa tay hư cầm, một cây đen nhánh Phương Thiên Họa Kích xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, hắn dùng Phương Thiên Họa Kích nhẹ nhàng tại trong hư không một trận. "Oeng!" Một trận quần quận ma khí, trình viên hình cái vòng khuyết tán ra. Đao Ba, Giang Nhã Mỹ đám người lập tức tiến hành ngăn cản, vẫn như trước bị ma khí thúc lui về sau gần ngàn mét, mới chỉ có rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ có Chu Cắt cùng Triệu Tử Long như trước bảo trì tại chỗ bất động. Thiên Ma nhãn trung hiện lên vẻ kinh ngạc. "Hai người các ngươi thực lực ngược lại là cũng không tệ lắm." Chu Cắt ánh mắt bình tĩnh, nhẹ lay động vũ phiến, đạm nhiên mở miệng. "Ngươi ở đây không có được bất luận cái gì cho phép dưới tình huống tiến nhập Lập Hoa Thành, hiện tại lại ỷ vào Bạch Kim cấp tu vi trước mặt mọi người xuất thủ. Xem ra, ta có cần thiết để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." "Ha ha ha ha ha." Thiên Ma ngẩn người, sau đó ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Nực cười. "Nếu như là nhà ngươi thành chủ nói với ta những lời này, ta ngược lại còn khiếp đảm bà phần. Ngươi một cái hoàng kim thất tinh, có thể làm khó dễ được ta." Ha ha, Chu Cắt vũ phiến vung lên, nạt nhỏ, bắt môn kim tòa trận, bắt đầu. Dù, tòa trận pháp màu vàng từ ba người lòng bàn chân dâng lên. Bọn họ phía trên, mấy trăm đầu kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, hướng bọn họ bắn nhanh mà đi. Chương 211, chính là mấy cái bạch kim sơ giai mà thôi. Đối mặt Chu Cắt dẫn đầu phát bắt đầu công kích, Thiên Ma cùng Ác Linh không chỉ có không sợ hai chút nào, ngược lại lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Thật can đảm, thân là hoàng kim cấp, cũng dám đối với bạch kim cấp tồn tại xuất thủ. Hai người nói, trước tiên bắt đầu tránh né. Hồ Yêu mặc dù không có nói, động tác nhưng cũng không chậm, thậm chí còn so với Thiên Ma cùng Ác Linh muốn mau hơn một chút. Bạch kim cấp tốc độ, tự nhiên không giống bình thường. Bát Môn Kim tỏa trận kim sắc xiển xích cứ việc tốc độ đã thập phần cấp tốc, lại mắt thấy sẽ bị bọn họ tách ra. Chứng kiến loại tình huống này, Chu Cắt như trước khuôn mặt bình tĩnh, trong tay vũ phiến lại vung. Bắt trận đổ. Vừa dứt lời, ở Bát Môn Kim tỏa trận bầu trời, liền ra phát hiện một đôi chậm rãi du động âm dương ngư. Âm dương ngư cùng Bát Môn Kim tỏa trận, vừa vặn đem ba người vây ở trung ương. Ở âm dương ngư xuất hiện trong sát na, bất luận là Thiên Ma, vẫn là Ác Linh, hay hoặc là Hồ Yêu đều biến sắc. Bọn họ cảm thấy mình hành động bị một loại vô hình lực lượng trói buộc lại. Mở. Thiên Ma cả người ma khí chấn động, lập tức đột phá loại này vô hình ràng buộc chi lực. Ác Linh cùng Hồ Yêu cũng bắt trước, lần lượt tránh thoát bắt trận đồ ràng buộc. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn thả lỏng, kim sắc xiển xích cũng đã quán xuyên thân thể bọn họ. Bọn họ mới vừa khôi phục hành động lực lập tức lại biến mất. Thực sự là đáng ghét năng lực. Thiên Ma phiền táo hét lớn một tiếng, bắp thịt cả người hở ra, đem kim sắc xiển xích sinh sôi chấn vỡ. Chút tài mọn. Ác Linh co rút lại thành một viên lục sắc tiểu cầu, sau đó bỗng nhiên nổ tung, đồng dạng tránh thoát kim sắc xiển xích. Hồ Yêu lại là cái trán xuất hiện một cái nguyệt nha hình ấn ký. Theo nguyệt nha hình ấn ký sáng lên, kim sắc xiển xích bị một cô ánh sáng màu bạc cấp tốc tán dã. Liên tục hai lần bị khống chế, Thiên Ma đầu ở trên hai cái sừng bắt đầu có chuyển thành màu đen tuyển xu thế. Đây là Thiên Ma nổi giận tiêu chí. Tiểu tử, ngươi ếch. Thiên Ma mới vươn phương thiên hỏa kích, dự định làm cho Chu Cắt nếm thử sự lợi hại của hắn, kết quả mới vừa cái này cổ vô hình ràng buộc chi lực, lần nữa đem hắn khống trụ. Ách a. Thiên Ma lần nữa tránh thoát, một đạo kim sắc xiển xích lại đem hắn cắm ngay tại chỗ. Cùng ngay, kim sắc xiển xích bị chấn nát, vô hình lực lượng lại một lần xuất hiện. Đang lúc mọi người thờ ơ lạnh nhạt dưới, Thiên Ma, Ác Linh cùng Hồ Yêu dường như lâm vào vô hạn tuần hoàn. Bắt trận đồ sau đó là bắt môn kim tỏa, bắt môn kim tỏa chi mi bắt trận đồ lại lần nữa nối liền. Động tác của bọn họ cũng vì vậy biến đến gián đoạn, theo người ngoài dường như đang nhìn rơi tránh nghiêm trọng điện ảnh hình ảnh một dạng. Ghê tởm a. Thiên Ma ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, đối với hiện trạng không có nửa điểm cải biến. Triệu Tử Long tán dương, đại tướng quân xuất thủ, quả nhiên không giống bình thường. Chu Cắt cười nhạt một tiếng. Chính là mấy cái bạch kim sơ giai mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Giang Nhã Mỹ, Hương Như Phách đám người nhất thời hiểu ý cười. Chính là hai chữ này, nhưng là đem vừa rồi Thiên Ma cùng Ác Linh trào phúng toàn bộ hoàn trả trở về. Hồ Ly yêu ám thầm tiêu khổ, hối hận không thôi. Nàng đã sớm biết Lập Hoa Thành có thể đánh hạ Cao Thủy Thành, khẳng định không đơn giản, sở dĩ phía trước nàng mới chỉ có do dự, có muốn hay không trực tiếp tiến nhập Lập Hoa Thành. Hiện tại, quả nhiên bị hai cái này khờ hàng làm phiền hà. Thiên Ma cùng Ác Linh lại là tức giận dị thường. Bọn họ nhưng là bạch kim cấp cường giả a. Ở trong mắt bọn họ, hoàng kim cấp đương nhiên có thể dùng chính là cái từ ngữ này để hình dung. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị một cái hoàng kim cấp dùng chính là hai chữ này cho giễu cợt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, bọn họ cứ việc thập phần phẫn nộ, có thể sự thực chính là, bọn họ không cách nào tránh thoát hiện nay bị không ngừng khống chế vô hạn tuần hoàn. Bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần tránh thoát loại này bị định thân khống chế, một lần lại một lần phát ra vô năng cùng nộ. Lập Hoa Thành trên mặt đất, dân chúng hướng về phía thiên thượng ba người chỉ trỏ. Thiên Ma cùng Ác Linh nhìn ở trong mắt, nộ ở trong lòng. Cả người hầu như đều muốn nổ tung. Bọn họ đường đường bạch kim cấp cường giả, bây giờ lại bị một đám ba trùng một dạng nhân vật trở thành xiếc khỉ xem. Đại tướng quân, ba người này phải làm xử trí như thế nào? Đao Ba chắp tay hỏi. Chu Cắt trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra, ta Lập Hoa Thành sơ bộ lập pháp, còn chưa thập phần hoàn thiện, ngược lại là không có phương diện này xử phạt điều lệ. Đại tướng quân, y theo mặt tướng xem, hay là trực tiếp nhất đao giết ta? Vạn Sơn Thiên móc ra cực quang kiếm, đằng đằng sát khí. Hắc hắc. Bọn họ không phải cảm thấy bạch kim cấp rất đáng gờm sao? Không phải chướng mắt hoàng kim cấp sao? Đã như vậy, không nếu như để cho mặt tướng trước thùng nó cái 7-800 đao, xem bọn hắn có thể hay không chịu đựng được. Trương Nhị Hoa không có hảo ý cười nói, không được. Giang Nhã Mỹ vẻ mặt nghiêm túc nói, làm như vậy quá tàn nhẫn. Bọn họ tốt xấu là bạch kim cấp cường giả, làm sao có thể nói giết liền giết? Chúng ta đột phá hoàng kim cấp, đang thiếu thực chiến cơ hội. Sở dĩ không bằng đem bọn họ khống chế lại, làm chúng ta bồi luyện. Chu Trọng Nghị vỗ tay cười to, ý kiến hay. Bạch kim cấp cường giả sức khôi phục mạnh mẽ, dù cho bị chút cái gì tổn thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Thượng quan Uyển Nhi mỉm cười, coi như không khôi phục lại được, chúng ta cũng có thể cấp cho y sư trị liệu cho bọn hắn. Hương Như Phách gật đầu nói, cứ như vậy, bọn họ là có thể nhất khắc không ngừng khi chúng ta bồi luyện. Triệu Tử Long run lên cái thương hoa, mặt lộ vẻ chờ mong. Đúng là nên như thế tịch. Chương 212, Ni Mã. Đều tại ngươi. Thiên Ma, Ác Linh cùng Hồ Yêu sau khi nghe bi phẫn không nớt. Những người này, quả thực gan to bằng trời. Coi như bọn họ giết mình cũng sẽ không như vậy bi phẫn. Kết quả bọn hắn lại muốn đem mình ba người trở thành huấn luyện dùng điểm ngắm. Thân là bạch kim cấp cường giả, bọn họ lúc nào bị qua loại vũ nhục này? Nếu như bọn họ chỉ là nói như vậy nói thì cũng thôi đi, nếu quả như thật làm như vậy, chính mình tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện ý để cho bọn họ thực hiện được. Ni Mã, đều tại ngươi. ác linh đột nhiên hướng về phía thiên ma chửi ầm lên. Lao tử tất cả nói, đi Lập Hạ Thành, đi Lập Hạ Thành, ngươi không nghe. Hiện tại biến thành cái này dạng, ngươi nói làm sao bây giờ? Bảy ba linh, ngươi đang nói cái gì thí thoại? Thiên ma vô cùng kinh ngạc trừng mắt ác linh. Lúc đó là ta nói lên trực tiếp bên trên Lập Hoa Thành, có thể ngươi cũng là đệ một cái đồng ý à? Ác linh trực tiếp tới một cái nước bọt bay loạn. Ngươi thiếu mấy bà nói lung tung. Lao tử lúc nào mấy bà đồng ý? Lao tử rõ ràng là đệ một cái phản đối. Thiên ma phảng phất đệ một lần mới, chỉ có nhận rõ ác linh một dạng, lắc đầu nói, ngươi mạnh như vậy vậy coi như không có ý nghĩa à? Ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái mấy bà ngoạn ý nhi? Ác linh tiếp tục chửi ầm lên. Lao tử thực sự là gặp vận đen tám đời, mới chỉ có than thượng ngươi cái không may đồ đạc. Lao tử đã sớm theo như ngươi nói, nhân gia Lập Hoa Thành là lễ nghi thành. Chúng ta nếu là tới bái phòng Lập Hoa Thành thành chủ, đương nhiên muốn ấn chiếu cấp bậc lễ nghĩa tới làm việc. Đưa hay không đưa lễ tạm thời không đề cập tới, dựa theo quy củ, đàng hoàng từ Lập Hạ Thành tiến nhập, báo rõ ràng ý đồ đến, chờ đợi triệu kiến, đó là thập phần phải làm. Có thể ngươi đây, ngươi nói ngươi là Bạch Kim cấp, Lập Hoa Thành thành chủ cũng không thả trong mắt ngươi. Còn nói bất quá chỉ là giết cái cơ giới chi thần hình chiếu, ngươi bên trên ngươi cũng được. Ngươi cũng không kệ dầm nhìn, ngươi là đức hạnh gì? Ta nhổ vào. Hồ Yêu ở một bên thấy là mục trường cầu đốc. Vừa rồi Ác Linh nói cái kia mấy câu nói, trước đây rõ ràng là nàng nói. Làm sao hiện tại đến Ác Linh trong miệng, biến thành hắn nói cơ chứ? Thiên Ma bị Ác Linh một trận loạn an ủi, hiển nhiên giận quá, cả người ma khí cũng bắt đầu tán loạn. Ngươi, tốt, ngươi, thật tốt ta. Chờ ta trở về, xem ta không tiếp ngươi cái gần chết. Ác Linh cũng là hướng Chu Cát tố cáo, các ngươi xem, hắn đến bây giờ còn như vậy chưa cuồng. Các ngươi nhanh chóng trừng trị hắn. Bé An, ô được rồi, các ngươi trừng trị hắn là được rồi, ngàn vạn lần chớ đối phó ta. Ta đối với Lập Hoa Thành, nhưng là vẫn luôn rất tôn trọng. Hơn nữa là của các ngươi thành chủ đại nhân, cái kia trong lòng ta chính là cái này. Ác Linh vừa nói, bên so với một ngón tay cái. Sau đó hắn lại làm ra một bộ hối hận dáng vẻ. Ai? Ta chính là nhất thời hồ đồ, bị cái ngốc bức này ngoạn ý nhi cho đầu độc, sở dĩ mới làm ra như vậy chuyện sai lầm a. Đối với Ác Linh phen này biểu hiện, những người khác còn không có cho thấy thái độ, Trương Nhị Hoa cùng Vạn Sơn Thiên cũng là cười lạnh liên tục. Diễn, tiếp lấy diễn. Mới vừa rồi còn một cố khí trương kính đâu, hiện tại liền sợ rồi. Không phải là sợ bị coi như bồi luyện bia ngắm mà thôi. Khi chúng ta không nhìn ra, dưới so sánh, Hồ Yêu thái độ liền muốn thành khẩn nhiều lắm. Nàng làm một lễ thật sâu cong xuống, nói ra, lần này tự tiện xông vào quý thành, là của chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý vì này trả giá thật lớn. Nhưng chúng ta lần này tới, cũng không phải là muốn cố ý quấy rối, mà đơn giản là một chuyện trọng yếu tình, muốn gặp quý thành chủ một mặt. Chu Cắt nhẹ nhàng gõ đầu. Hồ Yêu lời nói, độ tin cậy rất cao. Nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn không thể hiện tại liền thả bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sở Trần liền tại trong thành. Sở Trần nếu như không ở, Lập Hoa Thành lấy hắn cái này đại tướng quân vi tôn. Có thể Sở Trần nếu ở, như vậy toàn bộ đều hẳn là trải qua Sở Trần người thành chủ này đồng ý. Vừa rồi lớn như vậy một phen động tĩnh, Chu Cắt không tin Sở Trần không có chú ý tới. Vừa lúc đó, Chu Cắt móc ra một khối vòng tròn. Lúc này, khối này vòng tròn đang không ngừng thiểm luyện ánh sáng màu xanh. Đây là một khối thông tin vòng tròn, cùng thành chủ phụ Sở Trần trên bàn cái kia một khối giống nhau như lúc. Một ngày Lập Hạ Thành có tin tức truyền lên, phụ thành chủ thông tin vòng tròn là đệ một cái chịu đến tin tức. Nếu như phủ thành chủ thông tin vòng tròn trong vòng 10 phút không có làm ra đáp lại, như vậy Chu Cắt một khối này thông tin vòng tròn mới có thể hiện ra. Chu Cắt thần sắc hơi động, đem thông tin vòng tròn kích hoạt. Lập Hạ Thành thành vệ binh hình bóng lập tức xuất hiện ở Chu Cắt bàn tay. Đại tướng quân, Thiên Nham Thành cùng Thiên Thủy Thành có sứ giả tới chơi, có hay không cho phép bọn họ tiến nhập Lập Hoa Thành? Để bọn hắn bảo. Tuân mệnh. Lập Hoa Thành bên trong truyền tống trận rất nhanh sáng lên. Hai đội người không, bốn tử đó đi ra. Cái này hai đội người đầu lĩnh, Chu Cắt đám người đều biết. Thiên Nham Thành sứ giả đầu lĩnh là làm Nham Thành đại tướng quân, mộ giặt trẻ cổ hiệp ẹt kỳ ỉ. Thiên Sơn Thành sứ giả đầu lĩnh, tuy là Chu Cắt đám người gọi không ra tên, nhưng cũng có ấn tượng. Chính là trước đây đứng sau lưng Thiên Sơn đồng mỗ thị nữ một trong. Lúc này, hai đội sứ giả rõ ràng thấy được Thiên Thượng Chu Cắt đám người, lại không có bay lên, mà lại như trước đứng trên mặt đất. Bọn họ hướng về phía Thiên Thượng Chu Cắt đám người xa xa thi lễ. Làm Nham Thành sứ giả, cầu kiến Lập Hoa Thành thành chủ. Thiên Sơn Thành sứ giả, cầu kiến Lập Hoa Thành thành chủ. Chương 213, giả. Nhất định là giả. Đám sứ giả vừa mới dứt lời, Hương Như Phách liền nghe được Sở Trần truyền âm. Đạt được Sở Trần chỉ thị sau, nàng trở xuống mặt đất, xin lỗi nói, nhà của ta thành chủ hiện tại có chuyện quan trọng trong người, thực sự bất tiện gặp khách. Liên do ta cái này vị Lập Hoa Thành đại hồng phổi tới tiếp đãi các vị a. Bị định ở trên trời thiên ma cười lạnh liên tục, thấp giọng rêu cợt nói, đánh bại cái Cao Thủy Thành, liền không biết mình họ gì. Thiên Sơn Thành cùng làm Nham Thành đều là trung cấp thành, đi sứ ngươi một tòa hạ cấp thành đó là nể mặt ngươi. Dĩ nhiên hoàn bãi khởi phổ lai rồi hả? Ác Linh cùng Hồ Yêu nghe được thiên ma nói, cũng không có ý phản bác. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Trần không chính mình đứng ra tiếp kiến Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành sứ giả cũng đúng là quá giả, ngươi Lập Hoa Thành dẹp xong Cao Thủy Thành 25 không sai. Có thể Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành thế lực, có thể không có chút nào so với toàn thịnh kỳ Cao Thủy Thành nhỏ hơn a. Huống chi lấy ngươi Lập Hoa Thành thế lực bây giờ mà nói, nhiều lắm cũng liền có thể tính nửa cái trung cấp thành. Luận thể số lượng, còn xa xa không có đến có thể sử dụng trung cấp thành sắc mặt tình trạng. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, liền Hương Như Phách chính mình, trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Nàng bản thân là Hà Nguyệt Thành ngoại giao tổng quản, dự họp qua trung cấp thành không phải số ít. Trong đó, Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành nàng cũng từng đi sứ quá. Trước đây, cho dù nàng đại biểu là Hà Nguyệt Thành, Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành thái độ đối với nàng cũng chỉ có thể tính hết sức bình thường, thậm chí còn có một chút ý coi thường. Sứ giả sức mạnh đều là sau lưng thành trì ban cho. Nàng hết sức rõ ràng điểm này. Cho nên lúc đó đối mặt Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành mơ hồ lộ ra khinh thị, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu được. Nàng biết, Hà Nguyệt Thành cái này dạng tứ diện thủ địch, tổng thể quân lực cũng không phải cường đại thành trì, đúng là so ra kém Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành cái này dạng quân lực bài danh hàng đầu trung cấp thành. Hiện tại liền càng phải như vậy. Lập Hoa Thành lúc này trên danh nghĩa vẫn là hạ cấp thành, gắng phải so với danh tiếng nói thậm chí còn kém rất rất xa Hà Nguyệt Thành. Dưới tình huống như thế, đối mặt Thiên Sơn Thành cùng làm Nham Thành sứ giả, thân là thành chủ Sở Trần không chính mình tiếp kiến, là thập phần không ổn thỏa. Vì vậy, nàng thậm chí đã chuẩn bị đối với hai thành đối xử cho thời ấy nấy. Nhưng ai biết, Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành sứ giả nghe xong, lại đều lộ ra liễu nhiên nụ cười. Sở thành chủ công việc bề bộn, chúng ta đương nhiên là không dám quấy rầy. Trên thực tế, ta lần này đại biểu Thiên Sơn Thành đi sứ quý thành, chỉ là muốn đơn thuần biểu đạt cảm ơn. Nói xong, Thiên Sơn Thành sứ giả mang ra ba cái dương lớn. Mở dương ra, từng cổ một lạnh lẽo thấu xương nhất thời tuôn ra. Đây là Hương Như Phách nhìn lấy dương tử bên trong mù mịt băng vụ, như có điều suy nghĩ. Thiên Sơn Thành sứ giả cười nói, đây là ta Thiên Sơn Thành Thiên Sơn băng ngọc, tổng cộng 300 khối. Cũng xin vui lòng nhận cho. Thiên Sơn băng ngọc. Thiên Ma, Ác Linh cùng Hồ Yêu nghe được cái tên này, cũng không nhịn được thần sắc khẽ động. Bọn họ cũng đều biết, Thiên Sơn Thành tổng cộng có hai loại bảo vật. Một loại trong đó là Thiên Sơn Tuyết Liên, có thể giúp Bạch Ngân Ngũ Tinh trở lên giác tỉnh giả vọt thẳng đến hoàng kim cấp. Một loại khác, chính là hôm nay núi băng ngọc. Thiên Sơn băng ngọc có thể phụ trợ giác tỉnh giả tu luyện, ít nhất để thăng giác tỉnh giả gấp 2 tốc độ tu luyện. Đồng thời, đối với băng thuộc tính hoặc là âm thuộc tính giác tỉnh giả, hiệu quả còn muốn bay lên 1.5 lần. Có thể nói, Thiên Sơn Thành hai thứ bảo vật này đều đối giác tỉnh giả có chỗ tốt cực lớn. Dù sao, tu vi là mỗi một vị giác tỉnh giả thực lực căn bản a. Chỉ bất quá, bởi vì Thiên Sơn đồng mộ thực lực mạnh mẽ, sở hữu có thể lấy hoàng kim cấp nhảy qua hai cái đại cảnh giới đánh bại kim cương cấp khoa trương chiến lực. Thế cho nên giác tỉnh giả nhóm chỉ có thể hướng về phía hai thứ bảo vật này trông mà thèm, lại căn bản không thể nào thu được. Giả, nhất định là giả. Thiên Ma lúc này làm ra phán đoán. Thiên Sơn đồng mộ là ai? Đó là ta thực lực hôm nay cũng không dám trêu chọc người. Nhớ kỹ ta Bạch Ngân cấp 5 sao thời điểm, ta thành tựu ta Thiên Ma thành thiếu thành chủ, ở cha ta cùng đi thỉnh cầu Thiên Sơn Tuyết Liên, đều bị nàng đau nhức nhận một trận. Đó là ngay cả ta Thiên Ma thành mặt mũi cũng không bỏ rơi nhân vật hung ác. Chính là Lập Hoa thành, nàng đáng giá lấy lòng sao? Càng không cần phải nói, tống xuất Thiên Sơn băng ngọc, vẫn là chọn 300 khối. Ác Linh cùng Hồ Yêu đồng thời gật đầu. Lúc này, ý nghĩ của bọn họ thập phần khó được ở cùng là một cái tần đạo bên trên. Hương Như Phách rõ ràng cũng đúng Thiên Sơn băng ngọc thập phần hiểu rõ, vội vàng nói, 300 khối Thiên Sơn băng ngọc, cái này quả thực quá quý trọng. 667 Thiên Sơn sứ giả cười khổ lắc đầu. Cũng xin đại nhân không muốn ngại ít. Không phải ta Thiên Sơn thành không muốn xuất ra càng nhiều, thật sự là chỉ còn lại có cuối cùng này 300 khối. Hương Như Phách bất đắc dĩ nói, sứ giả hiểu lầm, ta là thực sự cảm thấy, phần lễ vật này quá mức quý trọng. Thiên Sơn sứ giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đại nhân không ngại là tốt rồi. Nếu như đại nhân liền phần lễ vật này đều không chịu thu lời nói, ta ngược lại thật ra không mặt mũi đưa ra chuyện thứ hai. Hương Như Phách lúc này nói ra, nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, sứ giả không bằng trước tạm thời ở Lập Hoa thành ở xuống chúng ta cách nhật bàn lại. Thiên Sơn sứ giả lại có chút nóng nảy nói, chuyện này thập phần quan trọng hơn, dù cho làm lỡ nhất khắc trong lòng ta đều phải chịu dày vò. Sở dĩ, có thể hay không hiện tại để ta đưa ra đâu? Hương Như Phách không ngờ tới đối phương đã vậy còn quá sốt ruột. Nhưng xem ở 300 khối Thiên Sơn băng ngọc mặt trên, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Sứ giả không ngại, ở nơi này nói đi. Thiên Sơn sứ giả gật đầu, hai tay đưa qua một phần quyển trục. Đây là ta Thiên Sơn thành minh thư, cũng xin đại nhân xem qua. Chương 214, Lang, há có thể cùng cậu đồng hành à? Minh thư. Thiên Ma ánh mắt thoáng cái trợn tròn. Thiên Sơn băng ngọc có thể là giả, có thể dùng thứ khác ngụy trang. Thế nhưng minh thư thứ này, nhưng là không cách nào giả bộ a. Bởi vì phàm là minh thư, đều có thể ước chi thần nhân chứng, có thể ước chi thần ấn ký tồn tại. Mà thể ước chi thần ấn ký, không có người có thể hàng đái. Nói cách khác, chỉ cần phần này minh thư trên có thể ước chi thần ấn ký, liền đại biểu cho đây chính là Thiên Sơn thành phát ra minh thư. Sở dĩ, bất luận là Thiên Ma, Ác Linh vẫn là Hồ Yêu, đều trong nháy mắt đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào phần kia trên quyển trục, bọn họ tận mắt thấy phần này quyển trục bị Thiên Sơn sứ giả giao cho Hương Như Phách trong tay. Sau đó Hương Như Phách mở ra, tiếp lấy Hương Như Phách cẩn thận kiểm tra đứng lên. Về sau nữa Hương Như Phách gật đầu, đem quyển trục thu vào. Thu vào? Dĩ nhiên thu vào. Điều này nói rõ cái gì? Thiên Ma ba người đều sợ ngây người. Nếu minh thư bị thu hồi tới, vậy đại biểu phần này minh thư không có vấn đề. Mặt trên thật sự có thể ước chi thần ấn ký. Sở dĩ Thiên Sơn thành là thật muốn cùng Lập Hoa thành ký kết minh ước. Có thể điều này sao có thể chứ? Ba người trăm mối không lời giải. Bọn họ nhưng là biết, Lập Hoa thành tuy là dẹp xong Cao Thủy thành, có thể lập Hoa Thành thật có thể đem ra được, chỉ có thành chủ Sở Trần. Mà Sở Trần, nhưng là đã không còn sống lâu nữa. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị phủ xuống cơ giáp chi thần chế tải. Một ngày Sở Trần chết, bọn họ nghĩ không ra lập Hoa Thành còn có cái gì đáng giá Thiên Sơn Thành kết minh giá trị. Nhưng là, Thiên Sơn Thành hệ thống tình báo có thể là có tiếng nhanh a. Bọn họ cũng đều biết Sở Trần sắp chết, Thiên Sơn Thành lại không biết. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, Thiên Sơn đồng mỗ là ai? Nàng sẽ ở biết rõ Sở Trần gần chết đi dưới tình huống cùng lập Hoa Thành ký kết minh ước. Đây quả thực quá hoang đường. Nhưng mà, càng hoang đường vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy Hương Như Phách đem quyển trục thu hồi sau đó nói ra, "Quý Thành Minh thư, cùng với Quý Thành hướng ta lập Hoa Thành kết minh thành ý, ta đều thấy được. Ta sẽ nhanh chóng đem Minh thư trình cho nhà của ta thành chủ đại nhân xem qua, xin hắn sớm làm hồi phục." Nói ra câu nói này thời điểm, kỳ thực Hương Như Phách là ở kiệt lực khống chế cùng với chính mình thanh âm không phát run rẩy. Loại này run, không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì kích động. Thiên Sơn Thành a. Đây chính là Thiên Sơn Thành a. Trung cấp trong thành có thể thực lực tổng hợp có thể đứng vào trước 10 Thiên Sơn Thành, dĩ nhiên chủ động hướng Lập Hoa Thành đưa ra minh thư thỉnh cầu kết minh. Cái này đối với Lập Hoa Thành mà nói đơn giản là quá có lợi. Phải biết rằng, trước đây nàng đã từng đại biểu Hà Nguyệt Thành, nhiều lần đi sứ Thiên Sơn Thành, muốn kéo gần cùng Thiên Sơn Thành quan hệ giữa, thu được quân sự lực lượng chống đỡ. Độ. Nhưng là, ngay lúc đó Thiên Sơn Thành, đối với nàng vị này Hà Nguyệt Thành ngoại giao tổng quản hoàn toàn là một bộ ai lý bất lý hình thái, thậm chí, nàng mấy lần đi sứ Thiên Sơn Thành, liền Thiên Sơn đồng mỗ mặt cũng không thấy đến. Thiên Sơn Thành a Thiên Sơn Thành, sao mà ngạ mạn. Ngay lúc đó Hương Như Phách tuy tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Hình thức so với người mạnh mẽ, Thiên Sơn Thành ở Hà Nguyệt Thành trước mặt, quả thật có cao ngạo tư bản. Mà bây giờ, hình thức lại hoàn toàn ngược lại qua đây. Lập Hoa Thành đang không có chủ động giao hảo Thiên Sơn Thành dưới tình huống, Thiên Sơn Thành dĩ nhiên chủ động đưa tới đại lễ, đưa lên minh thư. Trong chốc nhóm này, Hương Như Phách cảm giác được lòng bàn chân có một dòng nước ấm dâng lên, một mạch trùng tiên linh. Loại cảm giác này, thật sự là thái làm cho người rất vui thích. Thân thể của hắn đều không tự chủ được đứng nghiêm. Thành tựu Lập Hoa Thành đại hồng lư, nàng cảm thấy không gì sánh được tự hào. Có thể tiếp nhận xuống tới, Thiên Thủy Thành sứ giả nói lần nữa làm nàng thất kinh. Đại nhân, ngài hiểu lầm. Chúng ta cái này một lần đưa lên minh thư, cũng không phải là phải cầu được Quý Thành Sở Thành chủ minh thư. Hương Như Phách nghe xong, trong lòng nhất thời lạc trừng một cái. Chẳng lẽ ta vừa rồi nghĩ lầm rồi? Tự mình đa tỉnh. Cái này kỳ thực chỉ là Thiên Thủy Thành đối với Lập Hoa Thành một lần dò xét, hoặc là trêu chọc. Bọn họ căn bản cũng không muốn cùng Lập Hoa Thành ký kết minh ước. Thiên thượng tiên mà cười ha ha. Vậy mới đúng, này mới đúng mà. Lang, há có thể cùng cậu đồng hành à? Ha ha ha ha ha. Cười chết ta. Thiên Thủy Thành sứ giả phảng phất không nghe được Thiên Ma lời nói giống nhau, tiếp tục nói, chúng ta lần này đưa lên minh thư, chỉ có một cách biểu đạt ta Thiên Thủy Thành ý nguyện. Nói cách khác, vô luận Sở Thành chủ có hay không thừa nhận ta Thiên Sơn Thành minh hữu thân phận, ta Thiên Sơn Thành thủy chung đem lấy Lập Hoa Thành đồng minh lập trường hành sự. Nhà của ta cung chủ nói, sau này bất luận Lập Hoa Thành xảy ra như thế nào biến cố, ta Thiên Sơn Thành đem vĩnh viễn là Lập Hoa Thành trung thành nhất minh hữu. Thiên Thủy Thành sứ giả lời nói xong, Thiên Ma muốn được đột nhiên kẹp lại cổ giống nhau, tiếng cười im bặt mà ngừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Thủy Thành dĩ nhiên hèn mọn đến rồi phân thượng này. Cái này dạng đơn phương đưa ra minh thư, quyền chủ động hoàn toàn nắm ở Lập Hoa Thành trong tay a. Thiên Thủy Thành vì sao làm như thế? Thiên Sơn đồng mỗ vì sao làm như thế? Không minh bạch a. Hồ Yêu cùng Ác Linh đồng dạng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thiên Sơn Thành cái này một phương pháp làm, dưới cái nhìn của bọn họ thật bất khả tư nghị. Mà Hương Như Phách cũng rốt cuộc lĩnh hội tới Thiên Sơn Thành sứ giả ý tứ chân chính. Toàn thân của nàng lỗ chân lông đều vào giờ khắc này đầy đủ mở ra cáo. Một loại chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác tràn ngập nàng toàn thân. Chương 215, không coi vào đâu đồ quý báu. Còn như Chu Cát, Giang Nhã Mỹ bọn họ thì cùng Hương Như Phách cảm thụ bất động. Bọn họ tuy là cũng thái độ đối với Thiên Sơn Thành cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có quá sóng lớn lan. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần bọn họ thành chủ đại nhân ở, bọn họ Lập Hoa Thành sớm muộn biết ăn đứng ở chư thần thế giới chi mang. Đừng nói là trung cấp thành, coi như là thượng cấp thành, chủ thành, về sau cũng chỉ có thể phụ phục ở Lập Hoa Thành dưới chân. Hương Như Phách sâu hấp một khẩu khí, trịnh trọng gật đầu nói, Thiên Sơn Thành thái độ, ta thành tựu Lập Hoa Thành đại hồng lư, sắc sắc thật thật tu đến. Ta nhất định mau sớm hướng nhà của ta thành chủ như thực chất truyền đạt. Thiên Sơn Thành sứ giả tùng một khẩu khí. Đa tạ đại nhân. Chúng ta như là đã đem minh thư cùng lễ vật đưa đến, liền không quấy rầy nhiều. Hương Như Phách giữ lại nói, các ngươi ở xa tới là khách, không ở thêm vài ngày sao? Thiên Sơn Thành sứ giả từ chối nói, sợ thành chủ sự vụ bận rộn, chúng ta còn là không quấy rầy nhiều. Hương Như Phách thấy đối phương ý đi đã quyết, cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Thiên Sơn Thành đám sứ giả rời đi sau đó, Thiên Nham Thành mộ giặt chặt cổ hiệp ẹt kỳ ý tiến lên phía trước nói, đại nhân, chúng ta lần này tới 517 mục đích, kỳ thực cùng Thiên Thủy Thành giống nhau. Nói, cũng đồng dạng là ba dương lễ vật cùng minh thư đưa lên. T. Trên bầu trời Ác Linh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên Sơn Thành thì cũng thôi đi, Thiên Nham Thành dĩ nhiên cũng tới. Quả thật, so sánh với Thiên Sơn Thành, Thiên Nham Thành quân lực cũng không phải là mạnh như vậy. Nhưng làm Nham Thành mạng lưới quan hệ lớn a. Lấy Thiên Nham Thành làm trung tâm, phụ cận thành chỉ theo chân nó hầu như sẽ không có không hợp nhau, hầu như đều cùng Thiên Nham Thành giáo hảo nói cách khác, chỉ cần đạt được làm Nham Thành chống đỡ, vậy thì chờ đồng ý với chiếm được lấy Thiên Nham thành làm trung tâm toàn bộ trung cấp vùng sắt cổng thành hệ lưới chống đỡ a. Cứ như vậy, về chất lượng có lẽ vẫn còn so sánh không lên Thiên Sơn thành, nhưng nếu bàn về số lượng, vẫn là Thiên Nham thành càng tốt hơn. Hương Như Phách có chút kinh ngạc nhận lấy Minh Thư nhìn. Quả nhiên, cùng Mộ Giặt Trẻ Cổ Hiệp Ẹt Kỳ Ý nói xong giống nhau, Thiên Nham thành đưa lên Minh Thư, mặt trên nói xong nội dung cùng Thiên Sơn thành đại kém hay không. Giữa những hàng chữ đều lộ ra một cái ý tứ, đó chính là chỉ cần lập hoa thành cần, Thiên Nham thành theo gọi theo đến. Ở Hương Như Phách xem Minh Thư thời điểm, Mộ Giặt Trẻ Cổ Hiệp Ẹt Kỳ Ý đã để người mở cái dương ra. Bên trong chứa là tràn đầy, tản ra ánh sáng màu vàng nóng viên cầu. Đây là chỉ có chúng ta làm Nham thành mới có, Đại Địa Châu. Không coi vào đâu đồ quý báu, hy vọng đại nhân có thể xin vui lòng nhận cho. Đại Địa Châu. Thiên Ma chứng kiến cái kia ánh sáng màu vàng nóng thời điểm kỳ thực trong lòng có suy đoán. Đợi đến nghe được cái tên này sau đó, càng là nước bọt đều chảy ra. Đại Địa Châu. Đây chính là đối với hắn cái này bạch kim cấp cao thủ đều hết sức thứ hữu dụng a. Tên, đúng là tinh thần một điểm. Nhưng nó nhưng quyết không phải là cái gì không tính là đồ quý báu a. Tương phản, chân quý của nó trình độ vẫn còn ở Thiên Sơn Băng Ngọc bên trên. Danh khí cũng muốn so với Thiên Sơn Băng Ngọc muốn lớn hơn rất nhiều. 90% trở lên người, cho dù không có tận mắt thấy quá lớn địa chi châu tên, cũng đều đối với tác dụng của nó có chút nghe thấy. Đại Địa Châu tác dụng phân hai chủng, một loại ngoại dụng, một loại bên trong dùng. Ngoại dụng có thể hướng Đại Địa Châu bên trong không ngừng quán thâu linh lực. Đại Địa Châu có thể chịu tải linh lực nhiều vô cùng. Thành tựu hoàng kim cấp bảo vật nó, một vị hoàng kim cấp giác tỉnh giả, chí ít cần liên tiếp không ngừng quán thâu linh lực một tháng mới có thể đem rót đầy. Nhưng này dạng trả giá là tuyệt đối đáng giá. Bởi vì rót đầy linh lực Đại Địa Châu, có thể ở thời khắc mấu chốt bị người sử dụng kích hoạt, ngăn cản kim cương cấp cường độ một kích. Khái niệm gì? Đây là bảo mệnh thần khí a. Dù cho kích hoạt phía sau, Đại Địa Châu cũng sẽ vì vậy nổ tung, thế nhưng chỉ cần người sống, không cần cái gì đều mạnh. Nhưng mà, tác dụng như vậy, còn chỉ là một. Nếu như dùng để bên trong dùng, lại là giác tỉnh giả đi qua không ngừng hấp thụ Đại Địa Châu lực lượng, tới tăng cường tự thân năng lực kháng đòn. Loại này năng lực kháng đòn là toàn diện tính, bao quát phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp, tinh thần phòng ngự trở, các loại. Tuy là để thăng cũng không nhiều, nhưng cũng là chân chân thực thực để thăng a. Đến rồi bạch kim cấp sau đó, tu luyện tăng lên tốc độ đã gần như rùa bò. Bạch kim cấp cao thủ hầu như đều ở đây tìm kiếm đủ loại để cao mình sức chiến đấu phương pháp. Giai đoạn này giác tỉnh giả, nhìn không linh lực tu vi đều không kém nhiều lắm. Lúc này, một ít bảo vật đối với bọn họ mang tới để thăng liền cực kỳ trọng yếu. Cao thủ so chiêu, mảy may chỉ kém liền có thể quyết định thắng bại. So với đối phương càng khiêng tiếp một điểm, cũng rất khả năng vì vậy thu được thắng lợi cuối cùng. Đồng thời, Đại Địa Châu còn có thể điệp ra sử dụng. Một viên nếu như tăng lên lực phòng ngự không được, còn có thể dùng lại viên thứ hai, viên thứ ba. Điều kiện tiên quyết là có thể có biện pháp thu được nhiều như vậy. Thiên Ma thừa nhận, hắn chua. Hắn là một vị thiên ma. Mà thiên ma thiên phú chính là phòng ngự càng mạnh, cường độ công kích lại càng cao. Lực phòng ngự đối với hắn có thể quá trọng yếu. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể lập tức gần nấp xuống đi đem những thứ kia Đại Địa Châu toàn bộ cướp đi. Nhưng mà hiện thực cũng là hắn lại bị định trên không trung, không cách nào nhúc nhích mảy may. Chương 216, nghệ tình các ngươi không hiểu chuyện, tạm tha các ngươi một lần. Ác linh cũng chua. Hắn ác linh nhất tộc, không sợ vật lý thương tổn, đối với ma pháp thương tổn cũng có ở mức độ rất lớn được miễn. Nhưng là đối với thần thánh hệ thương tổn, ác linh nhất tộc liền chịu không nổi. Tỷ như một đạo thánh quang đánh ở trên người những người khác, khả năng chỉ là thiêu hủy chút da lông. Nhưng nếu như đánh vào ác linh trên người, trực tiếp là có thể đốt ra một cái hang. Lại tỷ như Phật môn tiếng tụng kinh, người khác nghe xong, khả năng chỉ là cảm thấy đầu não say xe, có số ít có tu Phật thiên phú, thậm chí có thể vì vậy thu được tu vi ở trên đề thăng. Nhưng nếu là ác linh nghe xong, trực tiếp thì sẽ đưa đến tu vi bất ổn, linh lực làm loạn, thậm chí khả năng trực tiếp bạo thể. Không có biện pháp, đây là ác linh tiên thiên tính chất đặc biệt quyết định, thập phần khó có thể cải biến. Nếu nói là có phương pháp gì có thể hóa giải, Đại Địa Châu không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Bởi vì hấp thu Đại Địa Châu có thể thu được phòng ngự là toàn phương vị. Trong đó đương nhiên cũng bao quát đối với thần thánh hệ tổn thương sức chống cự. Nhưng là, hắn cùng thiên ma giống nhau, cũng là ước tương đương với tù nhân tồn tại. Hồ yêu cùng ác linh đối với Đại Địa Châu nhu cầu giống nhau ý hệt. Ác linh là sợ tất cả thần thánh hệ thương tổn, hồ yêu lại là cô đơn là sợ đạo sĩ cùng hòa thượng. Hai cái này nghề nghiệp giác tình giả, trời sinh khắc chế các nàng yêu tộc, coi như yêu tộc so với đạo sĩ cùng hòa thượng cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng như trước được vững vàng cầm nắm. Hồ yêu mỗi lần đụng tới hai cái này chức nghiệp, đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, miễn bản có bao nhiêu du quất. Rất đáng tiếc, nàng cùng ác linh cùng trời ma giống nhau, như trước chỉ có thể nhìn Đại Địa Châu chảy nước miếng. Mộ Giặt Trẻ Cổ Hiệp Ẹt Kỳ Ý cùng Thiên Sơn thành đám sứ giả giống nhau, cũng là trình lên lễ vật cùng minh thư về sau, quay đầu liền đi. Hương Như Phách cái này một lần ngược lại là biểu hiện bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù không biết vì sao Thiên Nham thành cùng Thiên Sơn thành vì sao đều muốn đối với Lập Hoa thành như thế lấy lòng. Bất quá, bằng vào nàng kinh nghiệm phong phú, nàng nhìn ra được, cái này hai tòa thành chỉ ít đều không có ác ý, cái này là đủ rồi. Hai đội sứ giả đi rồi, Thiên Ma rõ ràng không có vừa rồi cái này cổ khí trương kính. Hắn chỉ là dựa vào cùng với chính mình có bạch kim cấp thực lực, có chút tự đại. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu hắn ngốc. Hắn không ngốc, Thiên Sơn thành cùng làm Nham thành lại càng không ngốc. Như vậy rõ ràng không ngốc hai tòa thành, tại sao muốn đối với Lập Hoa thành như thế lấy lòng? Dù cho chỉ có một cái tế bào não, cũng có thể rõ ràng bên trong khẳng định có mờ ám. Đơn giản nhất mà nói chính là, Lập Hoa thành hắn Thiên Sơn thành cùng Thiên Nham thành không thể chơi vào. Thật sao? Thiên Sơn thành cùng Lam Nham thành đều không thể chơi vào Lập Hoa thành, hắn một cái bạch kim cấp liền có thể chọc được rồi hả? Cái này không vô nghĩa sao? Vì vậy, hắn rất dứt khoát nhận túng. Chỉ thấy hắn giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng. Các vị, phía trước là ta tự tiện xông vào Lập Hoa thành, không có đệ làm theo quy củ sự tình, là của ta không đúng. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Nhận cũng được. Các ngươi muốn bồi thường gì, chỉ cần ta có, các ngươi cứ việc nói. Chỉ là, có thể hay không trước thả ta? Cái này dạng không thể động đậy được, thật khó trách chịu. Thiên Ma vừa nói như vậy, Ác Linh cùng Hồ Yêu dồn dập hướng hắn đầu đi ánh mắt kinh ngạc. Cái này nhưng là bọn họ đệ một lần nhìn thấy Thiên Ma ở trước mặt người khác nhận túng a. Thiên Ma cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, lập tức trừng mắt ngược trở về. Nhìn cái gì vậy? Người trong giang hồ hỗn, sai rồi phải nhận thức. Chịu đòn muốn nghiêm. Lý do không nên hỏi. Các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, đạo lý đơn giản như vậy, còn dùng ta dạy cho các ngươi sao? Hồ Yêu cùng Ác Linh hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không gì sánh được hoang đường. Bọn họ lại bị một cái ngốc đại cá tử cho giáo dục. Nhưng mà, bọn họ không thừa nhận cũng không được, Thiên Ma nói rất có đạo lý. Cho nên bọn họ cũng cùng Thiên Ma giống nhau, nói xin lỗi không nói, còn biểu thị chính mình nguyện ý vì mình sai lầm làm ra bồi thường bọn họ lần này thái độ, thật ra khiến Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ bọn họ coi trọng một chút. Nếu như ba người bọn hắn tiếp tục phản kháng, vậy khẳng định là không có kết quả gì tốt. Không nói cái gì bồi luyện điểm ngắm, thậm chí còn có khả năng thực sự nhất đao cho két. Có thể hiện tại thái độ của bọn họ đều tốt như vậy, Chu Cắt đám người ngược lại là đối với bọn họ sinh ra một chút hảo cảm. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Nhân ra một không có tạo thành cái gì tính thực chất phá hư, thứ hai thái độ cũng thành khẩn, cho cái giao hấn không sai biệt lắm cũng liền được Chu Cắt phất tay liền đem bắt trận đồ cùng bắt môn kim tỏa trận cho rút lui. Nhận gì gì đó thì khỏi nói, ta Lập Hoa thành không thiếu các ngươi về điểm này. Lần này nể tình các ngươi không hiểu chuyện, tạm tha các ngươi một lần, cũng chỉ lần này một lần. Phải ba người gật đầu như dã tỏi. Chu Cắt đám người gật đầu, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Có thể Thiên Ma nhưng ở phía sau hô, đối với chúng ta vẫn là phải muốn gặp Quý Thành thành chủ một mặt, cũng xin cần phải tạo thuận lợi a. Vạn Sơn Thiên vừa nghe, tính khí lập tức liền lên tới, quay đầu liền định trở về. Ta nói có phải hay không các người đầu góc có chuyện? Thiên Sơn thành cùng Thiên Nham thành sứ giả tới, nhà của ta thành chủ đại nhân đều không đứng ra. Các ngươi ba cái là cảm thấy, mặt của các ngươi đặc biệt lớn hay là thế nào? Tha các ngươi một con ngựa đã là chúng ta khoan dung độ lượng. Đặc biệt sao không biết phân biệt? Mau cút. Ngươi Thiên Ma tức giận đến nói không ra lời. Hắn đường đường một cái bạch kim cấp cao thủ, lại bị một cái nho nhỏ hoàng kim cấp chỉ vào mũi mắng, tức giận trong lòng thật sự là không ấn xuống nghĩa. Chương 217, chờ, các loại, sợ chân chết. Thế nhưng, không ấn xuống cũng phải đệ a. Không phải vậy lại muốn bị định trụ, làm cho một đám người xem xiếc khỉ sao? Chúng ta thật là có chuyện rất trọng yếu. Hồ Yêu ở một bên bang Thiên Ma nói rằng, chuyện gì trọng yếu như vậy? Sở Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện Sở Trần đã tới Thiên Ma ba người bọn họ đối diện. Thật nhanh. Ba người đồng thời đồng tử co rụt lại. Sở Trần tốc độ hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thiên Ma nuốt nước miếng một cái, nói ra, chúng ta tới là muốn hỏi Sở thành chủ, Bạch Thiên Sơn Phật Đà Xá Lợi có phải hay không rơi xuống trong tay của ngài. Sở Trần nhìn ba người bọn họ liếc mắt. Là. Ba người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Không biết Sở thành chủ có thể hay không đưa nó bỏ những thứ yêu thích đâu. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Các ngươi nói chuyện trọng yếu, chính là cái này sao? Sở Trần phản vấn. Thiên Ma sâu hấp một khẩu khí, giải thích, Sở thành chủ, ngài có thể không biết, cái này Phật Đà Xá Lợi là ba người chúng ta chỗ ở thành trì, hao tốn hơn 10 năm mới từ một chỗ Phật môn bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật. Chỉ là bởi vì ở sau cùng, Bạch Thiên Sơn đột nhiên phản bội, cho nên mới mất đi nó. Nó mặc dù là Phật môn vật, nhưng đối với chúng ta Thiên Ma thành, Ác Linh thành, Hồ Ly yêu thành đều hết sức trọng yếu. Sở dĩ, không chờ bọn họ nói xong, Sở Trần đã từ bọn họ trước mắt đột ngột tiêu thất chỉ có hai chữ, vang vọng trên không trung. Tiễn khách. Chu Cắt đám người nhất thời giận dữ. Bọn họ nơi nào nghe không hiểu, Sở Trần cái này là tức giận. Trương Nhị Hoa lập tức rút ra đao, hung thần ác sát nói, nhỏ như vậy chó má hơi lớn sự tình, cũng không cảm thấy ngại nói là vô cùng trọng yếu sự tình. Nhanh chóng thở mở giờ cút cho lão tử. Thiên Ma còn muốn nói điểm cái gì, lại bị Ác Linh cùng Hồ Yêu hợp lực túm lấy đi. Bọn họ cái này vừa bay, liền bay thật xa. Chờ bọn hắn nhìn không thấy Lập Hoa thành bóng người thời điểm, Thiên Ma bỗng nhiên dùng sức thoáng dãy rủa, mở ra Hồ Yêu cùng Ác Linh cánh tay, cả giận nói, chúng ta thật vất vả mới thấy được Sở Trần, hiện tại một điểm kết quả đều không có, liền phải trở về rồi hả? Kết quả Ác Linh so với hắn còn nộ. Sở dĩ ngươi muốn thế nào? Ngươi là có thể đánh được Sở Trần thủ hạ mấy người kia? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được Sở Trần? Tỉnh lại đi a ngươi, đừng tưởng rằng ngươi bạch kim cấp thì ngon. Liên Sở Trần vừa rồi biểu hiện ra tốc độ, ba người chúng ta người cộng lại cũng không đủ hắn một tay đánh. Hồ Yêu cũng phụ hòa nói, không nghĩ tới Sở Trần thực lực kinh khủng như vậy, không hổ là có thể đánh bại cơ giáp chi thần hình chiếu nam nhân. Dưới cái thanh danh vang dội, vô hư sĩ a. Thiên Ma cười nhạt, các ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng à? Viên kia Phật Đà Xá Lợi, ba chúng ta tỏa thành liên hợp lại cùng nhau, tốn lớn như vậy võ thuật mới đến. Húng chi nó vẫn là mở ra một tòa khác chìa khóa bảo tàng. Các ngươi cam tâm nó bị Sở Trần lấy đi, các ngươi thành chủ cam tâm sao? Các ngươi trong thành, cái khác tham dự đào móc bảo tàng những người đó, bọn họ cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng. Ác Linh tức giận nói, tòa kia trong bảo tàng, phong ấn ba chúng ta tòa thành tổ tiên đại lượng di thể. Nếu như đạt được Na Mỹ Phật Đà xá lợi, chúng ta có thể thu được tổ tiên truyền thừa, thu được càng cường đại lực lượng. Hiện tại rõ ràng biết đạo Phật Đà xá lợi liền trong tay Sở Trần, lại lấy không được, ta giống như ngươi sốt ruột. Thế nhưng lo lắng vô ích a. Hồ Yêu than thở, trước không đề cập tới chúng ta là không phải là đối thủ của Sở Trần. Một phần vạn chọc giận hắn, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Vừa rồi Thiên Sơn thành cùng Thiên Nham thành cùng Lập Hoa thành kết minh, ngươi cũng thấy đấy. Sở dĩ muốn thu được Phật Đà xá lợi, khẳng định mặt khác nghĩ biện pháp. Thiên Ma phiền táo đập mạnh đầu. Nghĩ biện pháp, lại phải nghĩ biện pháp. Ở đâu có nhiều như vậy biện pháp có thể tưởng tượng. Đánh lại đánh không lại, nói còn nói không lên, thực sự là phiền chết ta rồi. Đánh không lại không quan hệ, chúng ta có thể chờ. Hồ Yêu đột nhiên nhãn thần nhất định, dường như có ý tưởng. Ác Linh truy vấn. Chờ? Là như thế nào chờ? Các loại, pháp. Chờ, các loại, Sở Trần chết. Hồ Yêu mỉm cười. Sở Trần mấy tên thủ hạ kia mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ Sở Trần quá mạnh mẽ. Theo ta thấy, Thiên Sơn Thành cùng Thiên Nham Thành rất có thể cũng là nhìn thấu điểm này, dùng đồng minh phương thức làm một cái kế hòa bình. Cứ như vậy, bọn họ có thể phòng ngừa Sở Trần chó cùng rất dậu, trước khi chết đi gây sự với bọn họ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này có thể giải thích Thiên Nham Thành cùng Thiên Sơn Thành dị thường hành vi. Chỉ là vì ổn định Sở Trần, sẽ đưa Đại Địa Châu cùng Thiên Sơn băng ngọc. Đại giới không khỏi năm. Bốn lớn quá rồi đó. Ác Linh như trước có chút không ủng hộ. Hồ Yêu cười nói, bọn họ cũng đều tính lắm. Ngươi cho là bọn họ là cho không à? Chỉ cần Sở Trần chết rồi, lấy thực lực của bọn họ, muốn đoạt lại mấy thứ này, không phải dễ dàng. Thậm chí trực tiếp nuốt toàn bộ Lập Hoa thành thế lực, cũng không phải là không thể. Ta xem a. Hai người bọn họ tòa thành đều có thể lén lút đã định ra rồi kế hoạch, sẽ chờ đến lúc đó chia cắt khối này bánh ngọt lớn đâu. Sở dĩ a. Chúng ta cũng chỉ phải kiên nhẫn chờ, các loại, là được. Chờ, các loại, Sở Trần chết rồi, chúng ta hợp ba thành chi lực, chỉ là lấy cái Phật Đà xá lợi, Thiên Sơn thành cùng Thiên Nham thành, nhất định là sẽ cho mặt mũi này. Chương 218, không nghĩ tới a, ta lâu nghiêm trí lại đã trở về. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Nghe xong Hồ Yêu lời nói, Thiên Ma đại chịu cổ vũ. Chúng ta bây giờ không giải quyết được Sở Trần, thế nhưng chúng ta so với Sở Trần sống được lâu. Ha ha ha ha ha. Ác Linh trên thân thể khô lâu khuôn mặt cũng lên dưới trường cắp lấy miệng. Cái này kêu là không so thực lực so với thọ mệnh. Sống được lâu liền là có ưu thế a. Hiện tại vừa nghĩ, coi như Sở Trần không có bị cơ giáp chi thần giết chết nguy cơ, chúng ta cũng hoàn toàn không cần phải gấp gáp a. Vì sao? Hồ Yêu nghi ngờ nói. Bởi vì nhân loại thọ mệnh đều không vượt qua được 100 tuổi a. Ác Linh nói xong, cười đến lớn tiếng hơn. Hống, hống hống hống hống. Thiên Ma cùng Hồ Yêu sửng sốt, cũng theo cười to. Trên bầu trời nhất thời tràn ngập 25 sung sướng khí tức. Lập Hoa thành hướng tây nam. Phía sau rời đi mộ giặt trại cổ hiệp Etki chờ, các loại sứ giả đuổi kịp Thiên Sơn thành sứ giả đội. Lần này thật là muốn đa tạ các ngươi Thiên Sơn thành tin tức a. Mộ giặt trại cổ hiệp Etki thành cần nói. Thiên Sơn thành sứ giả mỉm cười. Không có gì, chỉ là truyền cái tin tức mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mộ giặt trại cổ hiệp Etki lắc đầu. Nếu như không phải biết các ngươi Thiên Sơn thành kiên định như vậy muốn cùng Lập Hoa thành kết minh, chúng ta Thiên Nham thành khả năng vẫn còn tiếp tục đang đứng xem a. Thiên Sơn thành sứ giả như trước nhàn nhạt cười. Nhiều quan vọng một trận e rằng mới có thể làm ra nhất quyết định chính xác a. Mộ giặt trại cổ hiệp Etki bật cười nói, nếu như các ngươi Thiên Sơn thành không xuống đài, ta đây Thiên Nham thành vô luận như thế nào cũng là muốn quan vọng một hai. Dù sao Lập Hoa thành sở thành chủ tao ngộ thần linh uy hiếp, hiện tại cùng Lập Hoa thành kết minh, phiêu lưu thực sự quá lớn. Có thể các ngươi đã Thiên Sơn thành đều xuống tràng, ta đây Thiên Nham thành, đương nhiên là muốn theo sát. Thứ nhất, nhà của ta Vương thượng từ trước đến nay rất kính nể đồng mộ, về phương diện khác, Tây Hạ thành thế lực chẳng mấy chốc sẽ thuộc về các ngươi Thiên Sơn thành tất cả chứ. Cho dù Lập Hoa thành không có Sở Trần, có các ngươi Thiên Sơn thành làm hậu thuẫn, như trước không thể khinh thường a. Thiên Sơn thành sứ giả thần tình không thay đổi. Các ngươi Thiên Nham thành tình báo ngược lại cũng trước sau như một nhanh. Xem ra các ngươi Thiên Nham thành cùng Lập Hoa thành kết minh là giả. Muốn lấy cùng Lập Hoa thành kết minh làm vắng ngày, kéo lên ta Thiên Sơn thành quan hệ mới là thật a. Mộ giặt trại cổ hiệp Etki ôm quyền nói, làm cho sứ giả chê cười. Thiên Sơn sứ giả đột nhiên cười to. Cái này cũng không cái gì. Chỉ cần Thiên Nham thành một ngày là bạn của Lập Hoa thành, ta đây Thiên Sơn thành liền một ngày là bạn của Thiên Nham thành. Mộ giặt trại cổ hiệp Etki hơi sững sờ, sau đó cũng cười ha hả. Nhất định. Nhất định. Lập Hạ thành 10 km bên ngoài trong rừng cây. Mấy con hắc thiết cấp thiết giáp trừ đang vây quanh ở dưới một cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, cách đó không xa một khối thổ địa đi lên cùng ủi, gộ lên một cái tiểu thổ bao. Thiết giáp trừ cảm nhận được động tĩnh, mí mắt giật giật, trở mình tiếp tục ngủ. Sau đó, khối kia tiểu thổ bao tiếp tục đi lên chậm rãi cổ động, biến đến càng lúc càng lớn. Thiết giáp trừ vào lúc này tỉnh lại, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thổ bao, nảy nở tanh hôi miệng rộng. Ở thiết giáp trừ nhóm nhìn soi mói, phốc một tiếng, có một căn hình sợi dài đồ vật dưới đất trồi lên. Nhìn kỹ, đó lại là một tay. Chính xác ra, tựa hồ là một chỉ nhân thủ. Thiết giáp chư nhóm trong mắt nhất thời lộ ra khát máu quan mang, bốn võ đạp một cái, hướng cái tay kia đánh tới. Phanh, phanh, ba, phanh. Tứ thanh động tĩnh qua đi, ba con thiết giáp chư ngã vào phụ cận, miệng phun bọt máu, cả người co quắp. Con thứ bốn thiết giáp chư thì bị đâm xuyên cái bụng, lăng không định trên không trung, bốn võ còn đang giãy giụa. Nguyên lai, là chủ nhân của cái tay kia rốt cuộc dưới đất chui lên. Hắn không có mặc quần áo thân thể, cả người đều dính bùn đất, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến hắn tóc hoa râm. Cuối cùng một chỉ thiết giáp chư chính là bị hắn một tay đâm xuyên cái bụng. Hắc. Một tiếng hừ lạnh, tay phải hắn vung, thiết giáp chư bị hắn bỏ rơi xuống đất. Co quắp vài cái sau đó, đầu này thiết giáp chư cũng mất đi khí tức. 10 phút sau, hắn đem trong miệng thiết giáp chư thịt nuốt xuống, cũng tiện tay cầm trong tay thiết giáp chư đầu khớp xương ném qua một bên. Phi. Heo hơi thịt thật tờ mờ giờ khó ăn. Tùy tiện lau 860 lau miệng ba sau đó, hắn đứng lên, nhìn xa hướng Lập Hạ thành phương hướng, thần sắc trong mắt làm như căm hận, vừa tựa như là đắc ý. Sở Trần a Sở Trần, ngươi cho rằng ngươi đã giết chết ta? Không nghĩ tới a, ta lâu nghiễm chí lại đã trở về. Mà ta mặc dù có thể phục sinh, trở lại thế giới này, cũng phải thua thiệt trợ giúp của ngươi a. Nếu như không có ngươi hỗ trợ giết chết cái kia vài đầu hoàng kim cấp hung thú, ta trấn thành chi vật cũng hấp thu không được đến đầy đủ sinh chi lực giúp ta phục sinh a. Hắn vừa nói, vừa đem treo trên cổ hạng truy lôi xuống. Hắn nhìn lấy màu xám trắng hạng truy thở dài, sau đó đem cũng thuận tay ném vào trong bụi cỏ. Cuối cùng, hắn lại nhìn Lập Hạ thành liếc mắt, chờ xem Sở Trần. Ta lâu nghiễm chí tuyệt đối sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ. Một tòa trung cấp thành không làm gì được ngươi, lão tử liền đi thượng cấp thành. Lần trước là ta người quen không rõ, tìm tới Ngụy Quyền con heo này. Cái này một lần, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Là của ta chung quy muốn hết thẻ cầm về. Chương 219, thực lực tăng lên nữa con đường. Lập Hoa thành, thành chủ phủ tiểu viện. Sở Trần đứng ở ao từ bên, lặng lặng nhìn mặt ao. Bởi vì tiểu đao nguyên nhân, tâm tình của hắn hiện tại rất không xong. Đây cũng là hắn vì sao mới vừa rồi không có đứng ra tiếp đãi hai thành sứ giả nguyên nhân. Nếu như đổi lại là bình thường lúc hắn, nhất định sẽ đối với sứ giả phản hồi đại lượng lễ vật, lấy thu được hệ thống phản hồi thưởng cho. Nhưng là bây giờ, hắn không có ý định này. Hắn chỉ muốn biết, vì sao tiểu đao trong lúc bất chợt sẽ trở nên tức giận như vậy. Không sai, mặc dù nhỏ đao biểu hiện thập phần mịt mờ, thế nhưng Sở Trần rất cảm nhận được rõ ràng thời đó tiểu đao chính là đang tức giận. Suy nghĩ một chút đi vậy không có kết quả gì, hắn liền dứt khoát không nghĩ rồi. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là ứng đối cơ giáp chi thần. Cứ việc hiện tại tu vi đã tăng lên tới bạch kim cấp, nhưng hắn không có chút nào cảm thấy bạch kim cấp là hắn có thể đủ ứng đối cơ giáp chi thần. Nhưng muốn nói tiếp tục tăng cao tu vi, vậy cũng thật là thật khó khăn. Bạch kim một sao hắn, hiện tại cần hơn 1 triệu tu vi điểm mới có thể tấn thăng đến bạch kim nhị tinh. Nói cách khác, nếu như đơn thuần dựa vào giết giác tỉnh giả để thăng tu vi lời nói, hoàng kim cấp một sao, hắn cần giết chừng 100. Coi như đổi thành hoàng kim cấp thập tinh, hắn cũng cần giết 50 cái tà hữu. Nghe vào, hình như là không nhiều lắm. Nhưng là từ đâu tới nhiều như vậy hoàng kim cấp giác tỉnh giả cho hắn giết à? Một tòa trung cấp thành, một dạng cũng chính là 100 đến 200 vị hoàng kim cấp. Cảm tình hắn thăng một cấp, liền cần tiêu diệt ngay ngắn một cái tòa thành trì hoàng kim cấp chiến lực. Đến lúc đó sợ không phải lại đưa tới đệ nhị tôn thần rõ ràng. Sở dĩ, giết giác tỉnh giả thăng cấp con đường này cũng liền không thông. Như vậy giết hung thú đâu? Dường như có thể thực hiện. Dù sao ở chư thần thế giới, có thể nói khắp nơi trên đất là hung thú. Nhưng vấn đề lại tới rồi. Hạ cấp thành phụ cận, một dạng chỉ có thể tìm được hắc thiết cấp hung thú, cùng chút ít thanh đồng cấp hung thú. Trung cấp thành phụ cận, một dạng có thể tìm tới đại lượng thanh đồng cấp hung thú, cùng chút ít bạch ngân cấp hung thú. Chỉ có ở trên cấp thành phụ cận, mới có thể tìm được đại lượng bạch ngân cấp hung thú, cùng chút ít hoàng kim cấp hung thú. Nếu như Sở Trần muốn tìm được đại lượng hoàng kim cấp hung thú nói, vậy hắn chỉ có thể đi tứ đại chủ thành. Tứ đại chủ thành, thành tựu chư thần thế giới cao cấp nhất 4 tòa thành trì, bọn họ phụ cận hung thú đẳng cấp cũng là tối cao. Đừng nói là hoàng kim cấp hung thú, liền bạch kim cấp, thậm chí là kim cương cấp hung thú, ở tứ đại chủ thành chu vi cũng không phải hiếm thấy. Vậy được, liền đi tứ đại chủ thành. Vẫn là không được. Tứ đại chủ thành quá xa. Coi như Sở Trần hiện tại toàn lực phi, đại khái cũng phải nửa tháng tả hữu, tài năng mới có thể đạt đến cách tiểu nam vực gần nhất chủ thành một trong, Ly Hòa thành. Mà nửa tháng. Quả thực ha hả. Cơ giáp chi thần đã sớm tới. Như thế nhìn một cái, dường như mỗi con đường đều bị phong kín. Đây cũng là Sở Trần đau đầu nhất địa phương. Ai? Sở Trần bất đắc dĩ thở dài. Nếu không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn tiếp tục thăng cấp, như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Hiện nay, hắn còn có hai cái biện pháp có thể tăng cường thực lực bản thân. Một cái phương pháp là sử dụng điểm kỹ năng để thăng kỹ năng. Không nói khác, từ nắm giữ toàn bộ nguyên tố trạng, hắn chính là hương đến bây giờ, dùng tốt phi thường. Cái này còn chỉ là trung cấp toàn bộ nguyên tố nắm giữ. Nếu như có thể để thăng tới cao cấp, vậy khẳng định có thể để cho thực lực của hắn có một cái bay vọt về chất. Khác một cái phương pháp, liền là tới từ ở hư không phòng đấu giá. Hư không phòng đấu giá thần cách hắn tuy là phách không lên, nhưng ngoại trừ thần cách ở ngoài, cái khác đồ ngổn ngang cũng rất nhiều. Nói không chừng, bên trong liền có vật gì là hắn hiện nay cần gấp rút. Rõ ràng mạch suy nghĩ, Sở Trần lập tức bắt đầu hành động. Bây giờ còn lại 39 điểm kỹ năng. Hệ thống lúc đó gợi ý quá, nếu như có thể đem ba cái cùng là hệ trung cấp kỹ năng thăng cấp đến kim cương cấp, là có thể nắm giữ hai hệ cao cấp trường khống. Cái gọi là trung cấp kỹ năng chính là ban đầu chính là hoàng kim cấp kỹ năng. Sở dĩ, Sở Trần lúc này liền đem ánh mắt rơi vào chỉ có hoàng kim cấp bạo phong tuyết bên trên. Liền ở trong lòng hắn mặc niệm thêm điểm thời điểm, gợi ý của hệ thống vang lên. Keng. Có hay không tiêu hao 10 điểm kỹ năng, đem bạo phong tuyết hoàng kim cấp để thăng tới bạo phong tuyết bạch kim cấp. Nay đạo gợi ý vừa xuất hiện, Sở Trần trong nháy mắt bối rối. 10 điểm kỹ năng, có lầm hay không? Để thăng một cái hắc thiết cấp kỹ năng, chỉ cần hao tổn 1 điểm kỹ năng. Để thăng một cái bạch ngân cấp kỹ năng, tiêu hao là 2 điểm kỹ năng. Kết quả muốn tăng lên hoàng kim cấp kỹ năng, cần 10 điểm kỹ năng. Thoáng cái tiêu hao nhiều hơn nhiều như vậy. Nghiêm túc sao? Cái này không thể nghi ngờ đem Sở Trần kế hoạch hết thảy làm rối loạn. Để thăng hoàng kim cấp kỹ năng liền cần 10 điểm kỹ năng lời nói, một phần vạn tiếp tục để thăng bạch kim cấp kỹ năng cần 20 điểm kỹ năng làm sao bây giờ? Bởi như vậy, chính mình 39 điểm kỹ năng, không cũng chỉ đủ để thăng một cái kỹ năng đến kim cương cấp. Vậy còn chơi giám a? Sở Trần trực tiếp chuyển hoán mạch suy nghĩ. Nguyên lai kế hoạch là không thể thực hiện được. Nếu nguyên tố trưởng không thăng cấp đến cao cấp con đường này không được, vậy cũng chỉ có thể mở một con đường khác. Phải làm gì đây? Tăng mạnh đao thuật. Đao là hắn một mực tại dùng vũ khí, nhưng là tương ứng đao thuật, hắn cũng là không có kỉnh. Có thể nói, trước mắt mới chỉ, hắn không có sử dụng qua bất luận cái gì có quan hệ đao thuật kỹ năng. Chương 220, đao thuật, lôi chi hô hấp. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách hắn. Hết hạn đến đi trước Tây Hạ thành phía trước, hắn đều không có từ bất luận cái gì con đường từng thu được cái gì đao thuật kỹ năng. Giết hung thú cũng tốt, giết giác tỉnh giả cũng tốt, lấy được kỹ năng, hết thảy không có quan hệ gì với đao thuật. Nói cách khác, hắn sở dĩ dùng đao, ngoại trừ có thích khách chức nghiệp thêm được ở ngoài, khác một nguyên nhân, chỉ ở với Sở Trần mình thích dùng đao. Trừ cái đó ra, hắn dùng bên ngoài vũ khí của nó, cuối cùng có thể tạo thành lực sát thương, cũng không kém nhiều lắm. Cái này dạng đến xem, nếu như hắn không ở đao pháp mặt trên làm chút văn trường, vậy coi như quá thua thiệt. Đúng dịp là, hắn ở Tây Hạ thành trạm sát 100 danh hoàng kim cấp giác tỉnh giả thời điểm, đã được đến 4 loại đao thuật. Theo thứ tự là khoái đao, 81 đường ngũ hồ đao, hỏa diễm đao cùng với huyền hư đao pháp. Cái này tứ môn đao thuật đều là hoàng kim cấp. Dựa theo phía trước kinh nghiệm suy đoán, nếu như tam môn cơ sở đao thuật để thăng tới hoàng kim cấp, chắc có một tương tự với phong hệ trưởng khống sơ cấp một dạng, 0.17 tỷ như đao thuật trưởng khống sơ cấp đồ đạc. Nhưng trên thực tế Sở Trần cũng không có đạt được hệ thống như vậy gợi ý. Nói cách khác, cái này tứ môn đao thuật chung, rất có thể cũng không tất cả đều là cơ sở đao thuật. Trải qua Sở Trần một phen bài tra sau đó, hắn đưa ra kết luận. Tứ môn đao thuật chung, chỉ có khoái đao cùng 81 đường ngũ hổ đao hẳn là thuộc về sơ cấp đao thuật. Dựa theo suy đoán, hắn còn cần một môn sơ cấp đao thuật là có thể thu được một lần đao thuật ở trên biến chất. Như vậy, hiện tại muốn đi đâu thu được một môn khác đao thuật đâu? Cái này dĩ nhiên không làm khó được Sở Trần. Về đến phòng, đóng kín cửa, ngồi vào trên giường Sở Trần trực tiếp dụng ý thưởng thức tiến nhập hư không phòng đấu giá. Lúc này, hư không phòng đấu giá tiện lợi liền hoàn toàn thể hiện ra. Ở thăm dò cột thăm dò đao thuật, lập tức xuất hiện tràn đầy một tờ đao thuật liệt biểu. Cái gì ngũ hổ đoạn môn đao? Cả mỹ dạ cả xin dạy. Thủy chi hô hấp. Lúc mưa thương yến lưu ghệ sủ gạ kèn xảo. Các loại chỗ nào cũng có. Vẫn chứng kiến liệt biểu phía dưới cùng, khá lắm. Vẫn còn có 999 trang. Sở Trần lần này mục tiêu chỉ là sơ giai thuật, đương nhiên không có cái kia kiên trì từng tờ một nhìn sang. Vì vậy hắn quả đoán điểm một cái từ thấp đến cao đệ phẩm chất sắp xếp. Lần này, tất cả sơ cấp đao thuật đều biểu hiện ở tại trang thứ nhất. Mà trang thứ nhất hạng thứ nhất đao pháp, tên gọi là lôi chi hô hấp. Tên này rất kỳ quái. Rõ ràng là đao thuật, lại gọi là gì cái gì hô hấp. Bất quá Sở Trần đối với lần này không có quá nhiều lưu ý, hắn để ý là giá tiền của nó. MM. Giá khởi điểm một thần tinh, một cái giá hai thần tinh. Sở Trần trong nháy mắt cảm nhận được bộ này. Lôi chi hô hấp đao thuật hèn mọn. Đây cũng chính là bởi vì hư không phòng đấu giá thấp nhất đơn vị chính là một thần tinh. Không phải vậy lấy Sở Trần phòng trường, bộ này lôi chi hô hấp thậm chí có khả năng chỉ trị giá 0.000 mấy thần tinh. Cũng khó trách đã treo đã hơn một năm, bộ này đao thuật vẫn là không có bán đi. Bất quá cũng có thể lý giải, có năng lực tiến nhập hư không phòng đấu giá, thấp nhất đều có bạch kim cấp thực lực. Ngoại trừ Sở Trần ở ngoài, có bao nhiêu cái bạch kim cấp cường giả biết rảnh rỗi hốt hoảng đi mua một bộ sơ giai đao thuật tu luyện từ đầu hạ. Nói chung, hiện tại mục tiêu xác định, vấn đề chính là ở chỗ, bây giờ Sở Trần liền một thần tinh đều không có. Cái này dĩ nhiên cũng không là vấn đề. Sở Trần trực tiếp lấy ra chuẩn bị xong nhất kiện hoàng kim cấp giáp trụ, phóng tới trưng bày cột bên trong. Thiết định giá khởi điểm, một thần tinh. Một cái giá, hai thần tinh. Bán đấu giá kỳ hạn, 1 tháng. Thiết định hoàn tất, điểm kích trưng bày. Cái này hoàng kim cấp giáp trụ, coi như trưng bày thành công. Hắn lần trước thấy qua, phòng đấu giá hoàng kim cấp trang bị, giá sau cùng đồng dạng tại 5 đến 10 thần tinh trong lúc đó. Hắn cái này hoàng kim cấp giáp trụ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh sẽ bị người dùng một cái giá chụp được. Mới nghĩ như vậy, Sở Trần liền thấy phòng đấu giá ở trên tiểu kim cây búa đang chiếu lấp lánh. Sở Trần ấn tay một cái, hai quả tản ra thất thải quang hoa thần tinh cứ như vậy rơi xuống. Hắn cái kia còn không biết, cái này là của mình hoàng kim cấp giáp trụ đã bị người chụp được a. Nhưng này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Từ trưng bày đến bị chụp được, toàn bộ quá trình liền một giây cũng chưa tới a. Sợ không phải có thương nhân nhìn chằm chằm vào phòng đấu giá. Bất quá đây cũng không phải là hắn hiện tại hẳn là suy tính. Tả hữu hai quả thần tinh đã tới tay. Hắn dùng cái này hai quả thần tinh, đem lôi chi hô hấp dùng một cái giá chụp được. Xem cùng với chính mình trong tay thật mỏng tử sắc bí tịch, Sở Trần quả đoán thối lui ra khỏi hư không phòng đấu giá. Bên trong gian phòng, Sở Trần đã ngồi ở trên giường, mở ra lôi chi hô hấp bắt đầu nhìn. Kỳ thực nội tâm của hắn còn nghe thấp vọng. Dù sao phía trước tu tập đan thuật thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, hắn rất sợ tu luyện bộ này đao thuật cũng sẽ không thuận lợi. Có thể sự thực vừa vặn tương phản, lôi chi hô hấp nội dung hắn thấy thập phần rõ ràng dễ hiểu. Lý giải đứng lên không chướng ngại chút nào không nói, linh lực vận chuyển cũng thập phần thuận lợi. Không đến 10 phút, toàn bộ lôi chi hô hấp cũng đã in vào trong đầu. Hắn thu hồi bí tịch đứng lên. Sau đó, hắn một bên hồi tưởng trong bí tịch nội dung, một bên nhắm mắt lại, chân trái 90 độ hướng lượng, chân phải phía sau đạp, cả người chuyển thấp người tư thái. Đồng thời, tay trái của hắn đỡ vào đao, tay phải cầm chôi đao. Tê. Hô. Trong một nhịp hít thở, toàn thân của hắn đều xuất hiện từng đạo lôi quang. Lôi chi hô hấp, một chi hình. Tiếp lấy, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở, dường như cờ vê đút giống như bóng đèn điện vậy lóe sáng. Xét đánh lóe lên. Chương 221, trung cấp đao ý, độc cô cửu thức. Nói ra bốn chữ này trong ngay mắt, cả người hắn giống như là một tia chớp, từ bên giường Thuấn Di đến trước của phòng. Ở Thuấn Di trong quá trình, hắn còn hoàn thành xuất đao cùng thu đao động tác. Sở Chân nhẹ nhàng một khẩu khí, đứng lên, mặt lộ vẻ phấn chấn. Không nghĩ tới, ta người tu luyện đao thuật thiên tài. Nếu một chi hình nắm giữ, như vậy những thứ khác cũng đều thử nhìn một chút. Thuận lợi, có thể một khẩu khí đem lôi chi hô hấp tất cả đều nắm giữ cũng khó nói. Nói, hắn lại bắt đầu lôi chi hô hấp diễn luyện. Lôi chi hô hấp nhị chi hình, đạo hồn. Lôi chi hô hấp tam chi hình, tụ văn thành lôi. Lôi chi hô hấp tứ chi hình, viễn lôi. Lôi chi hô hấp ngũ chi hình, nhiệt giới lôi. Lôi chi hô hấp lục chi hình, điện oanh lôi oanh. Lôi chi hô hấp thất chi hình, hỏa lôi thần. Sở Chân một khẩu khí không ngừng, đem lôi chi hô hấp thừa ra lục thức tất cả đều thi triển ra. Tại hắn thu đao trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống xuất hiện. Keng. Chúc mừng ký chủ, nắm giữ hắc thiết cấp đao thuật, lôi chi hô hấp. Sở Trần trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Đao thuật tu luyện thuận lợi như vậy, rất lớn ngoài dự liệu của hắn. Nếu sơ cấp đao thuật đã thỏa mãn ba loại, vậy kế tiếp đương nhiên là muốn bắt đầu chính thức thêm điểm. Trước tiêu hao một điểm kỹ năng. Keng. Lôi chi hô hấp hắc thiết cấp đã thành công tấn thăng làm lôi chi hô hấp bạch ngân cấp. Lại tiêu hao 2 điểm kỹ năng. Keng. Lôi chi hô hấp bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm lôi chi hô hấp hoàng kim cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đem cơ sở đao thuật kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, tự động nắm giữ diễn sinh kỹ năng, đao thuật trưởng khống sơ cấp. Đao thuật trưởng khống sơ cấp, lĩnh ngộ sở hữu sơ cấp đao thuật cách dùng, cũng thu được đao ý sơ cấp. Đao ý sơ cấp, biên độ nhỏ tăng cường đao thuật kỹ năng thương tổn, sử dụng đao thuật loại kỹ năng lúc, đại khái tỷ lệ đối với hoàng kim cấp trở xuống mục tiêu sản sinh tất trúng hiệu quả. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đem 3 cái cơ sở đao thuật kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, đao thuật trưởng khống sơ cấp, đao thuật trưởng khống trung cấp. Đao thuật trưởng khống trung cấp, lĩnh ngộ sở hữu trung cấp đao thuật cách dùng, cũng thu được đao ý trung cấp. Đao ý trung cấp, trung biên độ tăng cường đao thuật kỹ năng thương tổn, sử dụng đao thuật loại kỹ năng lúc, đại khái tỷ lệ đối với kim cương cấp trở xuống mục tiêu sản sinh tất trúng hiệu quả. Tùy ý 3 cái đao thuật trung cấp kỹ năng thăng cấp làm kim cương cấp, liền có thể đem đao ý trung cấp tấn thăng đến đao ý cao cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay nắm giữ sở hữu thuật kỹ năng đều lệ thuộc vào đao thuật trưởng khống trung cấp, đã tiến hành bảng sáp nhập. T. Sở Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sớm biết sơ cấp đao thuật để thăng tới hoàng kim cấp sau đó có thể lĩnh ngộ được đao ý, hắn đã sớm suy nghĩ biện pháp làm một sơ cấp đao thuật nữa à. Ở đao ý trong miêu tả, trung biên độ để thăng đao thuật kỹ năng thương tổn, cái này trung biên độ cụ thể là bao nhiêu, Sở Trần không rõ ràng. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, nếu như chỉ là đơn thuần để thăng thương tổn, đồng thời để thăng không phải thì rất nhiều dưới tình huống, kỳ thực đối với Sở Trần thực lực đề cao cũng không rõ ràng. Hắn để ý là nửa câu sau miêu tả. Đại khái tỷ lệ đối với kim cương cấp trở xuống mục tiêu sản sinh tất trúng hiệu quả. Cái này liền ưu. Cái gì gọi là tất trung à? Đó chính là chỉ cần ra khỏi chiêu, mục tiêu liền nhất định phải trúng chiêu. Cái này ước tương đương với chính là tự động tầm địch a. Nghĩ lúc đó, hắn đánh cơ giáp chi thần hình chiếu thời điểm, nếu có cái này tầm địch năng lực, cần gì phải đánh khổ cực như vậy. Trực tiếp tại chỗ chém chém chém liền xong chuyện. Dừng ở đây, 39 điểm kỹ năng, hắn tổng cộng mới chỉ có tiêu hao 3 giờ. Không nhìn lấy còn thừa lại 36 điểm kỹ năng, hắn là càng ngày càng quân quýt, thấy thế nào làm sao khó chịu. Dung a, không có gì thập phần thích hợp địa phương có thể dùng. Nhưng không cần a, giữ lại nhiều như vậy điểm kỹ năng, chẳng lẽ mang tới trong quan tài đi à? Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Trần quyết định, hoặc là không làm, vẫn là đem nó cho dùng a. Nhưng là, điểm ở đâu cái kỹ năng tốt nhất đâu? Lĩnh ngộ đao thuật trưởng không trung cấp sau đó, trong đầu của hắn chứa vô số loại trung cấp đao thuật, vì vậy cũng không cần lại dùng khác phương pháp thu được. Hắn bây giờ vấn đề là, tuyển trạch chắc trở. Trung cấp đao thuật, không giống với sơ cấp đao thuật, tốt xấu lẫn lộn, mỗi một môn trung cấp đao thuật đều ở đây ở một phương diện khác có tốt lắm biểu hiện, nhưng chỉnh thể lại có khiếm khuyết. Lo lắng nữa đến thực chiến mỹ quan độ, lựa chọn thì càng là phiền toái. Trải qua dài đến 1 giờ không ngừng so với sau đó, hắn rốt cuộc chọn chúng một môn tương đối mà nói xuất sắc nhất trung cấp đao thuật. Độc cô cửu nhận. Độc cô cửu nhận, chẳng những uy lực tại chỗ có trung cấp đao thuật trung nằm ở trên trung bình du. Hơn nữa nó bao dung mặt thập phân quảng. Đồng thời nó tại chỗ có trung cấp đao thuật trung, là đặc thù nhất một cái. Bởi vì nó ý tứ là vô chiêu thắng hữu chiêu, không có cụ thể chiêu thức, lại được xưng có thể phá hết tất cả. Thì như phá khí thức, có thể phá hết tất cả vũ khí công kích. Phá ma thức, có thể phá hết tất cả ma pháp công kích. Phá thần thức, có thể phá hết tất cả tinh thần công kích. Phá thể thức, có thể phá hết tất cả thể thuật công kích. Phá linh thức, có thể phá hết tất cả linh lực áp chế. Vân vân. Nó tên bên trên tuy là chỉ có cựu thức, trên thực tế chiêu thức vô số kể, đều xem tự thân dụng ý như thế nào cựu. Chương 222, đao tràng, thuần gian di động. Làm ra tuyển trạch phía sau, Sở Trần lập tức bắt đầu rồi thêm điểm. Keng. Có hay không tiêu hao 10 điểm kỹ năng, đem độc cô cựu kiếm hoàng kim cấp để thăng tới độc cô cựu kiếm bạch kim cấp. 10 điểm. Sở Trần khẽ miệng giật một cái, mặc niệm nói, là keng. Độc cô cựu kiếm hoàng kim cấp đã thành công tấn thăng làm độc cô cựu kiếm bạch kim cấp. Bạch kim cấp. Tiếp tục. Keng. Có hay không tiêu hao 20 điểm kỹ năng, đem độc cô cựu kiếm bạch kim cấp để thăng tới độc cô cựu kiếm kim cương cấp. 20 điểm. Sở Trần trong lòng máy động, bất quá như cũ không do dự. Là ấm áp gợi ý, bởi ký chủ trước mặt tu vi đẳng cấp là bạch kim cấp, sở dĩ tối đa có thể chủ động đem đã nắm giữ kỹ năng để thăng tới bạch kim cấp. Mời ký chủ ở tu vi để thăng tới kim cương cấp sau đó mới lần tiến hành nếm thử. Phúc. Sở Trần một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra đến. Làm nửa ngày, còn bị tu vi cho hạn chế. Cái này còn làm quặng lông a. Trong lòng hắn cảm thấy một trận lợi bại. Đao ý cố nhiên tốt dùng, nhưng là trung cấp đao ý tối cao chỉ có thể tập trung kim cương cấp mục tiêu. Nói cách khác, cơ giáp chi thần loại này thần cấp tồn tại, hắn là căn bản không có biện pháp khóa chặt. Mà chỉ cần không có biện pháp tập trung, đơn thuần bằng vào tốc độ của hắn, càng không thể nào bắn trúng cơ giáp chi thần. Cuối cùng tổng kết chính là một chữ: gửi. Ai? Ngành thực lực chênh lệch, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bù đắp a. Sở Trần thở dài, đi tới bên trong viện. Đao tràng mở. Trong lòng mặc niệm một tiếng, một cô bén nhọn sát khí hiện đầy toàn bộ tiểu viện. Cùng nguyên tố tràng giống nhau, đạt tới trung cấp đao thuật trưởng không hắn, lĩnh ngộ đao tràng. Ở đao tràng xuất hiện sát na, Sở Trần chân mày cau lại. Đây chính là đao tràng tác dụng sao? Hắn lẩm bẩm, rút đao hướng về phía một thân cây nhất đao chém xuống. Một đạo đao khí trong nháy mắt chém qua thân cây, phóng hướng chân trời. Một màn kỳ quái xuất hiện. Đao khí rõ ràng khí thế mười phần, cũng ẩn chứa Sở Trần bạch kim cấp linh lực, lại không có đối với cây này tạo thành mảy may tổn thương. Nó chẳng những như trước lặng lặng đứng ở tại chỗ, thậm chí cây bình bên trên liền mảy may vết thương đều không có. Thật giống như đao khí căn bản không có chém chúng nó giống nhau. Nhưng mà Sở Trần lại biết, đao khí sát sát thật thật chém chúng nó. Cây này sở dĩ không có thụ thương, chỉ ở cho hắn không muốn để cho nó thụ thương. Mà nếu như muốn khiến nó thụ thương cũng rất dễ dàng. Ánh mắt của hắn rơi vào gốc cây này trên một nhánh cây. Ba ba bá. Hầu như trong phút chốc, vô số đạo tuyết bạch sắc đao khí xuất hiện, đem cảnh cây trẻ thành một mịn. Đây chính là đao tràng cái thứ hai năng lực, Sở Trần có thể ở đao tràng bất kỳ địa phương nào xuất hiện đao khí, cắn giết mục tiêu. Tuy là những thứ này đao khí, mỗi một đạo đều xa xa yếu hơn Sở Trần chính mình xuất đao, nhưng chỗ tốt là số lượng nhiều bao ăn no, tổng thể mà nói như trước khả quan. Tiếp đấy, Sở Trần tùy ý đi mấy bước. Đại khái đi 7 bát bộ thời điểm, Sở Trần trên mặt bỗng nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Đi ra bước thứ 9, thân hình của hắn dĩ nhiên trực tiếp từ giữa sân đi tới cửa viện. Hai cái vị trí trong lúc đó có chừng 400m cự ly. Lấy Sở Trần hiện nay bạch kim cấp tu vi, có thể trong nháy mắt vượt qua 400m cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, Sở Trần cũng không có dùng linh lực. Hắn chỉ là động rồi một cái ý niệm trong đầu, liền xuất hiện ở hắn nhớ phải xuất hiện địa phương. Đây là đao ý lực lượng. Nếu như sử dụng linh lực, hắn cũng gần như có thể trong nháy mắt hoàn thành khoảng cách như vậy dịch chuyển vị trí. Nhưng mà mặc dù là ngay lập tức, cũng đích đích xác xác là tiêu hao thời gian. Hắn dùng đao ý tiến hành di động cũng không giống nhau. Sử dụng đao ý tiến hành vị trí biến ảo, hầu như giống như là không có tiêu hao thời gian. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là hắn có thể xuất hiện ở đao tràng bao trùm tùy ý vị trí. Ha ha ha ha ha. Sở Trần cười to không ngớt. Đây chính là giải quyết rồi hắn một cái thiên đại nan đề. Phải biết rằng, hắn phía trước nhất quấy nhiễu cũng không cách nào hữu hiệu mệnh trung kim cương cấp trở lên đối thủ. Bởi vì chỉ có mệnh trung đối thủ mới có thể tạo thành thương tổn. Nếu như ngay cả đánh đều đánh không đến, thương tổn lại cao, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện tại, đao tràng ở mức độ rất lớn giải quyết rồi cái vấn đề khó khăn này. Không sai, ta xác thực không có biện pháp dùng đao ý trực tiếp tập trung mục tiêu. Thế nhưng ta có thể trực tiếp xuất hiện ở mục tiêu bên người. Đây nếu là còn không cách nào mệnh trung đối thủ, vậy cũng thực sự không cần thiết lan lộn. Thương. Sở Trần rút đao ra, ánh mắt rơi vào một mảnh bay xuống lá rụng bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn đột ngột xuất hiện ở cái kia chiếc lá rụng bên cạnh, đao trong tay chẳng biết lúc nào đã quơ ra ngoài. Thứ lạ. Lá cây hậu chi hậu giác xuất hiện một vết nứt, sau đó chia làm hai nửa, ung dung bay xuống. Hô. Sở Trần thu hồi đăng lâu người ảnh, trong mắt tràn đầy phân chấn. 59 quả nhiên, với hắn suy đoán giống nhau. Có loại này thuần gian di động năng lực, hắn hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt đồng thời hoàn thành di động cùng công kích. Cơ giáp chi thần, thành tựu thần minh đến cùng mạnh bao nhiêu, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại sức chiến đấu lại tăng vọt một mảng lớn. Kế tiếp, hắn không ngừng thí nghiệm lấy thập phân một mạc đổ ngang, chém thẳng, tà liêu. Mỗi ra nhất chiêu, hắn đều sẽ xuất hiện tại khác một chỗ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn tàn ảnh dĩ nhiên trải rộng trong sân các ngóc ngách, đồng thời mỗi đạo tàn ảnh xuất đao động tác đều mỗi người không giống nhau. Chương 223, Vô Nhai Tử, Kim Cương cấp cao thủ. Loại cảm giác này thực sự quá tốt, Sở Trần đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Mà theo hắn không ngừng luyện tập, hắn đối với đao chàng trình độ quen thuộc cũng ở không ngừng tăng lên lấy. Rốt cuộc, tàn ảnh không lại tăng nhiều, mà là từng cái lần lượt tiêu thất. Cuối cùng, chỉ còn lại có Sở Trần chân thân đứng ở ao đường bên cạnh. Đao chàng uy lực thực sự quá làm cho hắn vui mừng. Đối lập nguyên tố trưởng khống lĩnh ngộ nguyên tố chàng, đao chàng mạnh đầu chỉ một bậc. Đồng thời, đao thuật trưởng khống còn làm cho hắn lĩnh ngộ đao ý. Nguyên tố trưởng khống cũng không có làm cho hắn lĩnh ngộ cái gì nguyên tố chân ý a. Đối lập hai người phân biệt, Sở Trần mơ hồ có suy đoán. E rằng, điều này cùng ta bản thân thích dùng đao, cùng với thích khách nghề nghiệp này có quan hệ. Đang nghĩ như vậy, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn cảm thấy có một cỗ 25 không kiêng nể gì cả cường đại khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Hơi chút một nhận rõ, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía đông nam. Cổ hơi thở này liền tại hướng đông nam. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ không đến, một cái cả người mặc áo bào trắng, tóc cũng là trắng như tuyết người liền xuất hiện ở Sở Trần trong tầm mắt. Đây là một vị nhân tộc. Hắn tuy là tóc hoa râm, nhưng bề ngoài lại cũng không lộ vẻ già, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Đồng thời, trong lúc mơ hồ, có thể từ đó nhìn ra hắn lúc còn trẻ tuấn lãng. Cho dù là hiện tại, lấy hơn 30 tuổi khuôn mặt, phối hợp một thân phiêu nhiên xuất trần khí chất, cũng như trước có một cỗ thập phần đặc biệt mị lực. Hắn thần tình đạm mạc, y khuyết phiêu phiêu, rất nhanh là đến Lập Hoa Thành bầu trời. Sau khi dừng lại, hắn cũng không ra cái gì thanh âm, đưa tay hướng về phía Lập Hoa Thành chính là một chảo. Một cỗ tràn trề linh lực, trong nháy mắt che phủ xuống tới. Phá khí thức. Sở Trần một tiếng quát nhẹ, quơ đao đón nhận. Phanh. Phanh. Khổng lồ linh lực trình viên hình cái vòng nổ tung, làm cho cả tòa Lập Hoa Thành bên trong nhấc lên cuồng phong. Bạch Y Nhân nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Sở Trần, nhãn thần không hề ba động. Ta danh Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy là ta vợ trước. Ngươi giết nàng. Sở Trần một tay cầm đao mà đứng, cùng Bạch Y Nhân xa xa đối lập nhau. Cái này tự xưng là Lý Thu Thủy chồng trước Vô Nhai Tử, ngữ khí cứ việc đạm nhiên, lại lộ ra một loại chắc chắn. Thật giống như hắn đã xác nhận, chính là mình giết Lý Thu Thủy giống nhau. Nhưng hắn là làm sao mà biết được đâu? Vô Nhai Tử dường như nhìn thấu Sở Trần suy nghĩ. Ngươi không cần nếm thử giả biện, ở thiên máy móc thần toán phía dưới, ngươi nếm thử che đậy chân tướng toàn bộ hành vi, cũng chỉ là chê cười. Thiên cơ thần toán. Sở Trần trong lòng lặp lại mấy chữ này. Nghe tên, chắc là một loại thôi diễn loại năng lực. Có thể nắm giữ năng lực như thế, cái này Vô Nhai Tử thực sự là không giống bình thường. Đồng dạng không giống bình thường, còn có Vô Nhai Tử tu vi. Căn cứ mới vừa giao thủ ngắn ngủi, Sở Trần đã đoán được, Vô Nhai Tử tu vi ở kim cương cấp. Chỉ ít, hắn hướng về phía Lập Hoa Thành cái kia một chảo, chính là thật đả thật kim cương cấp uy năng. Mà nhìn hắn bộ kia hời hợt dáng dấp, dường như cái kia còn lâu mới là toàn lực của hắn. Nghĩ tới đây, Sở Trần lập tức cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Vô Nhai Tử khó đối phó. Lúc này, Chu Cát, Giang Nhã Mỹ, Chu Trọng Nghị, Triệu Tử Long mấy người cũng đã lên thiên không, đem Vô Nhai Tử bao bọc vây quanh. Đồng dạng đi lên, còn có Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên mới vừa chạy tới, liền nói với Vô Nhai Tử, "Vô Nhai Tử tiền bối, ngài là trước mặt nhân tộc còn sót lại kim cương cấp cao thủ, vì sao phải đối với Lập Hoa Thành cái tòa này nhân tộc thành thị xuất thủ?" Sở Trần nghe vậy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này Sư Phi Huyên, dường như nhận thức Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nhàn nhạt liếc mắt một cái Sư Phi Huyên. "Ta làm chuyện gì, ngươi Tử Hàng Tĩnh trai không có tư cách tham dự vào, ngươi càng không có." Sư Phi Huyên có vẻ hơi lo lắng. "Tiền bối, ta muốn trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Cho dù có cái gì gấp mắt, chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng sau đó mới giải quyết cũng không trễ a." Vô Nhai Tử nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. "Không có hiểu lầm. Hắn giết ta vợ trước, ta là ta vợ trước báo thù, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nhiều lần xen mồm, ta nể tình ngươi là tiểu bối, không so đo với ngươi. Nhưng nếu là ngươi nói thêm nữa một chữ, liền đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Giết tiền bối vợ trước." Cái này, Sư Phi Huyên nghe đến đó lý do, không phải 840 từ nhìn phía Sở Trần. Bởi vì nếu là như vậy, Vô Nhai Tử xuất thủ, cũng xác thực có đầy đủ lý do. Tuy là theo nàng biết, Lý Thu Thủy phản bội Vô Nhai Tử, thành Tây Hạ Vương Vương Hầu. Có thể hai người dù sao phu thêm một hồi, Vô Nhai Tử vì vợ trước báo thủ, cũng thập phần nên phải. Nàng xem hướng Sở Trần, chính là muốn nhìn một chút, Sở Trần có phải hay không bị Vô Nhai Tử hoan uổng. Nhưng mà, Sở Trần đang nghe Vô Nhai Tử lời nói sau đó, biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Điều này làm cho nàng trong lòng cảm giác nặng nề. Sợ rằng, Vô Nhai Tử vợ trước, thật là chết bởi Sở Trần thủ. Cái này bên trong đến cùng có nguyên nhân gì, nàng không thể nào biết được. Thế nhưng trải qua cực đoan sự kiện nội tâm gấp mắt, nàng làm ra quyết định. Chỉ thấy nàng đi tới Sở Trần trước người, đối mặt Vô Nhai Tử nói, "Tiền bối, bất luận như thế nào, Sở Thành chủ là ta Từ Hàng Tĩnh trai chọn đương đại người chủ. Ngươi muốn ra tay với hắn, cần trước quá cửa ải của ta." "Muốn chết?" Vô Nhai Tử nói nhỏ một tiếng, tay phải duỗi một cái, một cổ vô hình lực lượng chụp vào Sư Phi Huyên cổ. Chương 224, sống hay chết, bằng bản lãnh của mình. Vô Nhai Tử xuất thủ cực nhanh, lại tăng thêm linh áp áp chế, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy chịu đến có một cỗ sự uy hiếp của cái chết đánh tới, lại căn bản không kịp làm ra phản ứng. Liên Chu Cát, Giang Nhã Mỹ bọn họ cũng đồng dạng không phản ứng kịp. Sư Phi Huyên chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, trơ mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng bắt hướng cổ của mình. Nàng biết, một khi bị bắt được, chính là chắc chắn phải chết. Vô Nhai Tử người này, hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền từ tới không lưu tình. Tê lạp, một trận cực kỳ nhỏ cắt rời tiếng vang lên, Sở Trần cơ đao thân ảnh xuất hiện ở Sư Phi Huyên trước mặt. Sư Phi Huyên cái này cổ gần cảm giác tử vong, nhất thời hóa thành hư không. Nàng biết, đến từ Vô Nhai Tử công kích đã bị Sở Trần phá vỡ. Nhưng là, điều này sao có thể? Vô Nhai Tử thực lực, nàng có thể thật sự là quá hiểu. Thành tựu hiện nay trong nhân loại tối cường giả, Vô Nhai Tử một thân thực lực có thể nói khủng bố. Luận tu vi, hắn chỉ có Kim Cương Tam Tinh. Có thể trừ tu vi ra, hắn còn người mang Bắc Minh thần công. Tu luyện loại thần công này hắn, tốc độ cực nhanh, vạn độc bất xâm. Hơn nữa một thân linh lực có thể chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí. Cái này Bắc Minh chân khí âm dương gồm cả, uy lực hung mạnh bá đạo, gồm cả chân khí hộ thể. Đáng sợ nhất là, tu luyện Bắc Minh thần công Vô Nhai Tử, còn có thể hấp thụ người khác linh lực để thăng tu vi. Hắn như vậy, hầu như chính là tập công phòng làm một thể vô giải tồn tại. Lại tăng thêm Vô Nhai Tử thân là một vị võ giả, cả đời hầu như vơ vét tất cả võ công bí tịch, cũng đem tu luyện thành công. Hắn hôm nay có thể nói là còn sống võ học bảo điện. Nếu như gắng phải tương đối nói, Vô Nhai Tử thực lực so với Cơ Giáp Chi Thần hình chiếu cũng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà như vậy Vô Nhai Tử một kích lại bị Sở Trần ung dung phá đi. Hảo đao pháp. Vô Nhai Tử ánh mắt đệ một lần có ba động. Vừa rồi ngươi sử hai chiêu đao pháp, tên gọi là gì? Sở Trần nhẹ nhàng bỏ rơi đao. Độc Cô Cửu Thức, Phá Khí Thức, Phá Trường Thức. Độc Cô Cửu Thức. Vô Nhai Tử trầm ngâm nói, có thể liên phá ta hai chiêu, trừ ra đao pháp ở ngoài, bản thân ngươi cũng rất tốt. Nói thật, Lý Thu Thủy mặc dù là ta sơ kỳ, nhưng ta cùng với nàng sớm đã không có bất kỳ cảm tình. Vì nàng báo thủ, chẳng qua là bởi vì phải đột phá nội tâm ma chướng. Không đột phá tầng này ma chướng, tu vi của ta liền lại khó có tinh tiến. Sở dĩ, ngươi còn là muốn chết. Sống hay chết, bằng bản lĩnh của mình, không cần bất kỳ lý do gì. Sở Trần nhìn thẳng Vô Nhai Tử nói rằng, ha ha, tốt. Vô Nhai Tử cười lớn một tiếng, trong mắt lộ ra một phần thưởng thức màu sắc. Nếu như không phải là bởi vì muốn đột phá ma chướng, ta ngược lại thật ra muốn nhận ngươi làm đệ tử. Đáng tiếc. Nói, hắn kiếm chỉ duỗi một cái. Ngâm. Một thanh trường kiếm phóng lên cao, hắn thuận thế cầm trường kiếm, trong thời gian ngắn liền đi tới Sở Trần trước mặt. Sở Trần ánh mắt đông lại một cái, cơ đao đón nhận. Thương thương cưỡng. Đao kiếm tương giao, cuồng bạo linh lực khuếch tán, làm cho không gian chung quanh đều mơ hồ xuất hiện chấn động. Đám người tức thì bị bọn họ chiến đấu dư vi bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến thối lui ra khỏi ngàn mét có hơn, mới chỉ có khó khăn lắm có thể chống đỡ. Đám người đều mặt lộ vẻ hãi nhiên. Không nghĩ tới bọn họ thân là hoàng kim cấp giác tỉnh giả, liền hai người giao chiến dư ba đều khó ngăn cản. Rất hiển nhiên, cái này Vô Nhai Tử rất mạnh. Thành chủ của bọn họ cũng rất mạnh. Mà Sư Phi Huyên trên mặt càng là khó có thể tin. Vô Nhai Tử mạnh mẽ, nàng vẫn luôn hết sức rõ ràng. Đã từng từ hàng tĩnh trai liên tục mấy đời thiên hạ hành tổ người, đều đem Vô Nhai Tử coi như là người chủ không có hai nhân tuyển. Có thể Vô Nhai Tử trời sinh tính đạm mạc, lại là một cái 10 phần 10 vũ si. Bất luận từ hàng tĩnh trai cố gắng như thế nào, cũng không thể làm cho Vô Nhai Tử có chút cải biến, lúc này mới cuối cùng bất đắc dĩ buông tha. Vậy mà mặc dù như thế, Vô Nhai Tử mạnh mẽ cũng vẫn là từ hàng tinh trai công nhận. Các nàng nhất trí cho rằng, Vô Nhai Tử coi như đối lên tinh thần cấp cường giả, chỉ cần không có bị trước mặt miểu sát, chỉ cần chiến đấu kéo dài nữa, Vô Nhai Tử đều có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng bây giờ đâu? Sư Phi Huyên nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy, Sở Trần dĩ nhiên cùng Vô Nhai Tử thế lực ngang nhau. Hai người đao qua kiếm lại, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, có thể Sở Trần dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong. Lòng của nàng xuất bắt đầu kịch liệt kéo lên, cả người đều bởi vì vô cùng kích động mà biến đến khô nóng đứng lên. Người chủ, cái này mới là chân chính người chủ. Cho dù mới chỉ có 20 tuổi xuất đầu, cũng có thể lấy lực địch lại kinh tài diễm diễm Vô Nhai Tử. Nàng Sư Phi Huyên không có nhìn lầm, từ hàng tinh trai cũng không có nhìn lầm. Chiến đấu bất chi bất giác tiến nhập trạng thái ác liệt. Vô Nhai Tử cùng Sở Trần thân ảnh đã trong mắt mọi người dần dần mơ hồ. Bọn họ chỉ có thể nhìn được hai người đang không ngừng công kích, có thể đã không phân biệt được bọn họ phương thức công kích. Trên bầu trời đám mây bị bọn họ giao chiến dư ba đánh sơ xác, biến thành vạn dặm tinh không. Ở liệt nhật chiếu dọi xuống, Vô Nhai Tử đối với Sở Trần càng phát ra thưởng thức. Hắn hiện tại hầu như xem như là thủ đoạn ra hết, có thể Sở Trần chỉ là thoáng rơi vào hạ phong, điều này thật sự là quá khó được. Chỉ bất quá, hắn vững tin, loại này mất thăng bằng, biết trong vòng thời gian ngắn tăng lên. Hắn người mang Bắc Minh thần công, một thân linh lực sinh sôi không ngừng, mặc kệ chiến đấu bao lâu cũng sẽ không mệt mỏi chia. Huống chi, hắn còn có hấp công một chiêu này chưa hề dùng tới. Hắn chỉ chờ học trộm hết Sở Trần đao pháp, liền quyết định dùng Bắc Minh thần công hấp thụ Sở Trần linh lực, cũng thuận thế đưa hắn một lần hành động đánh tan. Chương 225 đều là nữ nhân, không cần dùng lời nói dối lừa gạt mình. Theo thời gian chiến đấu duy trì liên tục, Vô Nhai Tử đối với Sở Trần áp chế biến đến càng ngày càng rõ ràng. Chính như Vô Nhai Tử tưởng tượng như vậy, hắn linh lực sinh sôi không ngừng, có thể Sở Trần linh lực nhưng đang nhanh chóng giảm bớt. Sở Trần bản thân cũng ý thức được điểm này. Tu vi của hắn đúng là đề cao không sai, thế nhưng hắn kỹ năng đẳng cấp cũng theo đó đề cao. Kỹ năng đẳng cấp đề cao, cũng ý nghĩa hắn linh lực tiêu hao đã gia tăng rồi. Đồng thời, Vô Nhai Tử tần suất công kích rất nhanh. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều mỗi người không giống nhau, đều cần Sở Trần hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Nằm trong loại trạng thái này, Sở Trần căn bản đằng không ra tinh lực cùng thời gian tới hấp thu linh thạch bổ sung linh lực. Vì tiết kiệm linh khí, hắn không thể không ở trong chiến đấu làm ra một ít nhượng bộ. Tổng thể mà nói, Vô Nhai Tử cho Sở Trần áp lực, muốn so cơ giáp chi thần hình chiếu muốn lớn hơn rất nhiều. Sư Phi Huyên chờ, các loại, xem cuộc chiến đám người cũng rõ ràng đã nhận ra không thích hợp. Tuy là thập phần không rõ ràng, thế nhưng Sở Trần quả thật bị Vô Nhai Tử từng phần chế trụ. Sư 240 Phi Huyên trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, Vô Nhai Tử cũng không phải là dễ đối phó như vậy đó a. Nàng thập phần lo lắng, nhưng không có biện pháp gì tốt. Nàng chỉ là một cái hoàng kim nhất tinh, chỉ là chống đỡ hai người giao chiến dư ba liền lấy cùng rất miễn cưỡng. Coi như trọi cứng lấy vào bọn họ vòng chiến, cũng liền Vô Nhai Tử thuận tay một kích đều không chống đỡ được tới, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Vừa lúc đó, nàng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng dư quang của khóe mắt, quét phía dưới một bóng người. Tiểu Đao. Tiểu Đao đang đứng ở trên nóc nhà, nhìn lấy Sở Trần cùng Vô Nhai Tử chiến đấu. Trong lòng nàng khẩn trương, bởi vì nàng biết, Vô Nhai Tử nhưng là sẽ thiên cơ thần toán. Sở Trần giết hắn đi vợ trước, có trời mới biết hắn sẽ giết hay không Tiểu Đao cho hạ giận. Nếu như Tiểu Đao thực sự chết bởi Vô Nhai Tử thủ, như vậy Sở Trần rất có thể sẽ rơi vào trên tâm cảnh tan vỡ a. Nàng lập tức bay xuống, đi tới Tiểu Đao bên người. Sở thành chủ đang cùng cường địch giao chiến, nơi đây quá mức nguy hiểm, cũng xin ngài tốc tốc về tránh. Tiểu Đao bình tĩnh nói, nguy hiểm không? Ta không có cảm nhận được. Sư Phi Huyên càng thêm tâm tiêu. Giải thích, lúc đó là không có thời gian giải thích. Nàng cắn chặt hàm răng, chuẩn bị mạnh bạo, đem Tiểu Đao mạnh mẽ mang tới địa phương an toàn đi. Ai biết Tiểu Đao lúc này lại tiếp tục nói ra, không có ai so với ta hiểu rõ hơn hắn. Hắn hoặc là không ra tay, có thể chỉ cần hắn xuất thủ, chính là tất thắng. Hết thảy trước mắt, chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Sư Phi Huyên lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Trần rõ ràng đã hết toàn lực, nơi nào còn có cái gì biểu hiện giả dối. Có thể làm được trình độ này, Sở Trần đã là thập phần rất giỏi. Nàng không cách nào tưởng tượng, Sở Trần lúc này còn có thể bảo lưu bài tẩy gì. Không bằng chúng ta đánh cuộc. Tiểu Đao đột nhiên nói ra, nếu như kế tiếp trong vòng một phút, Sở Trần không có thể thu được thắng, như vậy ngươi có thể thành vì Sở Trần nữ nhân lưu lại u. Cái gì? Sư Phi Huyên trong lòng nhất thời loạn một cái, đang muốn cắt ở Tiểu Đao trên gáy tay phải cũng dừng lại. Tiểu Đao không để ý đến phản ứng của nàng, lẩm bẩm nói, nhưng nếu như Sở Trần kế tiếp trong vòng một phút thắng, như vậy ta có thể mời ly khai sao? Ngực của ta nghi ngờ cũng không rộng lớn, không thể chịu đựng được ngươi tiếp tục lưu lại Lập Hoa Thành. Sư Phi Huyên giải thích, ta làm toàn bộ cũng là vì nhân tộc, ta tuyệt đối không có. Tốt lắm. Tiểu Đao cắt đứt nàng lời nói, người ta đều là nữ nhân, không cần dùng lời nói dối lừa gạt mình. Đánh cuộc cứ quyết định như vậy, chúng ta kiên trì xem a. Liên tại hai người nói trong lúc, Sở Trần cùng Vô Nhai Tử chiến cuộc lần nữa phát sinh biến hóa. Không phải Sở Trần đã triển khai phản kích, mà là Vô Nhai Tử áp chế lực tiến thêm một bước tăng cường. Hắn cười ha ha một tiếng, đột nhiên trong tay chiêu thức biến đổi. Hô. Sở Trần đao cùng kiếm của hắn hai hạng va chạm dưới, dĩ nhiên song song bị bắn ra. Chu Cát cùng Chu Trọng Nghị sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn họ thấy được rõ ràng, Vô Nhai Tử một chiêu này cùng Sở Trần ra chiêu không có sai biệt. Trong lòng bọn họ đều có không tốt phỏng đoán. Kế tiếp, trong lòng bọn họ loại này không tốt phỏng đoán bị ấn chứng. Làm. Làm. Keng. Liên tục 7 lần, Vô Nhai Tử cùng Sở Trần đao kiếm đều là một cái chạm vào nhau, sau đó hai người văng ra hậu quả. Lần một lần hai có thể nói là ngẫu nhiên, nhiều lần như vậy, vậy tuyệt đối có vấn đề. Thành chủ đại nhân chiêu thức bị cái này Vô Nhai Tử học lén. Chu Cắt trầm giọng nói, cái gì? Vạn Sơn Thiên cùng Trương Nhị Hoa đám người kinh hãi không ngớt. Trong khi giao chiến học trộm chiêu thức, như thế ngoại hạng sự tình dĩ nhiên tại dưới mí mắt bọn hắn xảy ra. Điều này cần bực nào kinh người trời cho cung nộ tính mới, chỉ có thể làm được a. Sư Phi Huyên thấy như vậy một màn, nhãn thần phức tạp nhìn Tiểu Đao liếc mắt. Mà Tiểu Đao lại vẫn không có cái gì biểu thị, chỉ là lặng lặng quan sát chiến cuộc. Ha ha ha ha. Không trung truyền đến Vô Nhai Tử vui sướng tiếng cười to. Người đọc cô cựu thức, quả nhiên thần bí vô cùng. Tên là Cựu Thị, trong đó lại tích chứa vô tận biến hóa. Huyền diệu như vậy đao pháp, nếu như không phải gặp ngươi, ta sợ rằng cuộc đời này cũng không có duyên học đến tay a. Đáng tiếc, nếu ta đã học xong đao pháp của ngươi, như vậy ngươi cũng liền đã mất đi chỗ dùng. Chương 226, đem tu vi của ngươi cũng cho ta đi. Sở Chân nhìn cùng chính mình kéo dài khoảng cách Vô Nhai Tử, trầm mặc không nói. Không thể không nói, cái này Vô Nhai Tử ngộ tính quả thật hết sức kinh người. Đang chiến đấu lúc học trộm chính mình độc cô cựu thức, lại vẫn nhanh như vậy học trộm thành công. Nếu như là người dưới tay mình, cái kia nói không chừng liền muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Đáng tiếc a, là một địch nhân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, ý chí của hắn cũng không phải dễ dàng dao động như vậy. Ân, là một ngoan cố địch nhân. Tốt lắm. Vô Nhai Tử đem nụ cười vừa thu lại, đối với Sở Trần chậm rãi xuề bàn tay ra. Nếu đao pháp của ngươi đều dạy cho ta, như vậy đem tu vi của ngươi cũng cho ta đi. Thành tựu bồi thường, ta sẽ không lại đối với tòa thành trì này xuất thủ. Cứ như vậy, nói vậy ngươi cũng có thể nhắm mắt. Nói xong, Vô Nhai Tử trong bàn tay xuất hiện một cỗ khổng lồ hấp lực. Cỗ lực hút này biến thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt bao lại Sở Trần. Mọi người thất kinh thất sắc. Chu Cát, Giang Nhã Mỹ, Chu Trọng Nghị, Triệu Tử Long, Đao Ba, Hương Như Phách, Thượng Quan Huyền Nhi hầu như tại đồng nhất thời gian xuất thủ. Bắt môn kim tỏa trận. Hệt Cát Lị Bừa, Trường Tâm Lôi, Bách Điểu Chiêu Hoàng, Cửu Đầu Long Thiểm, Phượng Vũ Cửu Thiên, kiếm khí sông dài. Trong chớp nhoáng này, các loại màu sắc huyền lệ quang hoa, mang theo lấy kinh người linh lực, đều hướng Vô Nhai Tử dâng mà đi. Hoàng kim cấp linh lực cường độ, thêm lên bạch kim cấp vũ khí gia trì, lại tăng thêm minh hoàng huyền thể công kích gia trì, như vậy liên hợp công kích, chính là một dạng kim cương cấp, cũng sẽ không nghĩ đón đỡ. Có thể Vô Nhai Tử, dù sao không phải là một dạng kim cương cấp. Đối mặt như vậy liên hợp công kích, hắn chỉ là ánh mắt liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường độ cung. Sau đó, hắn đơn trưởng đánh ra. Một cái dấu tay, cấp tốc biến thành trăm trượng cao thấp, cùng mọi người ầm ầm chạm vào nhau. Oeng. Mọi người công kích ở nơi này cự đại dấu tay trước mặt không chút nào sức chống cự, bị trong nháy mắt phá hủy. Đồng thời đại thủ ấn dư uy còn đem đám người đánh bay ra ngoài, để cho bọn họ thổ huyết liên tục. Sư Phi Huyên cũng nhẫn mại không được. Nàng biết, Sở Trần đang bị Vô Nhai Tử Bắc Minh thần công hấp thụ linh lực. Rất nhanh, Sở Trần một thân linh lực cũng sẽ bị hết thảy hút sạch, trở thành một cái không có tu vi phàm nhân. Nàng tuyệt đối không thể ngồi nhìn tình huống như vậy xuất hiện. Cổ kiếm ra khỏi vỏ, nàng liền muốn lên đi chợ đám người rút một tay. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy bao phủ Sở Trần vòng xoáy, bỗng nhiên nổ bể ra, Sở Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt mọi người. Hắn giờ phút này, không chỉ không có linh lực bị hút đi thống khổ, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, thật giống như gặp cái gì làm cho hắn cao hứng sự tình. Vô Nhai Tử hơi sững sờ. Ngươi dĩ nhiên có thể phá giải ta Bắc Minh thần công. Sở Trần mỉm cười nói, ngươi Bắc Minh thần công rất tốt, dĩ nhiên thật có thể đi qua hấp nhân linh lực để thăng tu vi. Hy vọng vận khí của ta có thể khá một chút. Cứ như vậy, ta liền cũng có thể luyện một chút cái này Bắc Minh thần công. Vô Nhai Tử kinh ngạc một lúc lâu, mới chỉ có bật cười nói, ta nghĩ ngươi chắc là hiểu lầm cái gì. Nếu như ngươi không có giết ta vợ trước, xét thấy thiên phú của ngươi tài tình, ta ngược lại thật ra vô cùng có khả năng thu ngươi làm đồ. Cái này Bắc Minh thần công, ta đương nhiên cũng sẽ vui lòng truyền thụ. Nhưng bây giờ, mặc kệ ngươi vận khí tốt hay xấu, ngươi cũng phải chết mới được. Nói xong, hắn lần nữa thi triển ra một đạo vòng xoáy to lớn, hướng Sở Trần che phủ đi qua. Sát tâm, mở. Sát ý, thức tỉnh, tiêu ký. Ông. Vô Nhai Tử bỗng nhiên cảm giác cả người mát lạnh, một loại âm thầm sợ hai trùm lên trong đầu của hắn. Đồng thời, hắn linh lực, thể lực, tinh thần đều bị trong nháy mắt áp chế hai thành. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cắt đứt Vô Nhai Tử thi pháp. Hắn thập phần giật mình nhìn phía Sở Trần. Ngươi lại vẫn lưu lại con bài chưa lật. Sau đó hắn lại phá lên cười. Tốt, có bài tẩy tốt. Không nghĩ tới, lần này tới, còn có thể có như vậy thu hoạch. Để ta tốn chút thời gian, học tập một chút đi. Sở Trần chậm rãi đi hướng Vô Nhai Tử. Liền sợ ngươi không học được. Vô Nhai Tử tự phụ đến, ở nơi này chư thần thế giới, còn không có gì là ta Vô Nhai Tử không học được. Hắn mới nói xong, đồng tử liền trợn chặt lại. Bởi vì lúc này, Sở Trần trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ cực độ bén khí tức. Nay cổ bén khí tức, dường như một bả tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, muốn đem đầy đủ mọi thứ đều cắt nhỏ một dạng, khiến người ta kinh sợ vạn phần. Cho dù là Vô Nhai Tử, đều cảm thấy tốt một trận kinh hãi. Lúc này ở trong mắt hắn, Sở Trần đã không còn là hình người, mà là biến thành một cây đao, một bả có thể chém hết vạn vật thần đao. Hô. Vô Nhai Tử rốt cuộc là gặp qua gió to sóng lớn người, lập tức ra tốc vận hành Bắc Minh thần công, đem trong lòng kinh sợ trừ bỏ. Đao ý. Sắc mặt của hắn biến đến ngưng trọng. Người tuổi còn trẻ, dĩ nhiên lĩnh ngộ thâm hậu như vậy đao ý. Không đơn giản. Thực sự không đơn giản. Xem ra vừa rồi, ngươi một mực đều không có xuất toàn lực. Sở Trần trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên không có ra tay toàn lực. Sở dĩ cùng Vô Nhai Tử đánh lâu như vậy, chỉ là khó có được gặp phải một cái có thể dùng để ma hợp hắn đao thuật tốt đối thủ. Nếu như không phải Vô Nhai Tử quá vội vàng, Sở Trần ngược lại vẫn nghĩ nhiều hơn nữa với hắn chiến một hồi. Có thể nếu Vô Nhai Tử đều muốn trực tiếp hấp hắn linh lực, hắn cũng chỉ có thể quyết tâm xuyên. Chương 227, một đao này, chỉ cần ngươi tiếp xuống không được chết, coi như ngươi thắng. Có ý tứ. Vô Nhai Tử vẫn luôn có vẻ hơi lãnh đạm, nhãn thần bắt đầu xuất hiện chiến ý. Ta đã thủ đoạn ra hết, ngươi lại đến bây giờ mới chỉ có xuất toàn lực sao? Đã thật lâu chưa từng xuất hiện có thể để cho ta cảm nhận được áp lực đối thủ. Huống chi, ngươi còn chỉ có bạch kim cấp tu vi. Lấy ngươi bây giờ niên kỷ, rất khó tưởng tượng, ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp sẽ trở thành như thế nào yêu nghiệt. E rằng, kết nối với cấp thành những thiên tài kia, cũng chỉ có thể ở trước mặt ngươi mặc cảm a. Tới, để cho ta tới ước lượng một chút, toàn lực của ngươi đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ? Sở Trần chậm rãi bả đao nâng lên, dùng đao kiếm chỉ hướng Vô Nhai Tử. Ngươi không cần biết ta đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ. Một đao này, chỉ cần ngươi tiếp xuống không được chết, coi như ngươi thắng. Ồ. Ha ha ha ha ha. Vô Nhai Tử kinh ngạc sau đó cười to không ngớt. Nghiên thiếu khí thịnh, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Bất quá, ngươi dường như quá coi thường ta cái này cái thế hệ trước giác tỉnh giả. Dứt lời, hắn khuôn mặt nghiêm một chút, toàn thân dùng linh lực chuyển hóa Bắc Minh chân khí trải rộng toàn thân. Trong mắt xuất hiện bát quái hư tượng, toàn lực suy tính cái này kế tiếp Sở Trần quy tích. Không ủng hộ thuộc về không ủng hộ, hắn có thể đủ tu luyện tới kim cương cấp, cẩn thận loại vật này, hắn có thể không có chút nào thiếu. Sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình một cái sơ suất mà thừa nhận không cách nào gánh nổi hậu quả. Sở Trần thấy Vô Nhai Tử đã làm tốt chuẩn bị, nhãn thần đông lại một cái, đao ý lập tức đem tập trung. Vô Nhai Tử thần tình khẽ biến. Hắn cảm nhận được có một cổ vô hình lực lượng đã để mắt tới rồi hắn, làm cho hắn thập phần không được tự nhiên. thì tựa hồ hắn vô luận làm ra như thế nào hành vi, đều sẽ bị xem thấu giống nhau. Lấy tầm mắt của hắn cùng kinh nghiệm, lập tức biết đây là Sở Trần Đao Ý đã đem hắn tập trung. Nhưng hắn cũng không phải là thập phần bối rối. Đao Ý kiếm ý loại vật này tuy phiền phức, nhưng hắn thiên cơ thần toán cũng không phải để xem. Chỉ chờ Sở Trần ra chiêu trong nháy mắt, thiên cơ thần toán sẽ lập tức tìm kiếm ra né tránh hoặc là ngăn cản không gian, phá giải Đao Ý. Như vậy, ta ra đao. Sở Trần toàn thân linh lực cũng bắt đầu bốc hơi. Phong, lôi, quang, hỏa bốn trận toàn bộ khai hỏa, tứ nguyên tố trong nháy mắt quấn quanh đến rồi trên thân đao. Hắn định dùng Vô Nhai Tử đi thử một chút, hắn cho tới bây giờ tối cường nhất đao. Uống a. Vô Nhai Tử cả người chấn động, vờn quanh quanh thân Bắc Minh chân khí hầu như tạo thành thực chất. Hắn cũng không định đón đỡ Sở Trần công kích, làm như vậy chỉ là vì để ngừa một phần vạn. Phá không thức. Sở Trần khẽ quát một tiếng, bóng người đã tại biến mất tại chỗ. Vô Nhai Tử đồng tử chợt co rút nhanh. Hắn dĩ nhiên không có bắt được Sở Trần quy tích di động. Thiên cơ thần toán đã bị hắn vận hành đến rồi cực hạn. Không tốt. Trong lòng hắn cảnh linh đại tác. Thiên cơ thần toán kết quả nói cho hắn biết, một kích này hắn không cách nào tránh né. Phốc thử. Hắn mới muốn hành động, một bả lưỡi dao sắc bén đột ngột xuất hiện ở trước ngực hắn, không trở ngại chút nào xuyên qua hắn Bắc Minh chân khí. Ngay sau đó, nó lại đâm vào trái tim của hắn, cuối cùng từ sau tâm thấu thể mà ra. Ách. Vô Nhai Tử kêu lên một tiếng đau đớn, khó có thể tin nhìn lấy ngực lưỡi dao sắc bén. Một vòi máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Ta dĩ nhiên, liền ngươi nhất đao cũng không đỡ nổi. Ta, ngươi. Suy. Sở Trần thu hồi đao, nhẹ nhàng vung, thu đao vào vỏ, mặc cho Vô Nhai Tử từ không trung truy lạc. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Kim Cương Tam Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1302351, thu được Kim Cương cấp công pháp, Bác Minh Thần Công. Bác Minh Thần Công Kim Cương cấp, tăng lên trên diện rộng người tu luyện tốc độ tu luyện, sử dụng tu luyện giả bách độc bất xâm, sử dụng tu luyện giả có thể hấp thụ hoặc hóa đi mục tiêu linh lực. Lại có thể đem linh lực chuyển hóa thành âm dương gồm cả Bác Minh chân khí. Bác Minh chân khí có thể để thăng tùy ý kỹ năng cường độ, cùng sử dụng lấy hộ thể. Chú thích: Tu luyện Bác Minh Thần Công, cần trước đem tự thân tu vi hoàn toàn tán đi. Nghe xong hệ thống đối với Bác Minh Thần Công miêu tả, Sở Trần không nói nhìn trời. Đây chính là kim cương cấp công pháp a. Như vậy toàn diện, như vậy toàn năng công pháp, tại sao phải có một cái như vậy đau chứng trước đưa điều kiện? Cần phải trước phải toàn thân linh khí tán đi, tài năng mới có thể tu luyện. Đây không phải là gây khó cho người ta sao? Thật vất vả mới có cái này một thân bạch kim cấp tu vi, ngươi để cho ta tất cả đều tán mất. Sau đó sẽ tới một lần. Ta đây còn tu luyện cái cây bữa. Sở Trần nguyên tưởng rằng Bắc Minh Thần Công có thể hấp nhân linh lực tăng trưởng tu vi, nàng có thể nhờ vào đó trong vòng thời gian ngắn lần nữa đại biên độ đạt được đề thăng. Hiện tại kết quả này, xác thực làm hắn thập phần khó chịu. Bất quá, hắn từ trước đến nay tương đối lạc quan, rất nhanh thì muốn lái. 5.5 không tu luyện Bắc Minh Thần Công, kỳ thực cũng không cái gì. Không phải là một bộ kim cương cấp công pháp sao? Có gì đặc biệt hơn người? Về sau ta trực tiếp tu luyện thần cấp công pháp. Hơn nữa, Vô Nhai Tử tu luyện cái này Bắc Minh Thần Công tu luyện cả đời, không phải cũng chính là một phá kim cương cấp. Cũng không thấy thật lợi hại a. Còn không phải là bị chính mình nhất đao kết rồi hả? Loại này đồng nát công pháp, không luyện cũng được. Nghĩ như vậy, Sở Trần trong lòng rộng mở trong sáng, cả thế giới lại từ hắc bạch sắc điều biến thành màu sắc rực rỡ. Ân. Không khí như vậy tươi mát, ánh nắng như vậy long lanh, chính là câu cá thời cơ tốt. Bá. Sở Trần biến mất. Chương 228, lập hoa thành trong lòng người bí mật. Sở Trần đi, Chu Cát cùng Giang Nhã Mỹ mấy người cũng đi. Sở Trần có thể lưu loát dứt khoát như vậy thắng được Vô Nhai Tử, dưới cái nhìn của bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không tính quá mức kinh ngạc. Dù sao, đều là kim cương cấp cơ giáp chi thần, hắn chính là nói chém chém liền. Trên mặt đất quan tâm chiến hướng lập hoa thành dân chúng, cũng là thuận miệng hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình trở về làm chuyện của mình. Ý nghĩ của bọn họ so với Chu Cát bọn họ đơn giản hơn. Ở trong mắt bọn hắn, ngoại trừ thần minh đối với bọn họ thành chủ đại nhân có thể tạo thành uy hiếp. Những thứ khác, thần minh trở xuống toàn bộ tồn tại, ở bọn họ thành chủ đại nhân trước mặt, đều là con kiến hôi mà thôi. Nhưng là, Sư Phi Huyên lại cũng không nghĩ như vậy. Thanh Cửu từ hàng tĩnh trai đương đại thiên hạ hành tẩu người, nàng đối với Vô Nhai Tử có thể nói là hiểu quá rồi. Đây chính là đối mặt ba vị tinh thần cấp cường giả, còn có thể chạm sát một vị, toàn thân trở lui tồn tại. Tuy nói lúc đó chém giết một vị tinh thần cấp cường giả sau đó, Vô Nhai Tử cũng hãm 25 vào gần chết trạng thái. Có thể đổi thành cái khác kim cương cấp giác tỉnh giả, lại có ai có thể quay lấy bộ ngực nói mình cũng có thể làm được. Nhưng mà chính là như vậy Vô Nhai Tử, lại bị Sở Trần nhất đao chém giết. Nhất đao. Vẹn vẹn nhất đao. Sư Phi Huyên quả thực khó có thể tưởng tượng, Sở Trần bây giờ cực hạn thực lực đến cùng ở nơi nào. Nàng nhưng là biết, ở trước đây không lâu, Sở Trần ứng đối cơ giáp chi thần hình chiếu cũng còn có chút cật lực a. Làm sao vài ngày như vậy tìm không thấy, là hắn có thể đủ nhẹ nhõm như vậy chạm sát so với cơ giáp chi thần mạnh hơn Vô Nhai Tử. Người thua. Tiểu Đao nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, nhảy xuống đỉnh. Chờ một chút. Sư Phi Huyên phục hồi tinh thần lại, lập tức gọi lại Tiểu Đao. Vì sao ngươi đối với Sở Thành chủ có lòng tin như vậy? Sớm liền liệu định hắn có thể đủ thắng lợi. Tiểu Đao cũng không quay đầu lại. Vấn đề này, ngươi không cần hỏi ta, hỏi bất luận cái gì một cái lập hoa thành bách tính, đều có thể đạt được đáp án. Tiểu Đao đi, chỉ để lại Sư Phi Huyên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hỏi bất luận cái gì một cái lập hoa thành bách tính, đều có thể đạt được đáp án, sao? Nàng nhìn trong thành bận rộn dân chúng, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, nàng ở trên đường tìm được rồi một người đàn ông tuổi trung niên. "Xin hỏi, mới vừa cuộc chiến đấu kia, ngươi thấy được sao?" Trung niên nam tử hàm hậu cười. "Đương nhiên chứng kiến lý, lớn như vậy động tinh lý." Sư Phi Huyên lại hỏi, "Đối với sở thành chủ nhẹ nhõm như vậy thắng lợi, ngươi có ý kiến gì không?" Trung niên nam tử ngẩn người. "Ta có thể có ý kiến gì không? Cứ như vậy thôi." Sư Phi Huyên thấy thế, đổi một vấn đề phương thức. "Ta là muốn hỏi, ngươi đối với sở thành chủ có thể thắng lợi, liền không có chút nào kinh ngạc sao?" Trung niên nam tử cái này đã hiểu, hắn hiểu ý một ký. "Cái này có gì tốt kinh ngạc rồi? Thành chủ đại nhân cho tới bây giờ sẽ không thua quá. Trước đây sẽ không thua, về sau cũng sẽ không thua. Người nọ có thể là thành chủ đại nhân đối thủ mới là lạ rồi." Trung niên nam tử trong lời nói, lộ ra đối với Sở Trần vô cùng sùng bái và tín nhiệm. Điều này làm cho Sư Phi Huyên cảm thấy kỳ quái không ngớt. Nhưng là, bất luận là ai cũng không thể cam đoan có thể bách chiến bách thắng a. Nghe được câu này, trung niên nam tử kỳ quái nhìn Sư Phi Huyên liếc mắt. "Ngươi, không phải bọn ta Lập Hoa thành người địa phương chứ?" Sư Phi Huyên có chút sở không được đầu não. "Trước đây không phải, nhưng bây giờ ta đã là Lập Hoa thành chính thức cư dân." "Ồ." Trung niên nam tử bừng tỉnh. "Vậy ngươi hỏi như vậy liền bình thường lý. Ta còn có việc, ta đi trước lạc." Nói xong, cũng không để ý Sư Phi Huyên liên tục giữ lại, thẳng rời đi. Sư Phi Huyên nhìn trung niên nam tử rời đi thân ảnh, cảm thấy thập phần hoang mang. Nàng rõ ràng cảm giác được, ở nàng trả lời xong hắn cuối cùng một vấn đề phía sau, hắn rõ ràng đối nàng nhiều hơn vài phần tâm lý phòng bị. Nàng người mang thông minh kiếm thể, cảm giác thập phần nhạy cảm, vì vậy nàng vững tin chính mình sẽ không cảm giác sai. Trực giác nói cho nàng biết, trung niên nam tử đang tận lực lén gạt đi cái gì, không muốn nói cho nàng biết. Sẽ là gì chứ? Nàng thập phần khó hiểu. Vì vậy, nàng vừa tìm được một vị bác gái. Ở bác gái nơi đây, nàng chiếm được cùng phía trước hỏi trung niên nam tử thập phần tương tự kết quả. Phía trước cũng còn trò chuyện hào hào mà, bác gái cũng thập phần nhiệt tình. Có thể làm bác gái biết được, nàng là gần nhất mới trở thành Lập Hoa thành chính thức cư dân lúc, liền mượn cớ có việc, không lại cùng với nàng tiếp lời. Điều này làm cho Sư Phi Huyên càng thêm khốn hoặc. Tiếp lấy, nàng lại tiếp tục tìm được rồi người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Liên tiếp tìm hơn 20 người, không 13 đều là không sai biệt lắm kết quả. Tuy là cuối cùng không có thể hỏi ra cái gì, nhưng nàng cũng không phải là không hề thu hoạch. Tối thiểu, nàng đã biết, những người này trong lòng đều cất giấu một cái giống nhau bí mật. Mà bí mật này, chính là cùng Sở Trần có quan hệ. Đến cùng là cái gì chứ? Nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Lúc này, nàng trong lúc vô ý chứng kiến một cái đang ở trên đống cát chơi đùa tiểu cô nương. Nàng nhãn tình sáng lên. Những thứ này đại nhân, có lẽ có thể làm được thủ khẩu như mình, nhưng là tiểu hài từ đâu? Nàng tâm lý châm trước khoảng khắc, cố ý đi mua hai cây mức quả, sau đó hướng tiểu cô nương đi tới. Đang chơi cao hứng tiểu cô nương đột nhiên đã nhìn thấy trước mặt nhiều hơn một căn mức quả, tiếp lấy, chính là một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ xuất hiện ở trước mặt nàng. "Tiểu muội muội, căn này mức quả tiễn ngươi ăn. Nếu như ngươi có thể trả lời nữa tỷ tỷ mấy vấn đề lời nói, một căn khác mức quả cũng cho ngươi, có được hay không?" Tiểu cô nương nhìn một chút Sư Phi Huyền, lại nhìn một chút mức quả, rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Ha ha." Chương 229, bởi vì thành chủ Kaka là thần minh nha. Cùng Sư Phi Huyền tưởng tượng giống nhau, tiểu hài tử dù sao là con nít, lòng cảnh giác cùng đại nhân hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ở Sư Phi Huyên hỏi, "Vì sao ngươi cảm thấy Sở thành chủ nhất định có thể thắng?" Thời điểm, bé gái trả lời tốt ra, "Bởi vì thành chủ Kaka là thần minh nha." "Thần minh?" Sư Phi Huyên chân mày lập tức liền nhíu lại. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ tới cái này. "Đúng rồi." Tiểu nữ hoa đương nhiên nói, "Gia gia nãi nãi, còn có ba mẹ đều đã nói với ta, thành chủ Kaka là phong ấn lực lượng, đến nhân gian chơi đùa." Ba Sư Phi Huyên trong lòng giật mình. "Thì ra là thế." "Thì ra là thế." Lần này nàng toàn bộ đều biết. Tuy là tiểu cô nương nói xong có trên lệnh chút ít sai, nhưng nàng đã biết tiểu cô nương ý tứ. Nói cách khác, Sở Trần là thần minh phong ấn thực lực phía sau, ở Hồng Trần lịch luyện nhân gian thể. Thanh tựu từ hàng tĩnh trai thiên hạ hành tẩu người, nàng dĩ nhiên đối với này không xa lạ gì. Ở vạn năm trước, thần minh vì truy cầu tiến hơn một bước, có rất nhiều đều sẽ phong ấn tự thân thần bên trong, đi tới Hồng Trần lịch lãm. Phong ấn thực lực phía sau, những thứ này thần minh liền cùng phổ thông sinh vật giống nhau như lúc. Trừ phi có thể đạt thành bọn họ lịch luyện mục đích, bằng không thần lực tuyệt đối sẽ không khôi phục. Đây là một loại đoạn tuyệt đường lui tu hành phương thức, mà lịch luyện mục đích cũng mỗi người không giống nhau. Có thần minh làm như vậy là để cảm ngộ thiếu sót pháp tắc, có thần minh là vì bù đắp thành thần trước tiên đối, cũng có thần minh chỉ là vì trải qua một đoạn khắc cốt mình tâm ái tỉnh. Một ngày đạt thành lịch luyện mục tiêu, thân của bọn họ thể cùng thần lực đều sẽ lập tức khôi phục, một lần nữa hóa thành thần minh, đồng thời có thể so với phía trước càng cường đại hơn. Nhưng là nếu như Sở Trần thật là thần linh nói, đây đối với Sư Phi Huyên mà nói nhất định chính là một cái tai nạn. Nàng vội vã từ biệt tiểu cô nương, đi tới Lập Hoa thành biên giới. Không chỉ là bởi vì vụ vụ thổi tới lãnh phong, hay là bởi vì cái gì khác, sắc mặt của nàng hiện ra thập phần tái nhợt. Sở Trần là thần minh, ta đây trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm cái gì? Nàng xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói. Nàng lúc này trong lòng cảm thấy dị thường mê man. Phía trước hết thảy trả giá đều thành vô căn cứ. Nguyên nhân chỉ ở với Sở Trần là thần minh. Từ hàng tinh trai vì sao trăm phương nghìn kế phải tìm người chủ? Vì sao nhất định phải phụ trợ người chủ? Chấn hưng nhân tộc. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là nhân tộc không có thần minh. Không sai, một cái đều không có. Nhân tộc chẳng những không có thần minh, hơn nữa liền một tòa trung cấp thành đều không có. Cao Thủy Thành. Cao Thủy Thành bên trong cư dân đều là nửa người máy cùng người máy. Hà Nguyệt Thành. Hà Nguyệt Thành bên trong đều là tiên tộc. Bọn họ ở bề ngoài cùng nhân loại giống nhau như lúc, nhưng bọn hắn bản chất tuy nhiên cũng không phải là nhân tộc. Nói cách khác, nếu như Sở Trần là thần minh, như vậy Sở Trần liền tuyệt đối không phải là nhân tộc thần minh. Nếu không sẽ là nhân tộc thần minh, nàng sư Phi Huyên thì tại sao thỉnh cầu từ hàng tĩnh trai anh linh đi chặn giết cơ giáp chi thần? Thì tại sao sử dụng Hồng Trần Cũ Ngộng, dùng chính mình thông minh kiếm thể nếm thử cưới ngoại trừ cổ độc? Đây hết thảy đều biến thành chê cười. Nhưng là đây cũng có thể trách ai đâu? Chỉ có thể trách chính cô ta. Chỉ có thể trách chính cô ta, Hữu Nhãn Vô Châu, dĩ nhiên không cách nào chân chính nhận Sở Trần là không phải chân chính nhân tộc. Trách chỉ trách, nàng dĩ nhiên đã quên, một vị thần minh ở Hồng Trần lịch luyện thời gian, có thể hóa thân làm bất kỳ chủng tộc nào. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Nàng một bên không ngừng lặp lại lấy những lời này, một bên vô lực ngã trên mặt đất. Nàng không muốn đi tin tưởng Sở Trần là thần minh, có thể Sở Trần biểu hiện ra toàn bộ, lại từ không phải nàng không tin. Nếu như Sở Trần không phải thần minh, hắn vì sao có thể lấy hoàng kim cấp chiến bại cơ giáp chi thần hình chiếu? Nếu như Sở Trần không phải thần minh, hắn vì sao có thể một kích miểu sát vô nhai tử? Nếu như Sở Trần không phải thần minh, hắn tại sao có thể ở 3 tháng ngắn ngủi không đến thời điểm, đem thực lực để thăng tới mức như thế? Nàng nhưng là đã biết rồi, tại hắn mới trở thành Lập Hoa Thành thành chủ thời điểm, nhưng là một điểm tu vi cũng không có phàm nhân. Chỉ có thần minh có thể làm được. Thần minh Hồng Trần Lịch Lãm, tuy là phong ấn thực lực, thế nhưng trí nhớ của hắn vẫn còn ở. Kiến thức của hắn vẫn còn ở. Sở dĩ hắn mới có thể làm được những thứ này. Nàng một lần lại một lần nếm thử thuyết phục chính mình, Sở Trần liền là chân chính nhân tộc, nhưng lại mỗi một lần đều bại cho mình lý tính. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã vô lực cải biến toàn bộ. Sư thúc của nàng các sư bá đều đồng ý làm cho tổ tiên anh linh đi chặn giết cơ giáp chi thần thỉnh cầu. Anh linh nhóm đã bắt đầu bị tỉnh lại. Quá trình này không thể trong chăn đoạn, cũng không thể nghịch. Nàng từ hàng tĩnh trai vạn năm qua, đời đời lưu lại quý giá lực lượng, liền muốn như thế nước chảy về biển đông. Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền đau đến không thể thở nổi. Bởi vì này chút đều là nàng tạo thành. Nhưng là thật không cam lòng. Thực sự thật không cam lòng a. Tại sao sẽ như vậy? Nàng đỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe ra cuối cùng một lần quả cường. Sở Trần là thần minh, cái kết luận này tuy là hầu như đã là ván đã đóng thuyền, nhưng nàng còn muốn làm sau cùng dãy rủa Sở. Dù cho chỉ có sau đó một tia hy vọng, nàng đều nguyện ý đi tin tưởng, Sở Trần là một chân chân thực thực nhân tộc. Lau khô nước mắt, nàng nghĩ lấy Lập Hoa Thành bên trong thành đi tới. Chương 230, cái gì chó má thần minh, ta không phục. Nàng lần nữa tìm được rồi Lập Hoa Thành bách tính. Thế nhưng lần này nàng cũng không có tùy ý chọn chọn mục tiêu. Nàng lần này tìm được là được xưng là Sở Trần thân truyền đồ đệ thợ rèn. Thiết sư phụ, cũng xin ngài triệu tập ngài tất cả đệ tử, ta có vạn phần chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi. Thật vất vả nhìn thấy thợ rèn sau đó, sư Phi Huyên nói ra một câu nói như vậy. Thợ rèn nhìn thấu sư Phi Huyên trong mắt chăm chú, gõ một cái ống khói. Nữ hoa, ngươi cần theo ta một nguyên nhân, chuyện liên quan đến Sở Thành chủ sinh tử. Sư Phi Huyên lời ít mà ý nhiều. Làm. Thợ rèn mãnh địa gõ nát tẩu thuốc, thông suốt đứng dậy, ánh mắt hung ác độc địa. Lớn mật, ngươi là thân phận gì, dám đối với sư phụ hắn lão nhân ra vô lễ? Nếu như không cho ta một cái thích hợp giải thích, ta hiện tại liền đập chết ngươi. Sư Phi Huyên bình thản đung dung. Sở Thành chủ trên người cổ độc đã bị ta giải trừ. Kế tiếp, hắn đem trực diện cơ giáp chi thần phủ xuống uy hiếp. Mà ta có biện pháp làm cho Sở Thành chủ cố gắng qua một kiếp này. Cái gì? Thợ rèn ánh mắt mãnh địa trừng lớn. Ngươi thu, sư phụ hắn lão nhị 63 người ta cổ độc, bị ngươi hóa giải. Sư Phi Huyên trong mắt lóe lên một tia phức tạp màu sắc, gật đầu nói, chính là Tiểu Đao tiểu thư có thể làm chứng. Thợ rèn vẻ mặt đỏ bừng lên, liên tục hít sâu hơn 10 lần, lúc này mới nói ra, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi nói là sự thật, ngươi chính là ta thợ rèn đại ân nhân. Sư Phi Huyên lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, việc cấp bách là xin ngài nhanh chóng gọi đến đệ tử của ngài. Khoảng cách cơ giáp chi thần hàng lâm, còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Tốt. Thợ rèn tinh thần phấn chấn, cả người đều trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta lập tức liền đem mọi người đều triệu tập qua đây. Rất nhanh, thợ rèn hơn 300 tên đệ tử liền tất cả đều đến đông đủ. Thợ rèn không nói lời nào, đệ tử của hắn cũng đều không dám hé răng. Lớn như vậy một gian đoán tạo vật, chỉ có hỏa lò thiêu đốt phát ra vù vù tiếng. Sư Phi Huyên đứng ở chỗ cao, bắt đầu nói ra, các ngươi không cần biết ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết, Sở Thành chủ trên người cổ độc đã bị ta hóa giải. Hiện tại, Sở Thành chủ chỉ cần gắng gượng qua cơ giáp chi thần phủ xuống kiếp nạn, là có thể tiếp tục làm Lập Hoa Thành thành chủ. Vừa dứt lời, mọi người cũng lớn sợ không ngớt. Bọn họ dồn dập nhìn về phía thợ rèn, muốn biết đây hết thảy có phải thật vậy hay không. Ở tại bọn hắn nhìn soi mói, thợ rèn gật đầu nói, ta đã hướng Tiểu Đao tiểu thư tìm chứng cứ quá, nàng nói là sự thực. A. Mọi người đều thất kinh, cả người đều bởi vì vô cùng kích động mà sinh ra nhỏ nhẹ run rẩy. Ân nhân ở trên, chịu ta Trương Thiên Nhu, tam bái. Một vị ở trần trên người đại hán đằng một cái quỳ rạp xuống đất, hướng về phía sư Phi Huyên đông đông đông chính là ba cái khấu đầu. Đại ân đại đức, ta hồ nhị căn cả đời khó quên. Lại một cái quỳ xuống. Ngay sau đó là cái thứ ba, người thứ tư. Mọi người đều đối sư Phi Huyên được rồi dập đầu lễ. Đối với cái này toàn bộ, thợ rèn cũng không có ngăn cản, mà là vui mừng gật gật đầu. Theo góc độ quan sát của hắn, đây đều là chuyện đương nhiên. Nữ tử này nếu giải trừ thành chủ đại nhân cổ độc, đó chính là bọn họ đại ân nhân. Dù cho để cho bọn họ lên núi lao, dưới biển lửa, bọn họ cũng sẽ không nói nửa cái chữ bất. Chính là ba cái khấu đầu, lại tính là cái gì? Sư Phi Huyên cũng bị bọn họ phen này khẩn thiết trung tâm lây. Nếu như Sở Trần thật là nhân tộc, thật là tốt biết bao a. Chỉ mong ta một tia hy vọng cuối cùng sẽ không thất bại a. Nghĩ như vậy, nàng chỉnh lý tự thân tâm tình, nghiêm giọng nói, cơ giáp chi thần ít ngày nữa liền đem muốn hàng lâm, ta ở chỗ này là muốn thu được các vị trợ giúp, ban sở thành chủ vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Ân nhân cứ việc nói, chỉ cần có dùng đến chỗ của ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Chỉ cần thành chủ đại nhân có thể còn sống sót, ta cái này điều tiện mệnh lại tính là cái gì? Làm cho cơ giáp kia chi thần đụng đến ta ra thành chủ đại nhân thử xem. Lao tử đệ một cái liều mạng với hắn. Không sai. Cái gì chó má thần minh, ta không phục. Muốn động nhà của ta thành chủ đại nhân, trước từ ra ra trên người ta dẫm lên. Thợ rèn rất nhiều các đệ tử tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể lập tức cùng cơ giáp chi thần tranh tài một hồi. Sư Phi Huyên lần nữa bị chấn động đến rồi. Nàng có thể cảm thụ được đi ra, những người này tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút. Nếu như cơ giáp chi thần thực sự xuất hiện, bọn họ thực sự biết đệ một cái xông lên. Ánh mắt của nàng trong lúc vô tình quét thợ rèn bản thân, phát hiện hắn rõ ràng tuổi đã cao, dĩ nhiên cũng nắm chặt song quyền, ánh mắt hung ác độc địa. Nhìn thấy cái tràng diện này, nàng thập phần hoài nghi, cả tòa Lập Hoa Thành bách tính, có phải hay không mỗi người đều là cái này dạng? Thật vất vả làm cho tràng diện lần nữa khôi phục bình tĩnh, Sư Phi Huyên tiếp tục nói ra, các ngươi hẳn là đều biết, Sở Thành chủ bản thân là thần minh, hiện tại chỉ là phong ấn thực lực, ở Hồng Trần Lịch Lam chuyện này chứ. Quả nhiên, mọi người đều không có một chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là muốn như vậy. Sư Phi Huyên ổn định tâm tình, lại nói ra, kỳ thực, sư môn của ta có một cái phương pháp, có thể mượn ngoại lực, tỉnh lại Hồng Trần Lịch Lãm trung thần rõ ràng, khiến cho khôi phục thần minh chi khu. Chương 231, làm hết sức mình, chi thiên mệnh. Phương pháp gì? Thợ rèn vội vàng hỏi. Mượn tín ngưỡng, tỉnh lại thần linh thần tính. Sư Phi Huyên giải thích. Tín ngưỡng? Thợ rèn mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Chúng ta Lập Hoa Thành mọi người, hiện tại tín ngưỡng cũng đều là thành chủ đại nhân. Nhưng là thành chủ đại nhân vẫn luôn không có gì thay đổi a. Sư Phi Huyên chậm rãi lắc đầu. Chỉ là thông thường tín ngưỡng đương nhiên là không đủ. Đại gia tuy là tín ngưỡng đều là thành chủ đại nhân, thế nhưng mỗi người, mỗi ngày cầu nguyện nội dung cũng không giống nhau. Cứ như vậy, tự nhiên là sẽ không đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Vậy hẳn là thế nào làm? Thợ rèn lại hỏi. Sư Phi Huyên chậm rãi nói tới. Đại gia hẳn là đều biết, thần minh ở Hồng Trần Lịch Lãm phía trước đều sẽ phong ấn tự thân thần lực. Mà cái này cái phong ấn thần lực, chuẩn xác mà nói, là chỉ phong ấn thần cách. Thần cách chung, không chỉ có ẩn chứa thần linh sở hữu thần lực, càng là tiếp thu tín ngưỡng then chốt. Chúng ta phải làm, chính là triệu tập sở hữu tín ngưỡng sở thành chủ nhân, cùng nhau đối với sở thành chủ cầu nguyện cùng là một cái nguyện vọng. Chỉ cần cầu nguyện nhân số đủ nhiều, lại nguyện vọng đủ mãnh liệt, có thể mạnh mẽ tỉnh lại bị phong ấn thần cách, do đó sử dụng sở thành chủ khôi phục thần lực. Nguyên lai có thể cái này dạng. Thợ rèn một truy hai tay, ánh mắt lóe sáng. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức liền bắt đầu hành động. Chờ, các loại. Sư Phi Huyên vội vàng gọi lại thợ rèn. Phương pháp này muốn thành công, chỉ dựa vào chúng ta là tuyệt đối không đủ. Chúng ta chí ít cần để cho sở hữu Lập Hoa Thành nhân đều tham dự vào. Thợ rèn dùng sức vỗ ngực một cái. Yên tâm, như là đã có phương pháp giải quyết, cái kia những chuyện khác liền đều bao ở trên người chúng ta. Nói xong, thợ rèn liền chuẩn bị bắt chuyện các đệ tử bắt đầu hành động. Chờ, các loại. Sư Phi Huyên lại gọi lại thợ rèn. Thợ rèn quay đầu. Còn có chuyện gì? Sư Phi Huyên nghiêm túc nói, phải tránh, chuyện này không thể bị sở thành chủ phát hiện, không phải vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Cái này, thợ rèn nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Toàn bộ cũng là vì sở thành chủ. Sư Phi Huyên trầm giọng nói. Tốt. Thợ rèn trọng trọng gật đầu. Bên này liên hệ hoàn tất, Sư Phi Huyên vừa tìm được Tiểu Đao. Tiểu Đao nghe được tiếng đập cửa, mở ra gian. Nhìn một cái là Sư Phi Huyên, trở tay liền muốn đóng cửa lại. Sư Phi Huyên vội vàng tiến lên một bước. Sở thành chủ sống hay chết, đều xem ngài có chịu ra tay hay không tương trợ. Tiểu Đao đóng cửa động tác lập tức ngừng. Nàng nhìn chằm chằm Sư Phi Huyên ánh mắt, ước chừng nhìn 10 giây đồng hồ, lúc này mới tránh người ra nói, vào nói chuyện. Bên cạnh bàn, Tiểu Đao lặng lặng nghe xong Sư Phi Huyên kế hoạch. Ngươi là nói, chỉ phải có đầy đủ người đối với Sở Trần cầu nguyện, là có thể làm cho hắn khôi phục thần tính, một lần nữa hóa thành thần minh. Không sai. Ngươi như là đã thuyết phục thợ rèn giúp ngươi một chút, cần gì phải sẽ tìm ta. Ta cũng không có giao tế gì vong tồn tại. Sư Phi Huyên lắc đầu nói, ta tới tìm ngài, không phải là vì làm cho ngài liên hệ người nhiều hơn. Ta chỉ là muốn mời ngài ổn định Sở thành chủ, không nên để cho hắn phát giác mọi người đang đối với hắn cầu nguyện chuyện này. Phải gạt hắn. Vì sao? Tiểu Đao cao mày hỏi. Thần minh dù sao cũng là thần minh, coi như phong ấn thần cách, ở Hồng Trần du lịch cũng vẫn là thần minh. Một ngày hắn phát hiện chuyện này, phong ấn sẽ bản năng tiến hành củng cố. Cứ như vậy, thuần nữa túy tín ngưỡng, nhiều hơn nữa người cầu nguyện, cũng vô pháp đem Sở thành chủ tỉnh lại. Minh bạch rồi. Tiểu Đao gật đầu nói, khó trách ngươi phải tìm được ta. Ta cũng chỉ có thể làm hết sức, không thể cam đoan nhất định có thể ổn định Sở Trần. Sư Phi Huyên thở dài nói, làm hết sức mình, chi thiên mệnh a. Thành chủ phủ, tiểu viện. Sở Trần nắm cần câu, nhìn chằm chằm mặt ao. Động tác như vậy, hắn đã giằng co nhanh một giờ. Cũng không biết làm sao vậy, dĩ nhiên không có ngư cắn móc câu. Hắn đều hoài nghi, có phải hay không trong hồ căn bản không có ngư. Xin ạ, người tới thử xem. Hắn hướng về phía một bên Gem vẫy vẫy tay. Gem bước chậm chạy tới, lắp bắp nói, ta không biết ta. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Sở Trần đảm nhiệm nhiều việc nói một tiếng, bắt đầu chỉ đạo nàng câu cá. Ngươi xem, trước cái này dạng. Còn như vậy, còn như vậy. Cuối cùng, hải. Hất ra. Ồ. Gem cái hiểu cái không mà nhìn bị ném ra lưới câu. Ừm. Tiếp theo chờ đấy là được. Chỉ cần phao động rồi, liền đại biểu có cá đã mắc câu. Ừm ân. Gem liên tục gật đầu, hai mắt mở tròn trịa, tựa hồ đối với câu cá cảm thấy rất hứng thú. Ai? Sở Trần đặt mông ngồi xuống, nhìn vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phao mà hỉ rộ xỉn nạ cười đắc ý. Câu không đến ngư, tâm tình thập phần không xong. Chỉ khi nào ủng có loại này không xong tâm tình người không lại chỉ là hắn một cái thời điểm, tâm tình của hắn cũng sẽ không lại không xong. Chỉ ít, vừa nghĩ tới Gem cũng một giờ câu không lên ngư, tâm tình của hắn là tốt rồi chuyển rất nhiều. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đem vui sướng thành lập trên sự thống khổ của người khác. Hắn lặng lẽ nghĩ đến xuyên. Chương 232, ha ha. Câu cá thật thú vị. A, động rồi. Nó động rồi. Gem bỗng nhiên hô lên. Gì? Sở Chân một cái giật mình từ trên ghế dựa ngồi dậy. Quả nhiên, lơ là đang ở nhẹ nhàng đông đưa. Cái này cờ mở nở. Sở Chân thầm mắng một câu, đi lên chợ giúp Gem thu cái. Thật đáng tiếc, đúng là một con cá, mà không phải là cái gì xú dày ra các loại đồ đạc. Gem nhìn lấy ngư bị bỏ vào nước trong thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ bừng. Đây chính là câu cá à? Thật có thú. Thú vị cái cây bữa. Sở Trần trong lòng nổ nước bọt không ngớt. Một bên nổ nước bọt lấy, hắn một bên lại đem cần câu nhét vào Gem trong tay. Tới. Nếu cảm thấy thú vị, vậy lại tới một cây. Ừm. Gem tràn đầy phấn khởi, phi lao nhập thủy. Sở Trần đứng ở phía sau, cười cười, trở lại trên ghế dựa du nhiên nằm xuống. Gem dù sao là đệ một lần câu cá, đoán chừng là có tân thủ bờ UFF. Nhưng một lần có thể thuận lợi, lần thứ hai đâu? Ta cũng không tin, ta câu cá trình độ còn có thể không bằng một cái tiểu cô nương. A. Hai chân chéo nguệ, Sở Trần nhắm hai mắt lại. A. Phao động rồi. Gem một tiếng thét kinh hãi, đem Sở Trần mới nhắm lại hai mắt mạnh mẽ tạo ra. Bước nhanh đi tới Gem bên người, Sở Trần hỗ trợ thu cái. Được. Lại là một con cá. Hơn nữa này so với lần trước cái kia còn lớn hơn. Gặp quỷ. Sở Trần buồn bực không thôi. Chẳng lẽ trong hồ nước ngư đều là công? Cái kia tuyệt đối không thể. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Gem. Tới. Ngươi cái này làm tỉ tỉ cũng tới thử xem. Ta. Gem chỉ chính mình. Không sai. Các ngươi là chị em ruột, muội muội đều sẽ câu cá, tỉ tỉ sẽ không sao được. Nhưng là ta sợ câu không được. Gem sợ hãi nói ra. Hắc hắc. Sở Trần trong lòng cười thầm. Câu không được là được rồi. Ngươi nghĩ rằng ta là hy vọng ngươi câu đi lên sao? Hắn lộ ra lang bà ngoại tựa như nụ cười. Làm sao sẽ câu không được đâu? Rất đơn giản. Ngươi xem muội muội ngươi đều liên tục câu đi lên hai cái. Vừa nghe Sở Trần nói như vậy, Gem lập tức phù hợp nói, ừm. Thực sự rất đơn giản. Sở Trần. Mặt khi rổ xin nạ mặt cũng từ bản vẽ bên trên ló ra. Xác thực rất đơn giản. Sở Trần muốn. Ý gì? Một cái hai cái đều tới nắm bắt lơi dao hướng ngực ta ghim đúng hay không? Cũng may, Gem nghe xong Gem cùng mặt khi rổ xin nạ lời nói sau đó, rốt cuộc cố lấy dũng khí, đi tới cầm cần câu. Ngắn ngủi giáo sư sau đó, Gem ném ra cái. Lần này, Sở Trần không có đi trở về ghế nằm nghỉ ngơi, mà là liền đứng ở bên cạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Gem lần này có thể hay không cùng Gem giống nhau câu được ngư. Đinh. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, năm phút đồng hồ trôi qua rồi, một chút động tĩnh đều không có. Nô, dường như không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy câu được ngư a. Gem có chút khổ não nói ra. Xuyệt. Sở Trần giơ ngón trỏ lên. Ngươi vừa nói, ngư đều bị ngươi dọa chạy. An tĩnh. Muốn an tĩnh. Ồ. Gem nhẹ nhàng gõ đầu. Sở Trần gặp nàng lần nữa tiến nhập trạng thái, cười đắc ý, đi trở về đến rồi ghế nằm bên. Quả nhiên, câu không lên cá, không phải hắn một cái người. Hắn không phải là một cái người. Gem cùng Masahiro Shinna như vậy, dù sao chỉ là số ít. Hắn lần này không có nhắm mắt lại. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền lại sẽ chịu đến một lần kinh hỉ. Sở dĩ, cái này một lần, hắn mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn nhìn, Gem đến cùng có thể hay không vượt lên trước hắn câu không lên cá thời gian dài nhất ghi chép. Nếu như có thể vượt qua nói. Hắc hắc. Hắn liền thu Gem là quan môn đệ tử. Đem một thân câu cá tuyệt kỹ đều toàn bộ truyền thụ cho nàng. Về sau, mỗi lần câu cá đều muốn kéo lên nàng. Trong lòng nghĩ như vậy, cái miệng của hắn liệt được càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, mắc câu. Gem một tiếng thét kinh hãi, sau đó nhanh nhảu kéo cần câu. Một cái dài một thước cá lớn, kèm theo bọt nước bay về phía không trung. Nằm. Khe. Sở Trần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia cá lớn té rớt trên đồng cỏ. Ha ha, câu cá thật thú vị. Gem nắm đấm nhỏ giữ tại trước ngực, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ. Ba ba ba ba. Gem cùng Masahiro Shinna đồng thời vỗ tay. Thú vị. Sở Trần khỏe miệng không ngừng có quắp. Thú vị cái đơ. phiền chết đi được, không tốt đẹp gì chơi. Sở Trần chắp tay sau lưng liền hướng bên ngoài đi. Đi tới cửa viện, Sở Trần bước chân một trận. Tiểu Đao. Tiểu Đao hướng hắn mỉm cười. Vì sao kinh ngạc như vậy? Sở Trần nhìn thấy Tiểu Đao như thế cười, phiền muộn trong lòng nhất thời tiêu thất được vô ảnh vô tung. Không có. Nơi nào kinh ngạc? Ta chỉ là tò mò, ngươi trước vì sao đột nhiên ly khai? 43 Tiểu Đao xẹp xẹp miệng, bất đắc dĩ nói, nữ hài tử mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy à? Ha ha ha ha. Nguyên lai là cái này dạng. Sở Trần lập tức hiểu được, cười nói, tới tới tới. Tới xem một chút ta mới thu hai vị đồ đệ. Ngươi thu đồ đệ rồi hả? Tiểu Đao hết sức kinh ngạc. Không sai. Sở Trần đi nhanh trở về, lôi kéo Giang cùng Gem đi tới Tiểu Đao trước mặt. Đây chính là ta mới thu hai vị đồ đệ. Đại đồ đệ Gem, nhị đồ đệ Giang. Các nàng đều thừa kế ta câu cá tuyệt kỹ, là muốn trở thành một đời câu cá vương người. Câu cá vương. Tiểu Đao thổi phù một tiếng bật cười. Chương 233, chủ công đến tột cùng là hay không là thần minh. Lập Hoa Thành bên trong, thợ rèn cùng các đồ đệ của hắn hành động hiệu suất rất nhanh. Ở sư Phi Huyên rời đi sau đó, bọn họ lập tức từng nhóm bắt đầu rồi hành động. Ở cố gắng của bọn hắn dưới, càng ngày càng nhiều người tham dự tiến đến. Đồng thời, phía sau tham dự người, khi biết càng nhiều người tham dự càng tốt thời điểm, đều chủ động biểu thị sẽ đi thông báo người nhiều hơn. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, không đến thời gian 3 tiếng, hầu như toàn bộ Lập Hoa Thành người biết được cái này kế hoạch. Lập Hoa Thành các cao tầng, tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Lúc này, bọn họ đều tụ tập ở Chu Cắt trong nhà. Đại tướng quân, chúng ta cũng muốn làm như thế sao? Đại tướng quân, thành chủ đại nhân thật là thần minh. Đại tướng quân, cái này có phải hay không là có người nào cố ý ở trong bóng tối giở trò quỷ 25? Đại tướng quân, có muốn hay không lập tức đi ngăn cản hành động của bọn họ? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Chu Cắt. Đang lúc mọi người chú mục dưới, Chu Cắt trầm ngâm hồi lâu, nói ra ý kiến của mình. Ta cảm thấy, chuyện này, thả tin là có, không thể không tin. Chủ công đến tột cùng là hay không là thần minh? Vấn đề này, chúng ta phía trước từng có định luận. Đó chính là, chủ công cũng không phải thật sự là thần minh, chỉ là có thể cùng đại nhân vật tiến hành hư không giao dịch đặc thù tồn tại. Vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, chúng ta phía trước phán đoán, rất có thể có sai lầm. Chủ công không ngừng lấy ra vật tư, chúng ta có thể dùng hư không giao dịch đến giải thích. Nhưng chủ công một thân thực lực kinh người, có thể sử dụng cái giải thích này sao? Hoàng kim cấp trước, còn có thể đi qua phục đan tới cấp tốc tăng thực lực lên. Có thể hoàng kim cấp sau đó đâu? Đại gia cũng đều thấy được, chủ công đang cùng cơ giáp chi thần hình chiếu chiến đấu thời gian, vẫn là hoàng kim cấp thực lực. Có thể vài ngày sau ngày hôm nay, đang cùng vô nhai tử chiến đấu thời gian, liền bạo phát ra bạch kim cấp sóng linh lực. Nhanh chóng như vậy thực lực đề thăng, người bình thường tuyệt đối khó có thể làm được. Coi như tu vi có thể cấp tốc đề thăng, như vậy kỹ năng đâu? Mặc kệ bất kỳ nghề nghiệp nào, ma luyện kỹ năng đều cần tích lũy tháng ngày hết sức công phu tiến hành đúc luyện. Cái này dạng mới có thể phát huy ra chức nghiệp kỹ năng sở hữu uy lực. Nhưng là chủ công đâu? Chủ công thật giống như hoàn toàn không cần ma luyện quá trình, trực tiếp là có thể để mà thực chiến. Nhất đột một là, các ngươi còn nhớ rõ chủ công chức nghiệp là cái gì không? Không sai, là thích khách. Nhưng là thích khách, tại sao phải nắm giữ pháp sư mới có pháp sư kỹ năng? Nhưng lại không chỉ là đơn hệ ma pháp. Hiện nay chúng ta đã thấy qua, thì có lôi, hỏa, quang, phong, thổ, ngũ hệ ma pháp. Các vị đang ngồi ở đây, có từng nghe nói một vị thích khách có thể nhảy qua chức nghiệp nắm giữ nhiều như vậy hệ ma pháp? Ta coi như là lần lãng quân thư, thế nhưng ta cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua tương tự như vậy ghi chép. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, cũng là trầm mặc không nói. Nàng từ nhỏ đã thích đọc sách, hơn nữa xuất thân Hà Nguyệt Thành, tri thức số lượng so với Chu Cắt hẳn là sẽ nhiều chớ không ít. Nhưng mà, nàng cũng cùng Chu Cắt giống nhau, chưa thấy qua nhảy qua chức nghiệp nắm giữ kỹ năng cùng loại ghi chép. Thái Ung càng là trực tiếp lắc đầu, biểu lộ thái độ. Chu Cắt nhìn thấy phản ứng của bọn họ, thở dài. Đương nhiên, ta cái này nói gì, tuyệt đối không phải ở biểu đạt đối với chủ công bất mãn. Ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây có thể xuất hiện ở nơi này, đối với chủ công sùng kính cùng trung thành, cũng đều không thể nghi ngờ. Ta chỉ là muốn nói, chủ công, khả năng thật là thần minh hàng thế. Đồng thời, thợ rèn cái này nhân loại, các ngươi hẳn là cũng không xa lạ. Hắn bị qua chủ công đan thuật truyền thừa, xem như là chủ công đệ tử thân truyền. Nếu như có gì không đúng kỉnh, hắn sợ rằng là đệ một cái nhảy ra ngăn cản. Nhưng mà hắn chẳng những không có làm như vậy, ngược lại là hắn tích cực mang theo các đệ tử của hắn ở buôn tàu thông báo. Cái này cũng từ về phương diện khác nói rõ một vài vấn đề. Nhưng là bọn họ trong miệng nói, thành chủ đại nhân cổ độc đã bị giải trừ, tin tức này xác nhận là chân thật sao? Vạn Sơn Thiên đưa ra nghi vấn. Nếu như cổ độc không có bị giải trừ, vậy cho dù tham dự cái này kế hoạch thì có ích lợi gì đâu? Đao Ba đứng ra nói ra, cổ độc xác thực đã giải ngoại trừ, 750 đây là tiểu nữ trước đây không lâu chính mồm nói cho ta biết. Những người khác vừa nghe, lập tức yên tâm. Bọn họ cũng đều biết, Tiểu Đao là Sở Trần bên người người. Nàng lời nói, độ tin cậy có thể nói là cực cao. Nhưng là Triệu Tử Long vẫn như cũ nắm giữ thái độ hoài nghi. Chủ công cường đại như thế, đều không thể giải trừ cổ độc. Kết quả hiện tại đột nhiên đi ra cá nhân, nói chủ công cổ độc bị nàng giải trừ, thực sự khó có thể làm người ta tin phục. Cái gì từ hàng tính trai, ta là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đám người nghe xong Triệu Tử Long lên tiếng, trên mặt kiên định, lại thêm ra một phần nghi ngờ. Không sai. Hương Như phách lên tiếng nói, chuyện này xuất hiện quá đột ngột, tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Tuy là để cho mọi người đối với thành chủ đại nhân tiến hành cầu phúc, nghe vào không có bất kỳ nguy hại, nhưng ai biết cái này phía sau lại cất giấu như thế nào âm mưu. Từ hàng tinh trai nhân nói cầu phúc có thể tỉnh lại thần minh, nói đây là chỉ có các nàng biết đến bí pháp. Ta đối với lần này như trước ôm thái độ hoài nghi. Chương 234, chủ công kỳ thực căn bản cũng không có chúng qua cổ độc. Giang Nhã Mỹ cũng gật đầu tán thành. Thành chủ đại nhân vốn là ngày giờ không nhiều, chúng ta nhất định không thể lại vì hắn liếm phiền phức. Nếu như thành chủ đại nhân thật có thể bị cầu phúc tỉnh lại, hóa thành thần minh, đây đương nhiên là nhất kiện thiên đại sự tình tốt. Nhưng nếu như cái này từ đầu tới đuôi là một âm mưu đâu? Lại thậm chí, làm như vậy rất có thể đối với thành chủ đại nhân có cái gì tổn hại đâu. Cái này hậu quả, chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng. Ta cảm thấy, mặc kệ thần minh tới vậy tốt, cổ độc phát tác cũng được. Chúng ta có thể làm, chính là chọn khả năng bảo trì Lập Hoa Thành an ổn, làm bạn thành chủ đại nhân đi tới cuối cùng. Bất luận gặp phải cái gì, chúng ta đều cùng thành chủ đại nhân cùng nhau đối mặt chính là. Phiêu Kỵ tướng quân nói ra lời trong lòng của ta. Trương Nhị Hoa ngang tiếng nói, ta hiện tại có đây hết thảy đều là thành chủ đại nhân ban cho. Không phải quản thành chủ đại nhân có như thế nào nguy hiểm, ta Trương Nhị Hoa đều nhất định sống chết có nhau. Chu Trọng Nghị mỉm cười nói, ta cái này cái mạng là thành chủ đại nhân cho. Cổ độc bạo phát, ta vô lực ngăn cản, chỉ có thể chôn cùng. Nhưng nếu là cơ giáp kia chi thần muốn thu thành chủ đại nhân tính mệnh, không có ý tứ, ta muốn xin hắn ăn đầy ta Thiên Cương 36 pháp. Ha ha ha ha. Triệu Tử Long sảng lãng cười nói, thiên đại địa đại, chỉ có chủ công như vậy nhân nghĩa chi chủ đáng giá ta Triệu Tử Long đi theo. Chủ công nếu như đi, ta Triệu Tử Long sống lại có ý nghĩa gì? Thái Ung xa xa hướng thành chủ phụ phương hướng túi đầu. Ta Thái Ung mệnh cũng là thành chủ đại nhân cho. Hắn sinh, hắn chết, ta chết. Chu Cắt vội vàng dùng hai tay hư áp. Đại gia hay là trước không cần như vậy xấu não, sự tình e rằng thực sự còn không có không xong đến cái mức kia. Liên như cùng ta mới vừa nói, chủ công có lẽ thật là thần minh. Cái kia từ hàng tĩnh trai thiên hạ hành tẩu người, cũng chưa chắc liền có ác ý gì. Đồng thời, ta muốn nói cho đại gia một cái các ngươi phía trước cũng không biết tin tức. Đó chính là, chủ công kỳ thực căn bản cũng không có chúng qua cổ độc. Cái gì? Đám người cũng lớn vì kinh ngạc. Nhìn lấy đại gia kinh ngạc vô cùng biểu tình, Chu Cắt cười khổ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thực cũng là sau lại chủ công nói cho ta biết, ta mới biết. Chủ công sở dĩ nói mình ở bên trong thân thể cổ độc, kỳ thực chỉ là bởi vì muốn rời đi đại gia đối với cơ giáp chi thần ánh mắt, làm cho đại gia không đến mức như vậy khủng hoảng. Chủ công trước đây còn để cho ta cần phải bảo mật, để cho ta coi như tại hắn sau khi chết, cũng không nên nói ra cái này chân tướng. Nhưng là bây giờ, ta là bỏ đi mọi người nghi ngờ, không thể không đem cái này chân tướng nói ra. Dĩ nhiên là cái này dạng. Thượng quan Uyển Nhi thần sắc hạ. Vì để cho chúng ta không phải ấy nấy, cố ý bệnh lời nói dối sao? Thành chủ đại nhân thực sự là. Vạn Sơn Tiên nghẹn ngào nói không ra lời. Triệu Tử Long đỏ cả với mắt, đem trường thương trong tay thật sâu đâm vào mặt đất. Chủ công chiếu cố đến rồi mọi người chúng ta, vì sao duy chỉ có không thương tiếc chính mình a? A. Trương Hai Vạn trực tiếp khóc giống lên. Không sai. Sở thành chủ trên người, xác thực cho tới bây giờ đều không có chúng qua cổ độc. Sư Phi Huyên lúc này đi đến. Ngươi. Chu Cắt Nhãn thần đông lại một cái, nhìn về phía Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên bình thản ung dung, vừa đi liền nói ra, thân ta phụ thông minh kiếm thể, có thể giải trừ toàn bộ cổ độc. Chỉ là, đang giải trừ cổ độc sau đó, ta thông minh kiếm thể cũng sẽ cùng nhau tiêu thất. Có thể kỳ quái là, giải trừ cổ độc quá trình sau khi kết thúc, ta thông minh kiếm thể vẫn còn ở. Lúc đó ta thậm chí cho rằng bí pháp của ta mất hiệu lực. Sau lại vẫn là Tiểu Đao tiểu thư chính mồm nói cho ta biết chân tướng, lúc này mới bỏ đi ta hoang mang. Nói xong, Sư Phi Huyên ôm quyền hướng đám người được rồi một cái tứ phương lễ. Từ hàng tinh trai, đương đại thiên hạ hành tẩu người, Sư Phi Huyên, gặp qua các vị. Xin mọi người tin tưởng, ta hiệu triệu đám người cầu nguyện, tuyệt đối không có ác ý. Ta từ hàng tinh trai lập chí giúp đỡ người chủ, giúp người chủ chấn hưng nhân tộc. Sở thành chủ thành tựu ta chọn người chủ, ta tuyệt đối không có khả năng đối với hắn ôm bất luận cái gì ác ý. Nói xong, nàng xuất ra một quyển quyển trụ, giải phẳng trên mặt đất. Sau đó, nàng dùng tay trái ngón tay phá vỡ bàn tay phải, tiếp lấy đem tay phải ấn ở tại quyển trụ bên trên. Thệ ước chi thần ở trên. Ta Sư Phi Huyên ở chỗ này lập thệ. Nếu ta lời vừa mới nói láo nửa câu, ta từ hàng tĩnh trai nguyện thừa nhận bất luận cái gì thần phạt. Vừa dứt lời, một đạo thần huy từ trên trời giáng xuống, không vào trong quyển trụ. Thệ ước thành. Trên bầu trời, một cái mênh mông thương mang thanh âm vang lên theo. Đám người cũng vì đó lặng lẽ. Sư Phi Huyên cử động này, quá nhanh, cũng quá quả đoạn. Mà cũng chính là trái cây kia cắt hành vi, làm cho trong mắt mọi người cảnh giác màu sắc hầu như hoàn toàn tan đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi, Sư Phi Huyên ở trước mắt bao người lập được thệ ước. Mà phần này thệ ước, chiếm được thệ ước chi thần nhân chứng lãnh. Chư thần trên thế giới, nặng nhất thệ ước cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tốt. Chu Cát tiến lên một ít. Ta, Lập Hoa Thành đại tướng quân, Chu Cát, nguyện ý tin tưởng các hạ. Có gì cần ta làm, ta đều đem toàn lực phối hợp. Chương 235, ta cũng biết, ta vẽ ra không tốt. Thân phận, Lập Hoa Thành thành chủ. Bầu bạn Lôi điện mẹ thần cấp thành tựu, Tam quốc danh tướng thiên phú khuynh hướng, thích khách tu vi, Bạch kim nhị tinh 1673-1825-300 thiên phú, Nhiếp nguyên thần cấp. Sát tâm có thể phát triển hoàng kim cấp. Ngộng cảnh chi đồng có thể phát triển bạch kim cấp thể chất, Minh hoàng huyền thể kim cương cấp. Thể chất diễn sinh tuyệt sát kỹ năng, Minh Hoàng hồn đợi kích phát. Thể chất diễn sinh năng lực, chúc phúc mục tiêu sẽ được Minh Hoàng huyền thể, đẳng cấp là ký chủ Minh Hoàng huyền thể đẳng cấp 1. Công pháp, Tử Hà thần công hoàng kim cấp điểm kỹ năng, 6. Kỹ năng, Sát ý thần cấp, Hư hóa kim cương cấp, toàn bộ nguyên tố nắm giữ trung cấp, đao thuật trưởng khống trung cấp, chớ chú hệ trưởng khống trung cấp, xung phong bạch ngân cấp, quái lực bạch ngân cấp, độc triệu bạch ngân cấp, ma phong ba bạch ngân cấp, cùng nộ hoàng kim cấp, bạo phong tuyết hoàng kim cấp, ảo giác hoàng kim cấp, nguyên ảnh hoàng kim cấp, dung nham hộ giáp hoàng kim cấp, nhật quang hồi phục hoàng kim cấp, loạn xạ hoàng kim cấp, ngân đạn hoàng kim lệ vào 850, giao nhau xạ kích hoàng kim cấp, thần la thiên trinh hoàng kim cấp, SS độc xạ pháo hoàng kim cấp, hệ tam tự bạo giả hoàng kim cấp, địa ngục liệt viêm hoàng kim cấp, lượng tử bạo đạn hoàng kim cấp, điên cuồng tàn sát hoàng kim cấp. Trang bị, đăng lâu nguyệt ảnh bạch kim nhất tinh. Tài sản, Phật Đà Xá Lợi kim cương cấp, Bác Minh thần công kim cương cấp, Thiên Sơn Tuyết Liên hoàng kim cấp, Trọng Sinh Điện hoàng kim cấp, Hư Thực Chi Bút hoàng kim lục tinh, Sơn Hà Đồ lục hoàng kim tam tinh, Thời Gian Tiên Phủ hoàng kim cấp, Ngụy Trang Chi Kính hạ cấp trấn thành chi vật, Thánh Quang Chỉ hạ cấp trấn thành chi vật, Cuồng Ma Quỷ Giác hạ cấp trấn thành chi vật, Nguyệt Thạch hạ cấp trấn thành chi vật, Thánh Nghị Chi Truy hạ cấp trấn thành chi vật, Phượng Tê Chi Ngô Đồng hạ cấp trấn thành chi vật, Dịch Tinh Đan Điện hoàng kim cấp, Bá Vương Quyết hoàng kim cấp, Thanh Minh Phi Kiếm hoàng kim lục tinh, Ma Vũ Thí Luyện Tháp không có phẩm cấp. Sở Chân nằm ở trên ghế dựa, đã buồn chán đến bắt đầu xem bảng. Khoảng cách Tiểu Đao đi tới sân đã qua hơn 4 giờ, nhưng là Tiểu Đao chỉ có lúc mới bắt đầu nói với hắn nói mấy câu. Đến rồi phía sau, nàng dĩ nhiên thực sự cùng giam, đem các nàng bắt đầu câu cá. Chỉ cần Sở Chân một hé răng, Tiểu Đao liền lấy quấy nhiều đến rồi bảy cá làm lý do, làm cho hắn không cần nói. Các nàng ba người câu cá ngược lại là câu hăng say, Sở Chân cũng là nhanh buồn chán chết rồi. Không có chuyện làm a? Nghĩ lại ở Lam Tinh thời điểm, hắn còn có thể vui đùa một chút điện thoại di động, vui đùa một chút máy tính, hừng hực lãng. Xem ạ nỉm cho hết thời gian. Có thể tại cái này chư thần thế giới đâu. Tuy là có người nói có khoa học kỹ thuật hướng thành trì cũng có những thứ này, nhưng Lập Hoa Thành lại thật đà thật không có a. Sở dĩ buồn chán có thể làm sao đâu. Ngủ cũng căn bản ngủ không được. Tiểu Đao liền tại trước mặt, làm sao có thể ngủ đâu. Nhân gia thật vất vả đã trở về, không phải có thể khiến người ta như vậy mất hứng chứ. Nhưng mà, uống trà mà lại hơn 10 ấm, nên câu cá vẫn ở chỗ cũ câu cá. Nên vẽ một chút cũng vẫn là đang vẽ tranh. Gì đều không có thay đổi. Chỉ có chính hắn buồn bực đủ sặc. Đi, các ngươi câu cá, ta đi tìm Sina. Hắn một cái xoay người xuống tới ghế nằm, đi hướng Masahiro Sina. Sina, đang vẽ cái gì đâu? Masahiro Sina cũng không nói chuyện, dùng cầm báo cho biết một cái bản vẽ. Ừm, ta xem một chút. Ế, Sở Chân nhìn thoáng qua, nhất thời rơi vào trong kinh ngạc. Nơi nào vẽ không đúng sao? Masahiro Sina ngẹo đầu nhỏ hỏi. Không có. Sở Chân lay động chân mày nói rằng. Nơi nào vẽ không tốt? Masahiro Sina lại hỏi. Cũng không có. Sở Chân trả lời càng miễn cưỡng. Masahiro Shinna cái hiểu cái không gật đầu. Cái kia ta hiểu được. Tiểu Đao tỷ tỷ nói qua, đại nhân nếu như liên tục hai lần nói không có, vậy chính là có. Sở Dĩ ca ca nhất định là cảm thấy ta vẽ ra không tốt. Phúc. Sở Chân một ngụm lao huyết phun ra. Cái này tờ mờ giờ cái gì ngụy biện? Cái này cũng có thể có công thức có thể dùng sao? Tiểu Đao tỷ tỷ nói không đúng sao? Masahiro Shinna lại nghiêng đầu. Ừm. Tiểu Đao quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sở Chân cười ha ha một tiếng. Đối với đương nhiên là rất đúng. Ừm. Tiểu Đao lại tiếp tục quay đầu đi câu cá. Sở Dĩ quả nhiên là ta vẽ ra không tốt. Masahiro Shinna huệ hoại cúi đầu. Ta cũng biết, ta vẽ ra không tốt, ta cái gì cũng làm không tốt, liền vẽ một chút cũng họa không tốt. Ta thật kém kỉnh. Ta tờ mờ giờ. Sở Chân nhìn lấy nàng bộ dáng này, quả thực muốn làm chàng bạo tẩu. Lao tử lại bị một cái 16 tuổi tiểu cô nương vợ xèo lẹt vẻ mặt. Điều này làm cho hắn tới đó nói rõ lý lẽ đi. Bình tĩnh mà xem xét, dù cho Sở Chân không phải mỹ thuật nghề nghiệp học sinh, cũng không có đầy đủ nghệ thuật tu dưỡng, có thể đứng ở một người bình thường nhãn quang đến xem, Masahiro Shinna vẽ họa quả thực đẹp bạo được không? Nàng vẽ chính là Sở Chân nằm ở trên ghế dựa, Tiểu Đao ba người đang câu cá chẳng cảnh. Bức họa này, mặc dù cũng không giống như bức ảnh giống nhau chân thực, nhưng ở Sở Chân chứng kiến nó đầu tiên mắt, lại bị xúc động nội tâm. Đó là một loại ấm áp, một loại cảm động, một loại trong cuộc sống ấm áp. Loại cấp bậc này họa, không khách khí nói, đặt ở Lam Tinh, tùy tiện cầm đi nơi nào tham gia triển lãm đều là giải đặc biệt tồn tại. Kết quả Masahiro Shinna dĩ nhiên nói, nàng vẽ không được tốt lắm. Chương 236, tin ta. Nhất định phải tin ta. Sở Chân thừa nhận mình huyết áp cao. Câu cá bị đả kích, vẽ một chút vẫn bị đả kích. Có cần phải đối với mình tàn khốc như vậy sao? Thua thiệt chính mình còn dự định chỉ điểm một chút Masahiro Shinna vẽ một chút kia mà. Một mảnh hảo tâm đâu? Cứ như vậy bị cô phụ. Không đùa. Câu cá ta không được, vẽ một chút ta cũng không được, đánh nhau ta được chưa? Lại nói tiếp, chính mình thân là bạch kim cấp cao thủ, còn chưa từng có chỉ điểm quá Lập Hoa Thành dân chúng liên quan tới phương diện chiến đấu sự tình. Cái này chỗ có thể làm à? Thân là thành chủ, được lấy chút thành chủ đảm đương đi ra a. Quyết định, cái này liền đi võ đấu đại cao, làm cho Lập Hoa Thành nhóm bách tính tự mình thể hội một chút, cái gì mới là bạch kim cấp chiến đấu. Đối với, quá đúng. Sở Chân nghĩ như vậy, tâm tình nhất thời lại khá hơn, quay đầu liền hướng ngoài cửa viện đi tới. Người muốn đi đâu? Tiểu Đao thanh âm tại hắn phía sau vang lên. ta tùy tiện đi ra ngoài đi dạo. Đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, thật vất vả đã trở về, lại muốn đi ra ngoài sao? Ta lại không ra xa nhà, liền tại Lập Hoa Thành bên trong đi dạo. Lập Hoa Thành bên trong có cái gì tốt chuyện? Ngươi không phải là muốn đi võ đấu đài cao khi dễ người chứ? Sở Trần mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái liền nổ ra. Cái quỷ gì? Nàng làm sao biết ta muốn đi làm gì? Khái khái, nói đùa. Bản thành chủ là loại người như vậy sao? Sở Trần hình dáng nhược nhược không chuyện lạ dáng vẻ quay đầu lại, vừa lúc tiến lên đón Tiểu Đao tự tiếu phi tiếu nhãn thần. Ai? Sở Trần dường như phát hiện tân đại lục bản, mấy bước đi tới Tiểu Đao trước mặt. Ta nhớ được, ngươi thật giống như không có phục quá đan dược, bây giờ còn là thanh đồng bà sao tu vi chứ? Tiểu Đao buồn bực nói, đúng vậy. Làm sao vậy? Sở Trần lắc đầu nói, không được đâu. Thanh đồng tam tinh làm sao đủ? Quá thấp lạc. Nhìn ta một chút, bạch kim nhị tinh. Tu vi của ngươi đều theo ta kém nhiều như vậy lạc. Vừa nói, hắn còn hai tay kéo ra, khoa tay múa chân một cái. Sở dĩ ngươi xem thường ta lạc. Tiểu Đao ánh mắt hơi đổi. Ngươi tu vi cao, thì nhìn không lên ta cái này chủng thanh đồng cấp tiểu nhạc sắc lạc. Ách. Sở Trần nghẹn lời, vạch tội ngươi hiểu có chuyện, ta không phải ý đó. Ngươi thay đổi. Tiểu Đao lắc đầu, dùng rất bị thương ngữ khí nói ra, ngươi trước cũng không phải là như vậy. Ta không thay đổi a. Sở Trần bất đắc dĩ buông tay. Không phải, ngươi chính là thay đổi. Tiểu Lực chắc chắn nói, ngươi trước đây nhưng là còn cần ta bảo vệ ngươi. Nhưng là từ ngươi tu vi đề cao sau đó, ngươi thì nhìn không lên ta. Tiến công cao thủy thành thời điểm không mang theo ta, gần nhất một lần đi ra thời điểm, ngươi còn là không mang theo ta. Ngươi triệt để chướng mắt ta. Phúc. Sở Trần trong lòng tiên huyết cuồng phong. Còn có thể nói như vậy sao? Ta bất quá chỉ là nghĩ thanh tú một cái tu vi, hàng hàng huyết áp mà thôi a. Hiện tại đây coi như là khiêng đá đập chân của mình sao? Không đúng không đúng, thật không phải là a. Ta đó không phải là sợ ngươi có nguy hiểm sao? Sở Trần kiệt lực giải thích. Hơn nữa, giam giam các nàng, còn có Sina, các nàng ba cái cũng đều vẫn là hài tử, cần chiếu cố a. Thượng quan Uyển Nhi cũng có thể lưu lại chiếu cố các nàng a. Vì sao nhất định phải ta lưu lại đâu? Tiểu Đao như trước không đồng ý. Hơn nữa ta còn nghe nói, hừ hừ. Tiểu Đao lộ ra một cái ghét bỏ nhãn thần. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Sở Trần lúc này liền không vui. Ngươi nghe nói gì đó ngươi ngược lại là nói a? Ta nghe nói, cái kia Hương Như Phách cùng Mai Phủ lần trước cũng là cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Hương Như Phách là Đại Hồng Lưu nha. Mai Phủ là Tam Mục Thành thành chủ, những người khác đều đi, các nàng đương nhiên cũng cùng nhau a. Ô Tiểu Đao ngoạn vị đạo, vậy ta còn nghe nói, các ngươi ở dọc đường có bao nhiêu lần cử chỉ ở trên ám muội? Làm sao có khả năng? Sở Trần lúc này phủ quyết. Không có. Hoàn toàn không có. Là cái kia Vương Bắt Đản đang nói linh tinh. Xem ta không cho hắn ăn hai phát lôi đỉnh và quân. Cái kia, ngươi xưng hô các nàng thời điểm, cái gì? Tiểu Hương, Tiểu Mai, chuyện này luôn là có chứ. Sở Trần, cái này tốt giống như thật là có. Nàng thở dài nói, ta xưng hô như vậy chỉ là hình ảnh cái thuận tiện mà thôi a. Ha ha. Tiểu Đao cười không nói. Tin ta, nhất định phải tin ta. Sở Trần nghiêm túc nói ra. Ha ha ha. Tiểu Đao như trước cười không nói. Muốn thế nào ngươi mới tin? Ngươi nói. Đơn giản. Ngươi hỏi một chút giam, gem, hoặc là xin nạ. Các nàng tin ngươi, ta sẽ tin ngươi. Tiểu Đao cho ra phương án. Tốt. Sở Trần đáp ứng một tiếng. Đừng xem giam cùng gem ở thành chủ phủ như vậy tự do. Nhưng trên thực tế, các nàng trên danh nghĩa chỉ là của mình người hầu mà thôi. Còn như mà hỉ rồ xin nạ, nàng cũng tương đương với chính mình cứu được, nhất định là đứng ở phía bên mình à. Hắn thập phần mịt mờ đối với giam cùng gem nháy mắt ra dấu, sau đó hỏi tới. Ngay trước các ngươi Tiểu Đao tỉ tỉ mặt, nói, các ngươi có tin ta hay không? Nô. No. Giang cùng Gem dĩ nhiên không có trước tiên trả lời, mà là lộ ra có chút hơi khó thần sắc. Sở Trần tức giận. Các ngươi làm khó dễ cái cây bữa. Đã quên các ngươi là ai người làm sao? Người hầu cơ bản nhất trung thành đâu? Hắn điên cuồng mà đối với Giang cùng Gem nháy mắt nhíu lông mày mấy. Chương 237, hô ta. Nhưng là, Giang cùng Gem dường như tựa như nhìn không thấy Sở Trần ám chỉ giống nhau, thủy chung mím môi không lên tiếng. Sở Trần vội la lên, các ngươi vì sao không nói lời nào? Nói a. Giang cùng Gem dường như bị sợ hết hồn, đồng thời lui về phía sau hai bước. Tiểu Đao vội vã cản ở trước mặt các nàng. Ngươi hỏi liền hỏi, hù dọa các nàng làm cái gì ạ? Sở Trần bất đắc dĩ tụt cùng, thở dài ra một hơi, dùng không gì sánh được giọng ôn hòa lần nữa nói ra, "Tới, ngoan. Các ngươi nói một chút ý tưởng chân thật là được rồi. Tin ta hay là không tin ta?" Giang tựa hồ là bị Sở Trần trong mắt chân thành đả động, hé mồm nói, "Nhưng là chúng ta không biết nói láo." Gem gật đầu. "Cho nên chúng ta mới chỉ có không nói." Sở Trần ba thần mã ý tứ. Cái gì gọi là không biết nói láo, cho nên mới không nói. Các ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ ta cho các ngươi nói tin ta hai chữ, ở các ngươi lý giải xem ra nói đúng là dối sao? Tiểu Đao không nói gì, chỉ là đối với Sở Trần nháy mắt ra dấu. Ý là, ngươi xem, các nàng cũng không tin ngươi a. Sở Trần nhấp một ngụm trà, để ép an ủi. Đây không tính là. Các nàng không trả lời thẳng vấn đề, chính là bỏ quyền. Các nàng bỏ quyền, ta còn có thể hỏi xin nạ. Nếu quả xin nạ tin ta đây vẫn là trong sạch. Tiểu Đao thẳng thắn gật đầu nói, "Tốt. Vậy ngươi hỏi một chút Xin Nạ thấy thế nào chứ?" Sở Trần lòng tin tràn đầy đi tới Mashiro Shinna bên người. Cái này một lần, hắn hấp thụ phía trước giáo huấn, ngồi xuống thân thể, lộ ra nụ cười, dùng có chứa từ tính tiếng nói hỏi Shinna a. Ừm. Shinna dừng lại hòa bút. Trong mắt ngươi, Kakata, phải không là người tốt? Là. Cái kia. Kakata, giống như là biết làm loạn người sao? Không giống. Hảo hài tử a. Sở Trần vui mừng sờ sờ truy danh Shinna đầu. Vậy Kaka hỏi lại ngươi, vừa rồi ta với ngươi Đao tỷ tỷ nói sự tình, ngươi là tin ta đâu? Hay là không tin ta ư? Không tin. Nói đúng là nha. Ừ. Sở Trần bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, o. Vì sao? Bởi vì Shinna cảm giác được, Mai tỷ tỷ cùng Hương tỷ tỷ đều thích Kaka. Kaka đối với Mai tỷ tỷ cùng Hương tỷ tỷ cùng đối với cái khác người cũng không giống nhau. Mặt khi rổ Shinna không gì sánh được nghiêm túc nói. Ta. Sở Trần á khẩu không trả lời được. Ngươi xem, Shinna cũng không tin ngươi a. Tiểu Đao thập phần thất vọng lắc đầu. Giam giam liền tính, Shinna hồn nhiên ngươi nhưng là biết đến, cảm giác của nàng tổng sẽ không sai chứ. Sở Trần mí môi một cái, dĩ nhiên cảm giác mình khó lòng giải bày. Muốn nói chính mình đối với Mai phủ cùng Hương Như Phách cùng đối với cái khác người không giống nhau, vậy nhất định là không giống với a. Phát sinh qua quan hệ, cùng chưa có phát sinh qua quan hệ, sao giống nhau sao? Mấu chốt là, chính mình thực sự đối với các nàng không có cái loại này ý tứ a. Tiểu Đao, ngươi hãy nghe ta nói. Được rồi. Tiểu Đao xác thực bỗng nhiên nhọn miệng cười, tay nắm đặt ở Sở Trần trên vai. Đùa ngươi ni, ngươi sẽ không nhìn ra chứ? Sở Trần lúc này mới tùng một khẩu khí. Vậy ngươi về sau hay là chớ như thế đùa ta, ạ lẹ sảng giờ rồi ta. Chứng kiến Sở Trần biểu hiện như vậy, Tiểu Đao bỗng nhiên cảm giác trong lòng bế tắc đồ đạc trong nháy mắt tiêu tán, còn có một dòng nước gấm bắt đầu ở trong lòng chảy xuôi. E rằng bởi vì các loại nguyên nhân, Sở Trần làm sự tình quả thật làm cho trong lòng nàng rất khó chịu. Nhưng nàng cảm giác được, Sở Trần trong lòng vẫn luôn phi thường lưu ý chính mình. Bằng không, thành tựu Bạch Kim cấp cường giả, vẫn là Lập Hoa thành thành chủ, bây giờ chỉ hạ càng là có thế lực to lớn như thế. Nhân vật như vậy, thực sự cần lưu ý chính mình một cái thanh đồng cấp tiểu nhân vật sao? Sở dĩ, chỉ cần mình từ hắn trong lòng, là trọng yếu nhất cái kia, là đủ rồi. Sở Trần. Tiểu Đao thanh âm bỗng nhiên biến đến không gì sánh được mềm nhẹ. Cái gì? Sở Trần nhìn Tiểu Đao lưu chuyển ba quang hai trong mắt. Hôn ta. Đang nghe hai chữ này thời điểm, Sở Trần trong nháy mắt cảm thấy trong lòng run lên. Trước mắt Tiểu Đao, hắn thấy, là như vậy mỹ lệ, như vậy mê người. Hắn không chút do dự nâng lên Tiểu Đao gương mặt, hôn lên. A. Giam, Giam cùng với Mashiro Shinna, đều không hẹn mà cùng dùng tiểu thủ che mắt. Chỉ là rất nhanh, giữa ngón tay của các nàng liền chống đỡ ra khỏi một đường may, sau đó cười khanh khách lấy. Dưới trời chiều, bên bờ ao nhỏ, lục ấm bên trên. Gió hiếm dịu thổi, lá cây rơi, nước gọn dạng. Có giai nhân, có tuấn tài, gắn bó hôi, tình không chịu nổi. Truy danh Shinna nhìn một hồi sau đó, thay đổi khối bàn vẽ, nhanh chóng họa. 1.8 buổi tối, Giam, Giam cùng với Truy danh Shinna đều đã chìm vào giấc ngủ. Sân bên cạnh ao trên ghế dựa, Tiểu Đao lẳng lặng rúc vào Sở Trần trong lòng. Từ trạng vạng tối hôn nhẹ sau đó, bọn họ vẫn duy trì tư thế như vậy. Hai người ai cũng không nói, ai cũng không hề động. Trong trời đêm, một đám mây chậm rãi che ở nguyệt quang. Tiểu Đao nhẹ giọng nhỉ non nói, "Đêm nay, ta không trở về." Sở Trần mở hai mắt ra, túi đầu nhìn về phía lông mi đang hơi lay động giai nhân. "Không phải, ngươi được trở về." Tiểu Đao mở mắt ra, chăm chú thỉnh cầu nói, "Đừng làm cho ta lưu lại tiếng uối, được không?" Chương 238, ngươi có chuyện gì gạt ta? Sở Trần không có trả lời ngay Tiểu Đao vấn đề, mà là lặng lẽ nhìn lấy nàng. Đối với lần này, Tiểu Đao ánh mắt cũng không chút nào né tránh. Ở ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong, Sở Trần thấy được kiên định. Thế nhưng, hắn như trước không thể đem Tiểu Đao lưu lại. Hắn sợ Tiểu Đao một ngày lưu lại, hắn sẽ không khống chế được. Một ngày không khống chế được, hắn nhất định sẽ hối hận. Tiểu Đao cùng Hương Như Phách cùng Mai Phù bất đồng. Khác nhiều. Chính như Tiểu Đao nói, nàng không muốn lưu lại tiếc nuối. Nhưng nếu như Tiểu Đao thực sự để lại, tiếc nuối người biến thành hắn. Hắn chậm rãi nói ra, cơ giáp chi thần gần hàng lâm, đến rồi cái kia thời gian, ta chính là cựu tử nhất sinh. Tiểu Đao lập tức nói ra, chính là bởi vì cái này dạng, sở dĩ ta hiện muộn mới chịu lưu lại 25. Chính là bởi vì cái này dạng, sở dĩ ngươi mới chỉ có không thể lưu lại. Sở Trần thanh âm ép tới. Tiểu Đao kinh ngạc nhìn Sở Trần một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, đi tới bên bờ ao nhỏ. Sở Trần đi theo, đi tới nàng bên cạnh. Ngươi có chuyện gì gạt ta? Tiểu Đao thân thể run lên, không nói gì. Sở Trần lặng lặng nhìn đen ngòm mặt ao. Từ hôm nay ngươi tiến nhập tiểu viện bắt đầu, ta cũng cảm giác được không đúng. Tựa như ngươi cho rằng ngươi hiểu ta giống nhau, ta đối với ngươi cũng hết sức quen thuộc. Ngày hôm nay, nhất cử nhất động của ngươi nhìn như bình thường, kỳ thực cũng không bình thường. Nơi nào không bình thường? Tiểu Đao cố giả bộ trấn định. Sở Trần tự mình nói ra, ngày hôm nay ta tổng cộng có 4 lần muốn đi ra tiểu viện, mỗi lần đều bị ngươi dùng các loại phương thức ngăn cản. Đệ một lần, ta muốn đi võ đấu đài cao, bị ngươi ngăn lại. Lần thứ hai, ta muốn đi thành chủ phủ đại sảnh bàn giao một sự tình, bị ngươi ngăn lại. Lần thứ ba, ta nhận thấy được bên ngoài có khác thường động tĩnh muốn đi xem, bị ngươi ngăn lại. Lần thứ tư, ta muốn đi thành chủ phủ trước cửa cầm cơm tối, vẫn bị ngươi ngăn lại. Mỗi một lần, ngươi dùng phương thức đều rất xảo diệu, không có chút nào đông cứng, thập phần tự nhiên. Có thể chính là phần này tự nhiên bán đứng ngươi. Bởi vì trực lai trực vãng, hơi có vẻ đông cứng, mới là bản tính của ngươi. Ngươi nghĩ nhiều lắm, người đều sẽ thay đổi, ngươi chỉ là không có nhận thấy được biến hóa của ta mà thôi. Tiểu Đao thấp giọng biện giải. Sở Trần cười cười, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn ẩn giấu cái gì. Thế nhưng, ta không phát hiện được trên người ngươi đối ta ác ý. Nói cách khác, ngươi ẩn giấu sự tình, đối với ta cũng không có chỗ xấu. Ngươi nhân tế quan hệ vong rất nhỏ hẹp, cũng không có cùng bên trong thành những người khác có cái gì giao tế, ngoại trừ Đao Thúc. Sở dĩ những chuyện ngươi làm, hoặc là liên quan tới Đao Thúc, hoặc là chính là liên quan tới ta. Nếu như là Đao Thúc có chuyện gì, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ trực tiếp tới nói với ta, mà sẽ không đối với ta có chút giấu giếm. Suy đoán như vậy, ngươi chuyện giấu giếm tình, chỉ có thể là liên quan tới ta. Ngươi đột nhiên thái độ chuyển biến, đi tới thành chủ phủ chủ động tìm ta, cũng mặt bên xác nhận điểm này. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta nghĩ được nhiều lắm, cũng quá phức tạp, ta nghe không hiểu. Tiểu Đao bình tĩnh nói ra. Ta muốn nói, ta đã biết, ngươi đối với ta chuyện giấu giếm tình, có phải là vì ta tốt? Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không thể hiện thân. Ta suy đoán đúng không? Sở Trần quay đầu, nhìn về phía Tiểu Đao. Tiểu Đao trầm mặc rất lâu, sau đó thở dài nói, đối với. Ngươi suy đoán rất đối với. Ngươi như là đã đều biết, vậy cũng ra cái nhà này. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn biết cùng ngươi ở nơi này, được không? Sở Trần chậm rãi lắc đầu. Ta rất muốn bằng lòng ngươi, thế nhưng không được. Vì sao? Bởi vì các ngươi ở việc làm, rất có thể là không công. Vì ta cái này người sắp chết, các ngươi không cần phải nữa làm nhiều như vậy. Làm sao lại là người sắp chết rồi hả? Tiểu Đao đống nhiên kích động. Có một số việc, không thử một chút làm sao biết đâu. Ngươi không muốn như vậy tự phụ có được hay không? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, vô luận là tu vi cũng tốt, mị lực cá nhân cũng tốt, năng lực lãnh đạo cũng tốt. Những thứ này ngươi cũng rất lợi hại. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi 867 như cũ có chiếu cô không tới địa phương, như cũ có không nghĩ ra sự tình. Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một cái người. Chúng ta yếu hơn nữa, cũng là một đám người. Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, cho chúng ta làm nhiều như vậy, liền không cho phép chúng ta vì ngươi làm chút cái gì không? Ngươi biết, ngươi ý nghĩ như vậy rất thích kỷ. Bị Tiểu Đao nói như vậy, Sở Trần không chút nào sinh khí. Hai tay hắn khoát lên Tiểu Đao trên vai, ôn nhu nói, ta biết. Những thứ này ta đều biết. Từ ta đến Lập Hoa Thành ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền biết bản tính của các ngươi thuần phát thiện lương, trung hậu thành thật. Chính là bởi vì cái này dạng, ta mới, chỉ có, vẫn làm cái này Lập Hoa Thành thành chủ. Ta cũng thập phần lý giải, các ngươi muốn làm ta làm chút cái gì. Thế nhưng, cái này cuối cùng là phí công. Ta bây giờ là bạch kim cấp, dường như đã rất mạnh mẽ đúng hay không? Thẳng đến ngày hôm qua buổi sáng, ta cũng cho là như vậy. Nhưng đến chiều hôm qua, ta lại đột nhiên nhận biết được chính mình nhỏ bé. Chương 239, kim cương cấp bên trên. Ngươi biết, bạch kim cấp bên trên là cái gì không? Sở Trần đột nhiên hỏi. Là kim cương cấp. Tiểu Đao thốt ra. Như vậy, kim cương cấp bên trên đâu? Sở Trần lại hỏi. Không biết, kim cương cấp bên trên hẳn là cách thần cấp liền không xa chứ? Tiểu Đao suy đoán nói. Ha ha ha. Sở Trần cười rồi. Nụ cười này, chính là rất lâu. Đại khái cười rồi có chừng 5 phút, Sở Trần mới chậm rãi thu liễm tiếng cười. Ta phía trước nghĩ cũng giống như ngươi. Ta muốn, bạch kim cấp ta, nếu như bây giờ một kích toàn lực, đem một tòa trung cấp thành trạm diệt cũng có thể làm được. Lực chiến đấu như vậy, hẳn là tính kinh khủng chứ. Chờ ta đến rồi kim cương cấp, hẳn là có thể cùng thần minh đánh một trận. Không sai, thẳng đến ngày hôm qua buổi sáng, ta đều là nghĩ như vậy. Nhưng là ta sai rồi. Sở Trần ngữ khi đến nơi đây bỗng nhiên biến đến trầm thấp. Bạch kim cấp sau đó, ta có thể đi vào hư không phòng đấu giá năng lực. Đây cũng là bạch kim cấp giác tỉnh giả cũng có thể làm được sự tình. Hư không phòng đấu giá, đơn giản mà nói, là thương thần chuyên vị bạch kim cấp ở trên giác tỉnh giả thiết lập chợ giao dịch sở. Bên trong ban đấu giá vật phẩm rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Cũng chính vì vậy, ta mới biết được toàn bộ. Như thế nói cho ngươi biết ta, bạch kim cấp bên trên là kim cương cấp. Có thể kim cương cấp, khoảng cách thần cấp xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Kim cương cấp sau đó, còn có tinh thần cấp, tôn giả cấp, thánh nhân cấp, thứ thần cấp. Thứ thần cấp sau đó mới là thần cấp. Nói cách khác, coi như ta có thể trong mấy ngày kế tiếp tấn thăng đến kim cương cấp, ta cùng với thần mình trong lúc đó cũng còn tương xoa ước chừng 4 cái đại đẳng cấp. Đây là khái niệm gì ngươi hiểu chưa? Ta cái này cái bạch kim cấp cùng hắc thiết cấp trong lúc đó mới chỉ có tương xoa 3 cái đại đẳng cấp mà thôi à. Nói cách khác, ta theo thần linh chênh lệnh, so với hắc thiết cấp cùng ta chênh lệnh còn lớn hơn nhiều hơn nhiều. Tiểu Đao nghe xong Sở Trần những lời này, biểu tình hết sức chấn động. Kim cương cấp sau đó vẫn còn có nhiều như vậy cảnh giới. Thần minh dĩ nhiên mạnh như vậy. Sở Trần thở dài nói, ta phía trước chính là đánh giá quá thấp thần minh, sở dĩ công tác mới có thể như vậy cấp tiến. Các ngươi ngàn vạn lần không nên đi ta đường xưa a. Thần minh là chúng ta hiện nay vô luận như thế nào đều không thể địch nổi tồn tại a. Sở dĩ nói cho ta biết a, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngàn vạn lần chớ đến lúc đó hiệu quả không có đạt được, ngược lại dẫn phát không biết hậu quả a. Tiểu Đao mặt lộ vẻ khó xử, nội tâm bắt đầu dãy rủa. Đến cùng muốn hay không nói cho Sở Trần chân tướng? Nàng lúc này bắt đầu do dự. Nếu như nói, như vậy dựa theo sư Phi Huyên ngay từ đầu nhắc nhở, rất có thể sẽ gây nên toàn bộ kế hoạch thất bại. Đến lúc đó mọi người cầu nguyện không cách nào đột phá thần cách phong ấn, không cách nào thành công tỉnh lại Sở Trần, làm cho hắn hóa thân thần minh. Nhưng nếu như không nói, chính như Sở Trần mới vừa nói như vậy, thần linh tầng thứ cao hơn bọn họ nhiều như vậy. Ở thần minh trước mặt, bọn họ đám người kia lực lượng dù cho đóng lại, cũng như là kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Như vậy lực lượng, thực sự đã đủ đụng vào thần minh thiết hạ phong ấn sao? Đụng vào sau đó đâu? Lại sẽ dẫn phát hậu quả gì? Mấu chốt nhất là, Sở Trần hóa thành thần minh sau đó, hắn còn có thể nhớ kỹ ở phàm trần trung trải qua đây hết thảy sao? Hắn còn có thể nhớ kỹ Lập Hoa thành người sao? Hắn còn có thể nhớ kỹ nàng sao? Cuối cùng một vấn đề ở tiểu đao trong đầu vạch qua trong nháy mắt, nàng cả người giật mình. Đúng vậy, Sở Trần nếu như hóa thành thần minh, hắn còn có thể nhớ kỹ nàng sao? Thần minh, cao cao tại thượng, đạm mạc chúng sinh, chúa tể toàn bộ chư thần thế giới. Mỗi lần nghe được thần linh thanh âm, nàng đều từ trong thâm tâm có thể nghe ra trong đó vô tình. Nếu như Sở Trần hóa thành thần minh phía sau, cũng thay đổi thành bộ dáng kia, như vậy hết thảy đều còn có ý nghĩa sao? Đối với Lập Hoa thành mà nói có ý nghĩa sao? Đối với nàng mà nói có ý nghĩa sao? Đối với hắn chính mình đâu? Giờ khắc này, nàng làm ra quyết định. Tốt, ta cho ngươi biết. Tiểu Đao như chút được gánh nặng vậy nói ra, hiện tại, Lập Hoa thành mọi người đều ở đây đối với ngươi cầu nguyện. Mọi người, cầu nguyện? Cầu nguyện làm cái gì? Sở Trần kinh ngạc không ngớt. Chúng ta muốn thông qua cầu nguyện để phá trừ ngươi đối với thần cách thiết hạ phong ấn, để cho ngươi hóa thân thần minh. Cứ như vậy, ngươi cũng không cần e ngại cơ giáp chi thần. Ha ha. Sở Trần kinh ngạc. Đây là người nào ra chủ ý? Là ai nói cho các ngươi biết ta là thần linh? Là ai nói với các ngươi ta có thần cách? Các ngươi lại là từ nơi nào biết được ta cho mình thần cách bảy phong ấn? Quả thực hồ nháo. Ta muốn là thần minh, ta gặp phải nguy hiểm như vậy đã sớm biến trở về thần minh rồi, ta phải dùng tới lo lắng như vậy sao? Sở Trần lại không nghĩ rằng Tiểu Đao so với hắn càng thêm kinh ngạc. Ngươi thật không phải là thần minh, ngươi không phải thần minh hạ phàm ở hồng trần lịch lãm bên trong nhân gian thể. Không đúng, thần minh phong ấn thần cách sau đó sẽ quên mất thân phận của mình sự. Ngươi không biết cũng thập phần bình thường. Dừng. Sở Trần vội vã cắt đứt Tiểu Đao, hết sức nghiêm túc nói ra, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không phải là thần minh. Chương 240, tín ngưỡng quan điểm, tín ngưỡng chùm tia sáng. Mặc kệ ngươi hiểu hay không, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta là kiên định vô thần luận giả. Ta tiếp thụ qua hoàn chỉnh 9 năm chế nghĩa vụ giáo dục. Từ nhỏ, ta lão sư môn liền dạy bảo ta, nhân định thắng thiên, người có thể làm được toàn bộ chuyện muốn làm. Ta không tin thần, chỉ tin chính mình. Nói cách khác, ta chán ghét bất luận cái gì toàn bộ có thể chúa tể ta vận mệnh đồ vật. Cứ việc chư thần thế giới thần, theo ta vốn là lý giải trung thần có chút phân biệt, nhưng bọn hắn bản chất đều giống nhau. Bọn họ đều nỗ lực muốn chúa tể vận mệnh của ta. Đối với nhân vật như vậy, ta chỉ có chán ghét, chỉ có chán ghét. Sở Trần nói một hơi rất nhiều, phát hiện Tiểu Đao nghe được càng ngày càng mờ mịt, không khỏi trong lòng cười khổ. Cũng là, hắn cùng Tiểu Đao là người của hai thế giới. Hắn nói lời nói này, đối với Tiểu Đao cái này chư thần thế giới đơn bản địa mà nói khẳng định khó hiểu. Ai biết, Tiểu Đao ánh mắt lại vào lúc này, từ mờ mịt, chậm rãi biến đến kiên định, sáng lên. Nàng khẽ hô nói, người lão sư môn, thật là lợi hại, thật vĩ đại. Bọn họ dĩ nhiên có tiếng người có thể làm được toàn bộ muốn làm đến sự tình. Điều này cần rộng rãi bực nào ý chí, quả thực khí thôn sơn hà. Cái này với ta mà nói, quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở gặp phải ngươi trước, ta vẫn cho rằng thần minh chính là toàn bộ. Có thể tại các ngươi lão sư trong mắt, ta lại phảng phất cảm nhận được bọn họ đã đem thần minh coi là cỏ rác. Sở Trần tự hào nói ra, ta lão sư môn, đương nhiên hết sức lợi hại, cũng thập phần vĩ đại. Là bọn hắn thành tựu ta hiện tại. Chỉ là, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, đem chuyện này làm chấm dứt ta. Lúc này Lập Hoa thành, tuy là đã đêm khuya, nhưng từng nhà đều đèn sáng trưng. Có người ở trong nhà trên bàn bày đặt Sở Trần pho tượng, mình thì cung kính đối với hắn chắp hai tay, không ngừng khởi nguyên lấy. Có người đi tới trên đường cái, đối mặt phủ thành chủ Phương Hướng Quỷ, đồng dạng chắp hai tay. Còn có quỳ gối võ đấu đài cao bên trên. Cả tòa Lập Hoa thành, mỗi một cái người đều tham dự sư phi huyên cái này kế hoạch, đang ở đối với Sở Trần thành kính cầu nguyện. Bọn họ không biết bọn họ làm như vậy đến cùng có hữu dụng hay không. Bọn họ chỉ biết là, bọn họ chỉ cần làm như vậy, bọn họ thành chủ đại nhân có thể hóa thành thần minh. Cứ như vậy, bọn họ thành chủ đại nhân sẽ không phải chết. Cái gì cho má cơ giáp chi thần? Nhà của ta thành chủ đại nhân, một ngày hóa thành thần minh, nhưng là liền linh hồn chủ thần đều không coi vào đâu tồn tại. Chính là một cái cơ giáp chi thần, chỉ có thể túi đầu quy lại. Bọn họ đều ôm cái ý nghĩ này, đối với Sở Trần tràn đầy lòng tin. Còn như phía sau, bọn họ không có suy nghĩ, cũng không dám nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần bọn họ thành chủ đại nhân bất tử, như vậy là đủ rồi. Còn lại, bọn họ để làm. Không phải là cần thành kính sao? Không phải là càng thành tín cầu nguyện, lại càng có thể có hiệu quả sao? Bọn họ không thiếu nhất, chính là thành kính. Sư Phi Huyên thích khách cũng ở võ đấu trên đài cao. Ở chung quanh nàng, Chu Cát, Chu Trọng Nghị, Giang Nhã Mỹ Trở, các loại, sở hữu Lập Hoa thành cao tầng cũng đang cầu nguyện. Sư Phi Huyên lúc này ánh mắt là kim sắc. Đây là từ hàng tĩnh trai bí pháp. Đi qua cái này bí pháp, nàng có thể nhìn ra cầu nguyện lúc sinh ra tín ngưỡng chi lực. Ở nàng thị giới dưới, Lập Hoa thành hiện tại đã bị rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu vàng bao phủ. Những thứ kia điểm sáng màu vàng đều là Lập Hoa thành người đối với Sở Trần tín ngưỡng chi lực. Cái kia điểm sáng màu vàng, tuy là nhỏ bé, lại như vậy lộng lẫy, như vậy lóa mắt. Điều này làm cho Sư Phi Huyên chấn động không ngớt. Loại này phẩm chất tín ngưỡng, coi như là ở chủ thần cuồng tín đồ trên người cũng khó gặp, có thể tại cái này Lập Hoa Thành lại khắp nơi đều có. Nói cách khác, Lập Hoa Thành mỗi một cái người vậy mà đều là Sở Trần cuồng tín đồ. Càng làm cho nàng thật rung động là võ đấu đài cao bên trên có còn có rất nhiều điều nối tới phủ thành chủ kim sắc tia sáng, đó là vô số điểm sáng màu vàng sắp xếp mà thành, tự nhiên ngưng hối tín ngưỡng chi bó buộc. Loại này tín ngưỡng chi bó buộc so với đại biểu cuồng tín đồ tín ngưỡng quang điểm mà nói, muốn càng hiếm có 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Nếu có cái kia vị thần minh có thể có được cái này dạng phẩm chất tín đồ, cái kia vị thần minh thậm chí biết không tiếc tổn hao bổn nguyên thần lực, vì đó để thăng tư chất cùng tu vi. Bởi vì này dạng tín đồ không gì sánh được trung thành, một ngày bồi dưỡng chính là tuyệt hảo giúp đỡ. Nếu như có thể đem bồi dưỡng đến thần cấp, cái kia đối với cái kia vị thần minh bản thân trợ giúp càng là không gì sánh kịp. Mà như vậy sao hiếm thấy tín ngưỡng chi bó buộc, sư phi Huyền dĩ nhiên tại võ đấu đài cao bên trên thấy được chín đạo. Nếu như Sở Trần thật là nhân tộc, tốt biết bao nhiêu a. Sư phi Huyền ở rung động đồng thời, lại vạn phần tiếc nuối. Nếu như Sở Trần thật là nhân tộc, hắn lại có thể có được người nhiều như vậy chân thành tin cậy. Đây tuyệt đối là người chủ khí tượng a. Có thể được nhiều tộc nhân như vậy chân thành ủng hộ, lại có chuyện gì là làm không được. Vừa lúc đó, Sở Hữu quang điểm cùng chùm tia sáng đều động rồi. Không phải, chuẩn xác mà nói, là bọn họ bay đi mục tiêu động rồi. Liên tại sư phi Huyền cảm thấy thời điểm không đúng, một bóng người đã xuất hiện ở bên cạnh nàng. Chính là Sở Trần. Chương 241, người loại sinh vật này chính là như vậy kỳ quái. Các ngươi làm như vậy không có ý nghĩa, dừng lại a. Sở Trần nhẹ nhàng nói một câu. Nhưng mà như vậy sao nhẹ nhàng một câu nói, lại làm cho toàn bộ Lập Hoa thành nhân đều nghe được. Thật giống như Sở Trần ở bên cạnh họ nói giống nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều từ cầu nguyện trong trạng thái thoát ra. Thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thanh âm. Ta không có nghe lầm chớ. Mọi người đều kinh hãi ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được Sở Trần thân ảnh. Võ đấu đài cao bên trên, Chu Cắt mấy người cũng đều mở mắt. Khi bọn hắn chứng kiến Sở Trần đệ nhất khắc, cũng là kinh ngạc vạn phần. Chủ công, thành chủ đại nhân. Cái này, Sở Trần đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ không kịp đề phòng. Bởi vì điều này đại biểu bọn họ kế hoạch thất bại. Mà bọn họ gạt Sở Trần, ở sau lưng tiến hành động tác như vậy, cũng để cho trong lòng bọn họ xấu hổ không chịu nổi. Vì vậy, bọn họ đều từng cái quỳ xuống. Sở Trần không có nhìn bọn họ, mà là ở cao lập xuống nhìn Lập Hoa Thành bách ra đèn, ung dung nói ra, "Chu Cát, ngươi cái này một lần quyết định, để cho ta thập phần thất vọng." Chu Cát cả người chấn động, thật sâu cúi đầu. Sở Trần những lời này, tuy là ngữ khí cũng không cường liệt, lại làm cho Chu Cát sinh ra sâu đậm sợ hãi. "Thần, lừa gạt chủ công, tội đáng chết vạn lần." Chu Cát vừa nói như vậy, những người khác cũng liền vội vàng dập đầu. "Thần, tội đáng chết vạn lần." "Mặt tướng, đáng chết." Sở Trần vẫn không có quay đầu lại, mà là tiếp tục nói ra, "Đứng ở cá nhân ta góc độ, dứt bỏ thành chủ cái thân phận này, các ngươi làm đây hết thảy để cho ta rất cảm động. Ta cũng dẫn các ngươi phần ân tình này." Đám người dồn dập động dung. "Chủ công, thế nhưng..." Sở Trần lời nói xoay chuyển. "Ta như trước rất thất vọng. Còn nhớ rõ ta phía trước ở chỗ này đối với các ngươi tiến hành phong thưởng sau đó đã nói sao? Ta nói, ta thật đáng tiếc, trước khi chết như trước có rất nhiều người không chịu trọn vẹn tín nhiệm ta. Những người này, ta vẫn cho là ở bách tính ở giữa. Ta không nghĩ tới chính là, các ngươi cũng ở này ác." Đám người bị nói xong đỏ mặt lên, cắn chặt hàm răng, rồi lại vô lực phản bác. Tuy là bọn họ tự nhận đều đầy đủ tin cậy Sở Trần, nhưng là trong chuyện này, bọn họ xác thực không có báo cho biết Sở Trần, ngược lại đối với hắn tiến hành rồi giấu giếm. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đúng là lựa chọn tin tưởng sư Phi Huyền mà phản bội Sở Trần. Coi như thế nào đi nữa để cập nguyên nhân căn bản cùng mục đích, cũng vô pháp lảng tránh điểm này. Vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng được không tín nhiệm Sở Trần nhân một trong, bọn họ liền xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Sở Trần thật sâu thở dài, bỗng nhiên quay đầu lại, đối mặt đám người. Người loại sinh vật này, chính là như vậy kỳ quái. Biết rõ dối cha không đúng, nhưng vẫn là sẽ nói dối, xưng là lời nói dối có thiện ý. Biết rõ lừa dối không đúng, nhưng vẫn là biết lừa dối, xưng là thiện ý lừa dối. Biết rõ phản bội không đúng, nhưng vẫn là sẽ phản bội, xưng là thiện ý phản bội. Mặc dù có thể bị xưng là thiện ý, là bởi vì mọi người làm như vậy đều là xuất phát từ hảo ý. Mọi người thà rằng gánh chịu dối trá, lừa dối, phản bội tội danh, cũng phải đem phần hảo ý này quán triệt đến cùng. Cái này nghe vào thập phần mâu thuẫn, có thể chính là bởi vì phần này mâu thuẫn khiến người ta hiện ra khả ái. Sở dĩ ta ở thất vọng đồng thời, càng nhiều hơn còn có đối với các ngươi cảm kích cùng cảm tạ. Hảo ý của các ngươi, ta xác xác thật thật thu đến. Nói, hắn đưa hai tay ra, dùng êm ái linh lực đem đám người đều nâng lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Sở Trần đang đối với bọn họ mỉm cười. Không, chỉ là ở các ngươi đối với ta quán triệt phần hảo ý này phía trước, có phải hay không các ngươi nên hỏi trước một chút ta, đến cùng là đúng hay không thần minh đâu? Sở Trần ngược lại nhìn về phía sư Phi Huyền. Liên quan tới ta có phải hay không thần minh, ngươi nên so với bọn hắn càng muốn biết chứ? Sư Phi Huyên đối mặt Sở Trần biểu tình tự tiếu phi tiếu, dường như toàn thân đều bị nhìn thấu một dạng. Bất quá nếu đều đã như vậy, nàng cảm giác mình cũng không cái gì không tốt thừa nhận. Là, ta xác thực đối với Sở Thành Chủ có phải là hay không thần minh rất lưu ý. Sở Trần không có chút nào ngoài ý muốn gật đầu. Người đã nghĩ như vậy biết, ta liền thừa dịp cái này cơ hội, cho các ngươi đều nói rõ a. Nói xong, hắn đưa ngón trỏ ra. Trên ngón trỏ nhất thời xuất hiện một màn tia sáng. Tiếp lấy, trên ngón trỏ tia sáng bay về phía không trung. Tại phi vãng không trung đồng thời, nó không ngừng mà biến lớn, biến sáng. Cuối cùng, dĩ nhiên giống như một quả tiểu thái dương vậy, đem cả tòa Lập Hoa Thành đều chiếu giống như ban ngày một dạng. Liên tại Lập Hoa Thành dân chúng đúng này thời điểm kinh nghi bất định, Sở Trần thanh âm lần nữa ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Khoảng cách cơ giáp chi thần đến còn có 3 ngày tả hữu thời gian. Ở thời gian này điểm, ta có chút nói, muốn nói với các ngươi. Lập Hoa Thành đám người đang nghe Sở Trần thanh âm về sau, lập tức trang trọng túc mục. Ta Lập Hoa Thành dân chúng, từ ta trở thành Lập Hoa Thành thành chủ tới nay, các ngươi khả năng ở trên người ta thấy được rất nhiều thần dị địa phương. Tỷ như, ta có thể không ngừng xuất ra đan dược, vũ khí, áo giáp, linh thạch khoáng mạch trở, các loại. Đồng thời những thứ này phẩm chất, theo thời gian trôi qua, không ngừng đề cao. Các ngươi còn thấy, ta vô căn cứ biến ra khỏi một tòa trọng sinh điện, dùng nó sống lại rất nhiều đã chết người ất. Chương 242, ta giống như các ngươi, đều là nhân tộc. Sau lại, các ngươi không hiểu được sự tình thì càng nhiều. Tỷ như ma vũ thí luyện tháp xuất hiện, tỷ như thời gian tiên phụ xuất hiện, tỷ như ta có thể bàn cho ngươi nhóm minh hoàng huyền thể. Lại tỷ như thực lực của ta để thăng cực nhanh, từ vừa mới bắt đầu chạm sát hắc thiết cấp hung thú đều muốn toàn lực ứng phó, càng về sau có thể ung dung giết chết kim cương cấp đối thủ. Đối với việc này là rất kỳ quái, đứng ở bất luận cái gì người bên cạnh góc độ đến xem đều là sở dĩ rất tự nhiên thì có một cái ý nghĩ biết nảy sinh, đó chính là ta là thần minh ở hồng trần lịch luyện nhân gian thể. Không sai, dùng thần rõ ràng đến giải thích đây hết thảy nói, như vậy hết thảy đều có thể giải thích thông. Chính là bởi vì các ngươi cảm thấy ta là thần minh, sở dĩ các ngươi bây giờ đối với ta cầu nguyện. Các ngươi muốn thông qua phương thức này, giải trừ cái gọi là thần cách phong ấn, để cho ta hóa thành thần minh. Thế nhưng, rất đáng tiếc, ta hiện tại thập phần thẳng thắn nói cho các ngươi biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì thần minh. Ta giống như các ngươi, đều là nhân tộc. Cứ việc ta không phải thần minh, nhưng tâm ý của các ngươi, cùng muốn để cho ta nguyện vọng còn sống, coi như ta ở trong thành chủ phủ, đều có thể đơn giản cảm giác. Nguyện vọng của các ngươi quá nồng nặc. Các ngươi cầu nguyện, cũng quá chân thành. Thế cho nên, coi như ta là không có thần cách nhân loại, cũng có thể thật sâu hiểu rõ. Lời nói này nói xong, sở hữu Lập Hoa Thành nhân cũng bắt đầu lâm vào mê mang bên trong. Từ Sở Trần trong giọng nói, bọn họ cảm nhận được, chỉ có chân thành. Từ điểm này đến xem, bọn họ cũng hiểu được bọn họ thành chủ đại nhân hẳn là đúng là nhân loại, mà không phải thần minh. Nhưng không phải thần linh nói, những thần kia dị chỗ lại giải thích thế nào. Huống chi, bọn họ từ trọng sinh điện xuất hiện một khắc kia trở đi, liền vẫn cảm thấy Sở Trần là thần minh. Bọn họ cũng vì vậy đoạn tuyệt trước kia tín ngưỡng, bắt đầu tín ngưỡng Sở Trần. Nếu như Sở Trần không phải thần linh nói, vậy bọn họ há lại không phải là không có tín ngưỡng? Đã không có tín ngưỡng, bọn họ còn có thể chư thần trên thế giới sinh tồn được sao? Phải biết rằng, chư thần trên thế giới bất cứ sinh vật nào đều cũng có tín ngưỡng a. Bọn họ liền như cùng ở trong biển rộng phiêu bạc thuyền cô độc, đã không có hải đăng chỉ dẫn, lạc mất phương hướng rồi. Tương đối mà nói, Sở Trần lời nói, đối với Chu Cắt bọn họ trùng kích thì không phải là lớn như vậy. Bọn họ tuy là cũng hoài nghi Sở Trần là thần minh, nhưng là vẹn vẹn dừng bước tại hoài nghi. Bởi vì bọn họ cùng Sở Trần tiếp xúc càng nhiều, hoàn toàn không có hiểu rõ đến thần minh hẳn có đạm mạc khí tức. Bọn họ ở Sở Trần trên người hiểu rõ đến, chỉ có thành tựu người chân thực. Có thất tình lục dục, có hỉ nộ ái ố. Đây là thần minh hóa thân thành nhân loại sau đó, cũng vô pháp làm được. Bởi vì, thần minh lại hóa thân, bản chất cũng là thần minh, mà không phải người. Bọn họ sở dĩ cũng theo cầu nguyện, trên thực tế chỉ là ôm một tia ước ao. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Sở Trần bất tử, làm sao đều có thể. Hiện tại, khi bọn hắn chính thai nghe được Sở Trần nói ra người một nhà tộc thân phận lúc, trong lòng chỉ có dòng nước gấm đang rung động. Đây là xuất xứ từ với đều là nhân tộc cộng minh. Một vị thần minh làm Lập Hoa Thành thành chủ, tuy có thể làm cho Lập Hoa Thành không ngừng mạnh mẽ, có thể trong lòng của bọn họ, thủy chung sẽ có mâu thuẫn. Mà một vị nhân tộc để làm Lập Hoa Thành thành chủ, cứ việc con đường tương lai sẽ có rất nhiều gian nguy, bọn họ cũng nguyện ý không giữ lại chút nào trở nên trả giá. Trong mọi người, chỉ có Sư Phi Huyên một cái người là vui vẻ nhất, cao hứng nhất. Nghe được Sở Trần chính mồm nói mình là nhân tộc thời điểm, hô hấp của nàng đều biến đến dồn dập. Cái này chính là nàng nhất ước ao nghe được đáp án. Nàng chiếm được. Đối với nàng mà nói, cầu nguyện thành công thì thế nào? Thần cách phong ấn bị đột phá thì thế nào? Sở Trần thực sự hóa thành thần minh rồi, thì có thể làm gì? Thần minh là thần minh, nhân tộc là nhân tộc. Trước mặt trở nên, còn không có một vị nhân tộc nhen lửa thần hỏa, trở thành thần minh. Sở dĩ, nếu như Sở Trần thành công hóa thành thần minh, khá một chút kết quả, chính là đối với Lập Hoa Thành nhân tộc thật nhiều trông nom. Có thể kết quả xấu đâu? Tùy tiện đi lên một điểm, đều không phải là yếu đối nhân tộc có thể chịu nổi. Lại tăng thêm, nàng từ hàng tinh trai anh linh nhóm còn muốn vì thế hy sinh vô ích. Hiện tại, Sở Trần không phải thần minh, mà là thật chân thực thật người. Đây quả thực thật tốt quá. Thái thái tốt lắm. Thái thái thật tốt quá. Cứ như vậy, coi như nàng tổ tiên mấy trăm anh linh tất cả đều hy sinh, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. 42 dù cho không cách nào thành công chặn giết thần minh, toàn bộ từ hàng tinh trai đều sẽ không hối hận. Bởi vì bọn họ đang vì nhân tộc bác một hy vọng, bác một cái tương lai. Bọn họ là nhân tộc tương lai mà hy sinh. Không oán không hối, mà chỉ cần thành công đánh chết cơ giáp chi thần, như vậy nhân tộc sẽ nên đón một vị chân chính người chủ. Một vị dùng 3 tháng ngắn ngủi tả hữu thời gian, để người cả thành đều hóa thành cuồng tín đồ nhân chủ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc nhất định có không gì sánh nổi huy hoàng tương lai. Thậm chí còn, người chủ cuối cùng cũng có một ngày biết chút tiêu thần hỏa, thành tựu thần vị. Ở trong vạn tộc, nhân tộc cũng đem chiếm giữ một chỗ đứng chân. Chương 243, tự bạch. Không có bất kỳ người nào so với Từ Hàng Tĩnh trai càng biết rõ một cái chủng tộc bên trong ra một vị thần minh trọng yếu bực nào. Chứng kiến cơ giáp chi thần rồi sao? Cao Thủy Thành nguyên bản cũng chẳng qua là một tòa hạ cấp thành. Cao Thủy Thành bên trong mọi người đều là nửa cơ giới tộc hoặc là cơ giới tộc. Có thể cũng là bởi vì ra khỏi cơ giáp chi thần cái này thiên tài hiếm có trên đời, Cao Thủy Thành chiếm được thăng hoa. Nó từ một tòa hạ cấp thành trực tiếp thuế biến thành trung cấp thành, trông coi trăm tòa hạ cấp thành. Cao Thủy Thành bên trong cơ giới tộc cùng nửa cơ giới tộc, thọ mệnh cũng từ ngắn ngủn 3-40 năm, thoáng cái tăng lên tới 3-400 năm. Ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Ngoại trừ thọ mệnh ở ngoài, cơ giới tộc cùng nửa cơ giới tộc hậu đại, thiên tư cũng thu được cực đại đề cao. Bọn họ tu luyện càng thêm cấp tốc, tu vi tăng lên càng đơn giản hơn, tìm hiểu kỹ năng cũng càng cấp tốc. Tu vi của bọn họ hạn mức cao nhất cũng đồng thời bị kéo cao. Cái này dạng 30 thứ nhất, coi như không có cơ giáp chi thần kinh sợ, Cao Thủy Thành cũng đã đủ vững chắc tự thân địa vị. Quan trọng nhất là Cao Thủy Thành có cơ giáp chi thần vị này thần linh phù hộ sau đó, thì tương đương với nhiều một tấm bảo hộ phù. Bất luận cái gì thế lực đối nghịch, muốn tấn công Cao Thủy Thành, đều tương đương với trực tiếp đối với thần minh khởi xướng khiêu khích. Thử hỏi, ai dám? Thần minh không hiện thế cái này đã qua vài năm, cũng chỉ có Lập Hoa Thành dám. Chỉ có Lập Hoa Thành, trở xuống cấp thành thân phận hướng trung cấp thành phát khởi tuyên chiến, đồng thời còn cuối cùng thu được thắng lợi. Có thể đại giới là cái gì? Đại giới chính là vạn niên đều chưa từng xuất hiện thần minh, tự mình phát sinh thần dụ, tuyên bố sở trận. Đồng thời còn phải đích thân hàng lâm, thẩm phán sở trận. Liên Lập Hoa Thành nhân, cùng với công kích quá Cao Thủy Thành mọi người, đều sẽ bị sửa chữa ký ức. Nói là sửa chữa ký ức, kỳ thực chính là tẩy não a. Tẩy não sau đó, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tốt nhất tình huống, chính là chỉ mất đi liên quan tới sở trận ký ức. Có thể càng có thể, chính là trực tiếp biến thành ngu ngốc. Bết bát nhất tình huống, được tu sửa trí nhớ mọi người, sẽ trực tiếp biến thành cơ giới tộc cùng nửa cơ giới tộc nỗ lực, từ đây đời đời kiếp kiếp thoát thân không được. Đây là bất luận cái gì tộc quần cũng không có thể thừa nhận đau đớn. Vì vậy, Sở Trần thành tiểu sư Phi Huyên trong mắt, nhân tộc hy vọng, hắn mỗi câu đều biến đến không gì sánh được êm thai đứng lên. Kỳ thực, ta tuy là của các ngươi thành chủ, các ngươi nhưng cũng không cần đem ta nghĩ đến thật lợi hại, có bao nhiêu vĩ đại. Ta kỳ thực với các ngươi không sai biệt lắm, đều rất là bình thường. Cơ giáp chi thần hình chiếu xuất hiện một khắc kia, cái loại này bàng bạc thần uy, ta giống như các ngươi, bị dọa đến ngây dại, bị cái này cổ thần uy trấn nhiếp, ta cũng sợ a. Ta mặc dù có thể đi tới hiện tại, nói cho cùng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí ta tốt, nhặt được tiện nghi, mua xuống rồi Lập Hoa Thành, trở thành các ngươi thành chủ. Các ngươi thiện lương thuần phát, trung hậu thành thật, cho nên mới có thể tiếp thu ta như thế một người trẻ tuổi đối với lãnh đạo của các ngươi. Ta cho các ngươi phát lương thực, phát quần áo, chỉ là xuất phát từ người cơ bản nhất lòng thương hại. Quân tử với cầm thú cũng, thấy bên ngoài sinh, không đành lòng thấy bên ngoài chết. Nghe tiếng, không đành lòng thực kỳ nhục. Là lấy quân tử xa. Nhà bếp. Thành tựu một nhân loại, đối với cầm thú đều có thái độ như vậy, huống chi các ngươi giống như ta, đồng dạng đều là nhân tộc. Sở dĩ, cái này thực sự không có gì. Đến bây giờ ta đều cảm thấy, các ngươi trước đây bởi vì một chút như vậy đồ đạc, động một chút là đối với ta quỳ xuống, thực sự quá khoa trương chút. Coi như ngay lúc đó thành chủ không phải ta, tùy tiện đổi một cái hơi có chút lương tri người, ở lúc đó sợ rằng đều sẽ giống ta làm như vậy. Thậm chí còn, so với ta làm được tốt hơn. Theo Sở Trần nhẹ nhàng ngữ điệu, Lập Hoa Thành dân chúng phảng phất lại trở về đệ một lần nhìn thấy Sở Trần thời điểm. Phảng phất lại trở về hung thú chiều đến đêm trước. Vừa nghĩ tới những thứ kia chẳng cảnh, bọn họ liền cảm thấy chóp mũi có chút chua xót. Thành chủ đại nhân, ngài sai rồi. Ngoại trừ ngài, không ai có thể đối với chúng ta tốt như vậy. Là ngài, lúc đó cho chúng ta những thứ này đã tuyệt vọng người lấy hy vọng. Ngoại trừ ngài bên ngoài, thay đổi những thứ khác bất luận kẻ nào làm thành chủ, chúng ta chỉ sợ cũng sớm đã chết ở hung thú triều chúng rồi. 943. Ngài cứu mọi người chúng ta a. Đối với những người khác, chúng ta coi như quỷ, cũng chỉ là xuất phát từ hình thức. Nhưng là quỷ ngài, chúng ta hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, kìm lòng không đậu. Chúng ta quỷ được cam tâm tình nguyện. Lại nói đến hung thú triều, ta thì càng xấu hổ. Các ngươi sợ rằng đều cảm thấy Lập Hoa Thành mặc dù có thể đánh tan hung thú triều, mấu chốt là ở ta đi. Các ngươi đoạn thời gian đó há mồm ngậm miệng liền khen ta, khiến cho ta thật là rất không có ý tứ a. Cũng chính là mặt ta ra dày, lại tăng thêm biết mình thân là thành chủ, cần lấy ra chút thành chủ tư thế, lúc này mới ngại ngùng mà nhận. Trên thực tế, toàn bộ hung thú triều trong lúc, ta lại làm cái gì đây? Ta đơn giản chính là giết mấy con hung thú mà thôi. Coi như giết hung thú, ta ngay từ đầu đều là không dám giết. Hung thú nhiều tàn bạo hả? Làm không cẩn thận mạng nhỏ nhưng là không còn. Ta hoàn toàn là bởi vì nhát gan, sợ chết, bị buộc rơi vào đường cùng mới, chỉ có lựa chọn lên thành tường cùng hung thú chém giết. Chương 244, ta thực sự không quan trọng gì. Trừ cái này một điểm, ta còn có cái gì đáng giá được các ngươi tán tụng đây này? Luận năng lực chỉ huy, ta hầu như là số 0. Luận dũng mãnh, ta so ra kém các ngươi chúng nhiều gây chi sau đó còn có thể cắn răng khổ chiến người. Ta sợ dựa vào, không phải là vị thành chủ thân phận mà thôi. Bởi vì ta là thành chủ, sở dĩ ta dù cho chỉ là làm giống như các ngươi sự tình, theo các ngươi cũng thập phần khó lường. Trên thực tế, trong lòng ta, từ hung thú triều trung cứu Lập Hoa Thành, có thể là các ngươi bất luận cái gì một cái người, là của các ngươi cộng đồng nỗ lực cứu lập Hoa Thành, cứu chính các ngươi. Còn như ta, thực sự không quan trọng gì. Sở Trần nói, rất nhiều lập Hoa Thành nhân đều không tự chủ nết miệng cười rồi. Loại này cười, không phải cười nhạo, không phải châm chọc, mà là hội ý cười. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ thành chủ đại nhân, ngoại trừ bình thường biểu hiện ra uy nghiêm và trí tuệ ở ngoài, nội tâm thật không ngờ. Khả ái. Không sai, chính là khả ái. Khờ dại khả ái, hồn nhiên khả ái. Lúc này, bọn họ mới, chỉ có, xuyên thấu qua mông mông vũ khí, thấy được Sở Trần chân thân. Thành chủ đại nhân nguyên lai trong lòng là muốn như vậy a. Thành chủ đại nhân dĩ nhiên không chút nào nhớ kỹ hắn đối với chúng ta tốt. Hắn dĩ nhiên không có chút nào nhớ kỹ hắn đối với Lập Hoa Thành trả giá có bao nhiêu. Ở trong nội tâm hắn, lại đem chính mình tưởng tượng nhỏ bé như vậy. Lại đem chúng ta nghĩ trọng yếu như vậy. A, đúng vậy. Thành chủ đại nhân cho dù lại anh minh cơ trí, nhưng hắn kỳ thực mới là người 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi a. Chỉ là cái tuổi này, hắn cũng đã thừa nhận rồi nhiều như vậy a, dân chúng trong lòng cảm khái, trên mặt lộ ra tường hòa mỉm cười. Tuy là Sở Trần tự quyết định, tựa như một mực tại làm thấp đi chính mình. Có thể ở trong lòng bọn họ, Sở Trần hào quang cùng vĩ đại sẽ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng biến đến làm đạm. Ngược lại, ở nhận thức đến Sở Trần nội tâm chân thật một mặt sau đó, bọn họ đối với Sở Trần kính ý cao hơn một tầng. Phía sau tuyên chiến Cao Thủy Thành, ai thì càng thêm xấu hổ. Ta dựa vào cùng với chính mình là Lập Hoa Thành thành chủ, nhất thời khí phách cấp trên, đều không thương lượng với các ngươi, không có được ý kiến của các ngươi, liền quyết định hướng Cao Thủy Thành phát khởi tuyên chiến. Cho tới bây giờ nhớ tới, ta đều cảm giác mình trước đây thật sự là quá lỗ mãng. Cũng bởi vì hướng Cao Thủy Thành tuyên chiến, chúng ta sau lại một đường đều giống như lại đi dây thép giống nhau, tùy thời đều có thể biết rơi xuống thâm nguyên. Trăm thành tuyên chiến cũng tốt, Cao Thủy Thành đối với ta Lập Hoa Thành mấy lần tiến công cũng được, đều là bởi vì ta nhất thời lỗ mãng đưa tới hậu quả xấu a. Dân chúng miệng liệt được lớn hơn. Thành chủ đại nhân, ngài thật sự là quá làm thấp đi mình. Chúng ta đám này thô ráp người, lại có thể có cái gì kiến thức à? Lúc đó coi như ngài hỏi ý kiến của chúng ta cũng nói không nên lời a. Cao Thủy Thành muốn chúng ta toàn bộ chiến lợi phẩm, chúng ta nhưng là tức giận đến muốn chết. Thế nhưng thực sự để cho chúng ta phản kháng, chúng ta là vạn vạn không dám. Đây chính là trung cấp thành a. Trung cấp thành mệnh lệnh, chúng ta có thể không phục tùng sao? Coi như là lại nghiêm khắc chỉ lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành a. Nhưng là, quyết định của ngài là như vậy để cho chúng ta xuất hồ ý liêu.